Nhưng bây giờ, bất quá chén trà nhỏ thời gian. Có cái gì không có khả năng, Già Thiên. Già Thiên chi trưởng hạ xuống, đánh tan đôi mắt, sau đó rơi vào diệt sinh ma thụ thân thể trên hạ thể. Cảm nhận được tử vong sợ hãi, diệt sinh ma thụ nhất thời hô to, không phải, ta có thể giúp người, ta có giá trị lợi dụng, đừng giết ta. Cầu Kim Sa, Hỏa Tinh Kim Đậu Bonus chương 3. Chương 572, Thế Giới Thanh Tĩnh, canh thứ nhất. Chương 572, Thế Giới Thanh Tĩnh, canh thứ nhất. Chương 572, Thế Giới Thanh Tĩnh, canh thứ nhất. Tu luyện càng lâu sinh mệnh, thì càng tích mệnh, bởi vì chúng nó biết sinh mệnh đáng quý. Ở uy hiếp của tử vong phía dưới, diệt sinh ma thụ lại cũng không kịp tôn nghiêm cùng hậu quả, quỳ dạp xuống đất của ONGQTZAP ở đầu, biểu thị nguyện ý thần phục Triệu Chính, mặc cho sai phái. Sớm một chút như vậy, không phải bất chuyện sao? Triệu Chính trên cao nhìn xuống, mặt mang tiêu ý. Diệt sinh ma thụ vừa nghe còn tưởng rằng không sao, vội vã ngạc nhiên kêu, phía trước là ta ngu muội vô tri, mời chủ nhân không nên trách tội, ta là phụ trợ thần thụ, có thể giúp chủ nhân lĩnh ngộ sinh tử luân hồi chi lực. Liền là trước kia sức mạnh kia sao? Triệu Chính lông mày nhướng lên. Đúng đúng, sinh tử chi lực, thậm chí hơn một tầng luân hồi, đây chính là liền bất diệt cảnh đại năng đều không lĩnh ngộ được trí cao lực lượng. Ồ, không có hứng thú. Diệt sinh ma thụ khuôn mặt tươi cười cứng lên xuống tới, ngẩng đầu nhìn Triệu Chính liếc mắt, cố cười nói, chủ kia 6-7 linh người cần ta làm cái gì? Cần ngươi sinh tử chi lực đi tham dự một việc, bất quá bây giờ đã không cần ngươi đi làm. Ách, vì sao? Đón diệt sinh ma thụ kinh ngạc ánh mắt, Triệu Chính khỏe miệng bứt lên nụ cười, bởi vì ta sẽ để cho mặt khác cá nhân thay thế ngươi, thao túng ngươi tổ thân thể đi làm chuyện này, mà ngươi nhà. Nhớ kỹ ta lời mới vừa nói qua sao? Chết. Chữ chết vừa ra, cự trưởng chợt nắm chặt. Diệt sinh ma thụ cả người rung mạnh, thân thể của hắn không có bị tổn thương, nhưng linh hồn lại giống như là một viên cỏ dại giống nhau, bị người dã man rút lên. Không phải. Thanh âm thê lương vang vọng hư không. Đã quên nói cho ngươi biết, kỳ thực ngươi luân hồi cầm cố, ta có thể ở một giây bên trong giải trừ, mới bất quá là thưởng thức các ngươi một chút biểu diễn mà thôi. Giống như là nghĩ đến cái gì, Triệu Chính rồi hướng linh hồn không sai biệt lắm hoàn toàn ma diệt diệt sinh ma thụ nói một câu. Đại thụ che trời ở trên đồng tử, chợt chợt to, nhìn chòng chọc vào Triệu Chính, nhưng nói không nên lời một câu. Cuối cùng, đồng tử từ từ tan rã. Diệt sinh ma thụ linh hồn hoàn toàn tiêu thất, chỉ để lại cỗ này vô cùng giá trị thân thể. Không biết điều hạ chàng. Triệu Chính cười nhạt, đem cỗ này tràn ngập sinh tử chi lực thể xác thu vào hôn nguyên giới bên trong, sở hữu lưỡng chủng hoàn toàn tương phản lực lượng sinh linh khó tìm, nhưng có thể đoạt sắc tàn hồn ý chí ở tiểu thiên vị diện cũng là vô số kể. Hắn tùy tiện tìm một ném tới cỗ này trong thể xác mặt, sẽ chờ phục vụ tứ linh trong một linh tồn tại. Đến tận đây, tứ linh hoàn toàn gom đủ. Vẫn là tứ linh trận tương đối ổn thỏa một ít. La Hầu cái kia lão gia hỏa sợ là ước gì ta sử dụng tiếp dẫn thanh kỳ. Triệu Chính cười nhạt. Hắn mặc dù không sợ La Hầu trả thù, nhưng không phải là hắn không đem đối phương để vào mắt, sự thực là đối phương cảnh giới trước mắt nghiền ép chính mình vô số điều đường phố, muốn có cùng La Hầu đối kháng thậm chí giết chết năng lực của hắn, Triệu Chính còn cần một ít thời gian. Sử dụng tiếp dẫn thanh kỳ có tỷ lên lớn biết truyền tống đến La Hầu chỗ ở lĩnh vực, hiện giai đoạn cùng tự tìm đường chết không có phân biệt. Trung thiên thế giới Triệu Chính không hiểu rõ lắm. Nhưng lĩnh vực so với tiểu thiên thế giới tuyệt đối chỉ cùng lắm tiểu, thánh tôn đại năng đừng nói là trưởng khống toàn bộ trung thiên thế giới, sợ là liền 1% khu vực đều quá, từ hạo thiên lão tổ tế đàn đi trung thiên vị diện, tuyệt đối là muốn an toàn sinh ra. Trung thiên vị diện, Triệu Chính khao khát địa phương. Hắn không kịp chờ đợi muốn phục mâm tứ linh trận, nhưng lúc này dường như còn có chút việc tình muốn làm. Triệu Chính đem ánh mắt nhìn về phía một bên khác, thiên ma cùng đồ lực chẳng biết lúc nào đã đi ở một hối, chính nhất bên điều khiển bất diệt hồn lực, một bên cảnh giác nhìn hắn. Phía trước chúng ta là minh hữu, ta có nghĩ qua cho các ngươi một con đường sống, nhưng bây giờ dường như các ngươi phản bội ta, cái kia. Triệu Chính nở nụ cười âm u, giết các ngươi không quá phận chứ. Triệu Chính nụ cười cho thiên ma đám người kia để lại to lớn bóng ma, thấy hắn vừa cười, nhất thời khẩn trương đem hồn lực che ở trước mặt. Thánh đế, chúng ta có bất diệt hồn lực che chở, cũng không giống như diệt sinh vậy dễ đối phó, coi như ngươi có năng lực này, giết chúng ta ngươi cũng không chiếm được cái gì, hà tất phải như vậy. Đồ gì cu mụ tiếng kêu to. Thiên ma cũng là vội hỏi. Mới vừa rồi là chúng ta không đúng, bây giờ vì bù đắp cái này sai, chúng ta nguyện ý trình diễn miễn phí ra tất cả tài nguyên. Mặt khác bề mặt này tiếp dẫn thánh kỳ tọa độ ở Ma Thiên quần vực, là La Hầu Thánh Tôn địa bàn, ta quen thuộc nơi đó, có thể giúp ngươi chế định nhanh chóng nhất an toàn thoát đi Ma Thiên quần vực con đường. Càng nói trên mặt kinh hoàng thì càng ít, cuối cùng biến thành tự tin. Thiên Ma cảm thấy Triệu Chính căn bản không cần phải cùng bọn họ không chết không nớt, cuối cùng hắn thậm chí nói ra yêu cầu của mình, chỉ cần ngươi mang theo chúng ta cùng nhau phi thăng Ma Thiên quần vực lời nói, ta nói tất cả ngươi cũng có thể được. Xem ra các ngươi còn chưa hiểu tình trạng, ngươi nói tất cả với ta mà nói không có chút ý nghĩa nào, giết các ngươi, chỉ là bởi vì con người của ta tương đối tin thủ hứa hẹn. Triệu Chính lắc đầu, nhìn về phía trước mặt năm cái đến từ trung thiên vị diện sinh mệnh, hắn cười lạnh một tiếng, nói giết các ngươi, liền giết các ngươi. Già Thiên, đối phó một ít con kiến hôi một dạng đồ đạc, một trưởng vỗ xuống phía dưới cả cái thế giới thanh tĩnh cảm giác thật không sai. Triệu Chính trong lòng nghĩ như vậy lấy, cự trưởng đã trầm điện điện hướng phía thiên ma đám người áp đi. Người này điên rồi. Kỳ thực, hắn vẫn đều là người điên, không phải sao? Lúc này thiên ma cùng đồ lực mới tỉnh ngộ, yêu cầu của bọn họ cùng hy vọng nhưng thật ra là biết bao nực cười, tên nhân loại này căn bản không khả năng buông tha bọn họ. Đây là ngươi buộc ta, cùng nhau đi chết đi. Đồ lực giống giận, đối đầu đỉnh hạ xuống cự trưởng làm như không thấy, thao túng tất cả bất diệt hồn lực, hóa thành vị kia bất diệt đại năng hư ảnh, xông về Triệu Chính. Thiên ma cùng hắn làm một dạng động tác, ma điệp thiêu đốt đánh về phía Triệu Chính. Đây là tuyệt vọng phản công. Không biết có phải hay không là có ý định, Triệu Chính giả thiên cự trưởng hạ xuống tốc độ rất chậm, thiên ma cùng đồ lực lưới rách cá chết hồn lực công kích ngược lại dẫn đầu đánh vào Triệu Chính trên người. Sau đó bọn họ đã nhìn thấy, cái kia đủ để hành sát tuyệt đại bộ phân La Thiên cảnh hồn lực, đụng ở nhân loại kia trên người, người sau chỉ là thoáng lui về sau một bước. Sau đó chỉ nghe hắn cười nói câu, lò luyện hồn. Triệu Chính thân thể hiện lên xám trắng vòng xoáy, đem dựa vào ở trên người hết thể hồn lực, hấp thu không còn một mảnh. Chỉ là chớp mắt 2.7 võ thuật, hai cổ cực kỳ cường hãn hồn lực, dĩ nhiên trực tiếp biến mất. Sau đó bọn họ rõ ràng thấy, Triệu Chính thân thể run lên, đôi mắt hiện lên một tia thần thái, đó là một tia sóng linh hồn. Tuy là lóe lên một cái rồi biến mất, nhưng chấn động cho bọn họ thất thần, không thể so bất diệt hồn lực yếu, liền chất lượng mà nói, còn muốn càng cường đại hơn. Bây giờ minh bạch sao, uy hiếp của các ngươi ở trong mắt ta chính là thuốc bổ, không thể không nói lá bài tẩy của các ngươi thật vẫn thật hợp khẩu vị của ta, làm cho ta linh hồn lực tăng trưởng mấy lần. Triệu Chính gật đầu, trên mặt một bộ ta rất hài lòng dáng vẻ. Phốc mãnh liệt xấu hổ và giận dữ, làm cho thiên ma đám người nhất tề thổ huyết. Tức giận sôi sục phía dưới, bọn họ thậm chí nói không nên lời một câu, cũng không có điều tức thời gian, cự trưởng đã rơi xuống. 3. Thế giới thực sự thanh tịnh. Cầu Kim Sa, Hỏa Tinh Kim Đậu Bonus chương 3. Chương 573, liền sắp rời đi, tổ kiến quyền lực tối cao, canh thứ nhất. Chương 573, liền sắp rời đi, tổ kiến quyền lực tối cao, canh thứ nhất. Chương 573, liền sắp rời đi, tổ kiến quyền lực tối cao, canh thứ nhất. Đứng ngạo nghễ hư không, thế chấn động tứ phương. Hồi lâu, Triệu Chính mới mở hai mắt ra, trong con ngươi quang mang kỳ lạ chợt lóe lên. Mênh mông miểu miểu chi địa, tài nguyên truyền thừa vô số, vạn tộc san sát chúa tể đại địa, vô địch đại năng bao quát bao la. Đây chính là Trung Thiên Vị Diện. Triệu Chính trong miệng thì thảo. Thiên ma linh hồn trong trí nhớ đối với Trung Thiên Vị Diện ấn tượng, làm cho hắn cũng không khỏi tâm trí hướng về, cái kết nhưng là một cái so với nhân tộc đại thế giới chỗ tiểu thiên vị diện càng thêm đặc sắc địa phương. Bất quá Triệu Chính đối với Trung Thiên Vị Diện hiểu rõ cũng không hơn, thiên ma các loại, chờ, linh hồn của con người ở chỗ sâu trong chi bị gieo dấu ấn, dính đến thánh tôn đại năng cùng chủng tộc chỗ sâu bí mật, Triệu Chính siêu hồn bí pháp vừa muốn tìm tòi nghiên cứu liền tự hủy. Không có được cùng La Hầu tin tức tương quan, Triệu Chính cũng không có thất vọng, biết cùng không biết đối với hắn mà nói phân biệt cũng không lớn. Dù cho La Hầu chính là Trung Thiên Vị Diện chúa tể, hắn cũng sẽ không lui sợ hãi. Ừm. Triệu Chính lông mày nhướng lên, hắn cảm giác được tiểu thiên vị diện lại đối với hắn sinh ra bài xích, mặc dù cũng không là vô cùng mãnh liệt, nhưng là chân thực tồn tại. Thu hồi các loại tăng phúc bí kỹ, vô hình kia áp bách mơ ý nhanh chóng tiêu tán. Tiểu thiên vị diện cực hạn dung nạp lực 11 số lượng là thần kiều đỉnh phong, dư a theo cảnh giới này đổi, hắn cũng chỉ có thể ở nơi này bên trên chừng nửa năm thời gian. Không đúng, đẳng cấp giả lực chất lượng so với tu luyện giả càng mạnh, thậm chí không chỉ một cấp bậc mà thôi, lẽ nào đại sư 1000 điểm thật đúng là cực hạn. Triệu Chính mắt sáng lên, hắn nghĩ tới ở vũ trụ trên diễn đàn nhìn thấy có quan hệ đẳng cấp cực hạn suy đoán. Có một cái bạch ngân lãnh chúa thiếp mời đạt được rất nhiều người nhận đồng, hắn cho rằng mỗi một cái không gian đều có sức chịu đựng cực hạn, tỉ như con kiến xào huyệt cung điện, đối với con kiến mà nói là có thể cung cấp bình thường sinh hoạt địa phương. Nhưng khi ngươi đem một người bỏ vào, chỉ dựa vào là thể tích lực lượng, là có thể đem con kiến cung điện sinh liệt. Giống như nhân tộc sinh hoạt thế giới cũng là có lực lượng cực hạn, là một cái thể vượt lên trước cực hạn này thời điểm, có thể sẽ có hai cái kết quả, cá thể bị không gian đè nát, hoặc là cá thể lao ra không gian, tiến nhập có thể dung nạp tự thân lực lượng không gian. Phản chi, lực lượng quá mức nhỏ yếu cá thể, mạnh mẽ tiến nhập chất lượng mạnh hơn không gian, đồng dạng sẽ bị áp lực cường đại đè nát. Cái này thiếp mời tác giả cuối cùng còn suy đoán ra một cái kết luận, đại sư đại đế 1000 điểm, liền là nhân tộc không gian dung nạp lực lượng cực hạn. Bây giờ xem ra, cái kết luận này coi như không phải tuyệt đối chính xác, cũng chênh lệch không xa. Đại sư 1000 điểm, ta chỉ cần thời gian một tháng, đến lúc đó tứ linh trận hẳn là cũng không thành vấn đề, như vậy thì vào lúc đó kích phát tế đàn. Triệu Chính định ra rồi mục tiêu, xoay người liền muốn phản hồi thần giới, dừng một chút, lại quay đầu lại nhìn cái kia mảng lớn hư không loạn lưu, thanh âm sau cùng của hắn lần nữa thật lâu không tiêu tan, La Hầu, người ta tất phải giết. Tu Di trong lúc đó, Triệu Chính liền xuất hiện ở thần giới nhân tộc đại bản doanh bên trong. Làm vì nhân tộc hôm nay thủ lĩnh cùng tín ngưỡng, Triệu Chính muốn đi trước Trung Thiên Vị Diện, tự nhiên là trước phải thu xếp ổn thỏa cả cái nhân tộc. Ra lệnh một tiếng, nhân tộc cao tầng nhanh chóng tập hợp. Nói đơn giản một cái Trung Thiên Vị Diện cùng Tiểu Thiên Vị Diện tình huống, Triệu Chính tiếp lấy nhân tiện nói, ta ở tiểu thiên vị diện thời gian dừng lại khả năng chỉ có hơn tháng, ngày hôm nay triệu tập các ngươi tới, là chủ trì một cái nhân tộc chuyện tương lai vụ. Không phải bàn bạc, mà là thông báo. Nhân tộc cao tầng cũng không có mâu thuẫn tâm lý, bởi vì ở Triệu Chính Lực mạnh thúc đẩy thần giới thống nhất thời điểm, bọn họ đã ý thức được tương lai sẽ có một ngày như vậy. Nơi đây, quá nhỏ. Cái kia thần bí lại tràn ngập cường đại sinh mạng trung thiên vị diện, mới là thánh đế sân khấu. Bọn họ ngược lại là rất muốn đuổi theo theo thánh đế bước chân, đáng tiếc thánh đế hắn bước chân quá lớn, bọn họ đã mất đi tư cách. Trước nói một chút bổ nhiệm nhân sự, tổ kiến nguyên lão đoàn vì nhân tộc quyền lực tối cao cơ cấu, tạm thiết trăm nhân nguyên lão, lại thiết thập đại trưởng lão, phụ trách các hạng cụ thể sự vụ. Nhân tuyển đang ở các vị ở giữa tuyển trạch nghe Triệu Chính lời nói, ở đây gần nghìn cái nhân tộc cao tầng, hô hấp đều không khỏi trở nên dừng lại một chút. Hiển nhiên, thánh đế miệng dưới 110 người liền là nhân tộc cực kỳ có quyền lực người, nhất là thập đại trưởng lão. Ngẫm lại hiện tại nhân tộc thống trị lĩnh vực, những thứ này quyền lợi khuyết tán ra, đúng là vô cùng dọa người. Thập đại trưởng lão, Công Tôn, Khô Vinh đều chiếm nhất tịch, trăm vị trưởng lão, Diễn Thiên, Diễn Hồ Ly, Hàn Thiên Tôn, Y Lê Hàn. Có nhất tịch, còn lại ghế, các ngươi bầu bằng phiếu a. Triệu Chính đại cương độc đoán, không chút khách khi đọc lên liên tiếp tên. Những tên này đều là từng trợ giúp quá Triệu Chính, hoặc là người đứng bên cạnh hắn, cùng hắn coi trọng người. Ngược lại là không che giấu chút nào tư tâm của mình. Lệnh lệnh không ai phản đối, thậm chí ngay cả phản đối ý tưởng cũng không có, nhân tộc tất cả đều là Triệu Chính, lời của hắn chính là tối cao ý chí. Càng chưa nói Triệu Chính niệm nổi danh tự nhân, tổng cộng vẫn chưa tới 20 vị, chiếm tổng ghế vẫn chưa tới 2 thành, bên trong còn có thật nhiều bọn họ có thể cạnh tranh vị trí. Một phen bầu bằng phiếu, cuối cùng xác định cái này 110 vị nhân tuyển, hầu như đều là nhân tộc công thần cùng lao tư cách, thực chí danh quy, không người không phục. Mục đế, ta biết ngươi chí không ở quyền lợi, ta đem một chi quân đội giao cho ngươi. Triệu Chính nhìn về phía mục đế, ở trong đám người, vị này tiền nhân tộc trưởng tay háo có vẻ vô cùng khiêm tốn. Vừa rồi bầu bằng phiếu thập đại trưởng lao thời điểm, hắn chính là cao nhóm được tuyển, bất quá cuối cùng lấy vô tâm tạp vụ, muốn chuyên tâm truy cầu lực lượng lý do cự tuyệt. Mục đế sửng sốt một chút, đang muốn lắc đầu, nhưng thấy Triệu Chính kiên trì nhãn thần, hắn mở miệng cũng là, cái gì quân đội? Các vị cao tầng cũng là vẻ mặt khó hiểu, như nay nhân tộc các lộ đại quân đều có thống lĩnh nhân tuyển, coi như bởi vì có nguyên nhân vì tân chức trưởng nguyên lão đoàn cùng thập đại trưởng lão 510 muốn tháo xuống vị trí, nhưng cái này cái vị trí đối với mục đế mà nói, còn không bằng làm một cái thập đại trưởng lão tốt đâu. Mới tinh quân đoàn, cũng là nhân tộc một đoạn thời gian rất dài bên trong chấn tộc nội tình, các ngươi muốn biết một chút về. Triệu Chính cười nhạt. Mọi người tự nhiên là gật đầu liên tục không ngừng. Chấn tộc nội tình, cái kia tầm quan trọng thiên đại đi, không khách khí chút nào nói, đủ tư cách nói chấn tộc hai chữ, đó chính là liên quan đến nhân tộc tồn vong đồ đạc. Nếu không phải là đối phương là thánh đế, bọn họ sợ đều muốn liên thanh thúc dục. Vậy cùng nhau xem một chút đi, thuận tiện làm cho mục đế ngươi tiếp thu một cái chi này quân đoàn. Triệu Chính cũng không còn thừa nước đục thả câu, mở rộng ra hỗn nguyên giới đem hiện trường tất cả mọi người nhiếp tiến vào. Trở nên hoảng hốt qua đi, một chúng nhân tộc cao tầng liền phát hiện tới một cái linh khí nồng nặc đến dọa người địa phương, lập tức liền biết nơi này chính là nhân tộc đã từng lớn nhất nội tình, hội tụ vô số tư nguyên hôn nguyên giới. Bất quá theo nhân tộc địch nhân càng ngày càng cường đại, cái này nội tình liền có vẻ có chút trắng bệnh. Hiển nhiên, thánh đế trong miệng chấn tộc quân đoàn liền giấu ở hôn nguyên giới bên trong. Bất quá bọn hắn tâm lý cũng rất nghi ngờ, thánh đế vừa không có ở nhân tộc ở giữa chọn tinh anh trọng điểm bồi dưỡng, chi này quân đội đến từ đâu đâu? Rất nhanh bọn họ ở một cái sơn cốc to lớn bên trong, nhìn thấy chi này nội tình quân đội chân diện mục. Cái này, cầu kim sa. Hỏa tinh kim đậu bò nở chương 3. Chương 574, quân đoàn yêu thú, canh thứ nhất. Chương 574, quân đoàn yêu thú, canh thứ nhất. Chương 574, quân đoàn yêu thú, canh thứ nhất. Sở có nhân tộc cao tầng đều mở to hai mắt, hết thảy trước mắt lật đổ bọn họ các loại suy đoán. Bọn họ nhìn thấy mạn sơn biến ra yêu thú, mỗi một con đều vô cùng cường đại, chúng nó giống như quân đội giống nhau xếp hàng hàng ngũ, nhìn có điểm dáng vẻ chẳng ra gì, nhưng lại không ai dám chê cười. Quân đội xếp thành hàng là dựa theo thực lực phân bố, từ sau nhìn về phía trước, chứng kiến đếm ngược xếp hàng thứ 3 thời điểm, nhân tộc các cao tầng nhãn thần liền ngưng trọng, hàng ngũ đó yêu thú đã không phải so với bọn hắn kém, thậm chí bởi vì huyết mạch thân thể duyên cớ, còn muốn mạnh hơn bọn họ một đường. Chứng kiến hàng thứ 2, đã là kinh hồn táng đảm. Hàng này mỗi một chỉ yêu thú cho cảm giác của bọn họ, giống như là đối mặt mục đế nhất vậy, đó là đại sư đại đế mới có thể mang tới uy áp, trong đó có không ít thậm chí càng hơn mục đế nhất chủ. Chuyến đi này, số lượng rõ ràng, tổng cộng 37 con. 37 tương đương với mục đế chiến lực là khái niệm gì? Không chút khách khí nói, nhân tộc thực lực tổng hợp đem lên thăng thập bội. Ánh mắt nóng bỏng từ hai hàng rời, mọi người cuối cùng ánh mắt đặt ở hàng trước cái kia năm thân ảnh, so sánh với hình thể mà nói, bọn họ ngược lại là ít nhất, toàn bộ đều là hình người hình thái, nhìn qua cùng nhân loại bề ngoài độc nhất vô nhị. Trên người đều tản ra khiến người ta nhịn không được thần phục lực lượng, đồng thời không có ẩn giấu cái kia một cỗ lâu đời hung hãn huyết mạch ba động, chứng minh bọn họ cũng không phải thật sự là nhân loại. Loại lực lượng này, bọn họ quá rõ, trước đó không lâu ở nhằm vào thần ma giới xâm lược thời điểm, bọn họ trọng điểm thảo luận qua loại này trước mắt mới chỉ điều tra rõ qua tối cường lực lượng. Tuyệt thế đại đế. Có người chật vật mở miệng. Đây chỉ là một vậy kim cương đại thánh nhàn giới, giống như Khô Vinh Mục Đế như vậy càng cường giả, thì là mơ hồ cảm giác được, năm người này hình yêu thú dường như không chỉ có chỉ là tuyệt thế đại đế đơn giản như vậy. Không thể không nói, trước mắt con này quân đoàn triệt để nhóm này nhân tộc cao tầng sợ ngây người. Gặp qua vĩ đại thánh đế trước mặt năm cái hóa thành hình người tuyệt thế đại đế không nửa người thể, phía sau hết thể yêu thú thì là toàn bộ quỳ rạp trên đất, một mực cung kính trong thần sắc mang theo không che giấu được cùng nhiệt. Ở Hôn Nguyên giới bên trong, bọn họ tận mắt nhìn thấy Triệu Chính tàn sát diệt sinh yêu cây quá trình. Bọn họ thời đại ác ngộng, ở Triệu Chính trước mặt giống như là một cái đống cắt một dạng. Bởi vì hiểu diệt sinh yêu cây, bọn họ ngược lại càng thêm kính nể Triệu Chính, vô luận là bởi vì khế ước hay là đối với cường giả sùng bái. Triệu Chính gật đầu, đối với đám này yêu thú biểu hiện ngược lại là rất hài lòng, hắn bỗng nhiên đưa ánh mắt đặt ở 5 người hình yêu thú trên người, lông mày nhướng lên, các ngươi dường như muốn đột phá. Là thánh đế, diệt sinh người kia mặc dù không có giết chết bọn ta, nhưng thỉnh thoảng muốn hấp thu một phần bổn nguyên chi lực, lớn mạnh hắn lực lượng đồng thời, cũng đem cảnh giới của chúng ta khống chế ở bị ngạn cảnh tột cùng trình độ, cộng thêm ngài Hôn Nguyên giới linh khí nồng nặc phi thường, chúng ta 5 cái đều hướng trước tiến lên một bước cờ. Bước lên trước, tất cả mọi người hiểu, nửa bước thần kiểu. Cái này 5 cái yêu thú lại đều là nửa bước thần kiểu cường giả siêu cấp. Một chúng nhân tộc cao tầng tâm huyết dâng trào. Triệu Chính cũng hiểu được vô cùng ngoài ý muốn, không nghĩ tới cái này ngũ chỉ yêu thú còn có tiến bộ không gian. Nửa bước thần kiểu đối với nhân loại mà nói có thể là một cái so sánh lung túng cảnh giới, nhưng đối với yêu thú mà nói, cái kia chính là thật một cái thuần túy quá độ kỳ, chỉ cần lực lượng theo kịp, sẽ nước chảy thành sông, đi vào chân chính thần kiểu. Thần kiểu cảnh, chính là tiểu thiên vị diện lực lượng mạnh nhất, chỉ cần không phải trêu chọc đến diệt sinh nhân vật như vậy, hầu như có thể hoành hành vô kỵ. Hắn gật gật đầu nói, đã như vậy, nhân tộc ta tài nguyên biết toàn lực ủng hộ các ngươi đi vào thần kiểu, bất quá xin nhớ lời hứa của các ngươi, là chúng ta nhất định cần tuân khế ước. Vì nhân tộc hộ tống 10 vạn năm. 5 người hình yêu thú mang trên mặt kích động, yêu thú truy cầu lực lượng là bản năng, nghe được Triệu Chính hứa hẹn bọn họ quá cảm động. Khao y, là có chút thương cảm, bị diệt sinh chèn ép quá thảm. Triệu Chính gật đầu, tại hắn cường đại linh hồn lực chấn áp xuống, hắn xác định những thứ này yêu thú cũng không hài lòng, cho dù có, hắn cũng không sợ, chỉ là hợp tác điểm vẫn tương đối tốt. Hắn xoay người lại nhìn còn đang ngẩn người mọi người, không khỏi cười nói, ta ly khai tiểu thiên thế giới sau đó. Chi này quân đoàn yêu thú chính là chúng ta nhân tộc chiến lược mạnh nhất nội tình, tin tưởng có thế bảo vệ nhân tộc 10 vạn năm an nhàn phát triển, đến lúc đó nếu như nhân tộc sức mạnh của bản thân vẫn không thể cam đoan khổng lồ tài nguyên, vậy trở về chúng ta ban sơ tiểu thế giới a. Thánh đế yên tâm, chúng ta tuyệt đối sẽ không để xảy ra chuyện như vậy. Nhất trung nhân tộc cao tầng vội vã cam đoan. 10 vạn năm, có Triệu Chính lưu lại rất nhiều thủ đoạn hắn, bọn họ coi như là heo, cũng có thể tiến bộ không ngừng mấy chục lần. Đến lúc đó bọn họ hoàn toàn không cần những thứ này cường đại yêu thú bảo hộ. Bởi vì bọn họ chính mình liền có thể bồi dưỡng được rất nhiều tuyệt thế đại đế, cùng với trung cực lực lượng thần kiều nhà vô địch. Đối với cái này đám cao tầng tinh thần diện mạo Triệu Chính vẫn là rất hài lòng, hắn đưa ánh mắt đặt ở Mục Đế trên người, thấy bình thường khiêm tốn trầm mặc hắn lúc này lại thỉnh thoảng đưa ánh mắt đặt ở 5 người hình trên người, thỉnh thoảng tản mát ra một cỗ chiến ý. 5 người hình yêu thú tự nhiên cảm nhận được hắn chiến ý, tâm lý cảm thấy mạc danh kỳ diệu, nhưng Triệu Chính cũng hiểu được, Mục Đế trên bản chất còn là một chiến đấu người điên, ở nhân tộc bên trong, hắn căn bản cũng không có đối thủ. Mình có thể dây hắn, còn lại một ngón tay dây người. Cực kỳ xấu hổ, kể cả cảnh giới so tài người cũng không có. 5 cái rơi bước thần tiểu, cũng rất thích hợp hắn, chớ nhìn hắn hiện tại bất quá là tương đương với mới vào tuyệt thế đại đế cảnh giới, nhưng hắn cùng Triệu Chính giống nhau sở hữu vượt cấp năng lực chiến đấu, hiện tại ngược lại là có thể miễn cưỡng ở nửa bước thần tiểu cảnh giới yêu thú thủ hạ. Kiên trì một đoạn thời gian. Cái này cực kỳ thích hợp Mục Đế, người này liền thích đang tìm ngược bên trong đột phá chính mình. Hắn cười nói, Mục Đế, ngươi có bằng lòng hay không trở thành nhánh quân đoàn yêu thú 10 và 5? Ta nguyện ý, ta nguyện ý. Mục Đế gật đầu cực nhanh, rất sợ thần Triệu Chính đổi ý tựa như, hắn cao giọng nói, ta nhất định 5 vị nửa bước thần tiểu yêu thú cường giả hảo hảo ở chung, chúng ta nhân tộc bao dung mở ra, thưởng phạt phân minh, sẽ không đem những thứ này yêu thú huynh đệ cho rằng công cụ. Tuy là cảm thấy mục nát, sao đích thực, đế xem ánh mắt của bọn họ là lạ, nhưng nghe được cái này dường như trên thực tế trưởng không giả, nói ra như thế một phen bình đẳng, ngũ đại yêu thú trong lòng cũng là cảm động không được. Đối với vị này thực lực bình thường quân đoàn trưởng cũng liền vô cùng khoái trá đón nhận. Đối với Mục Đế đối với những thứ này yêu thú định vị là hợp tác quan hệ, Triệu Chính cũng không còn phản đối, nhân tộc bao quát hắn ở bên trong, đều tin tưởng ở đâu có áp bách nơi nào thì có phản kháng lời lẽ chí lý, trừ phi không có lựa chọn khác bằng không bọn hắn đều sẽ không lựa chọn nô dịch con đường này. Điểm này ở nhân tộc xâm lược bên ngoài thế giới thời điểm trợ giúp càng đại, cơ bản đều là tiêu diệt cao đoàn chiến lược sau đó, cướp đoạt tài nguyên, còn lại vẫn là tuyển trạch diễn kịch phương thức hợp tác tiến hành mở rộng thống trị. Những năm qua này, nhân tộc sớm liền trưởng thành là một cái nhiều nguyên hóa bao dung tập thể. Điểm này từ trước mắt nhân tộc cao tầng là có thể nhìn ra được, ngoại trừ đẳng cấp giả bên ngoài, trong đó có một nhóm người một số cũng không ít tu luyện giả, thậm chí là dị tộc sinh vật. Cầu Kim Sa, Hỏa Tinh Kim Đậu Bonus chương 3. Chương 575, rời đi đã đến giờ, canh thứ nhất. Chương 575, rời đi đã đến giờ, canh thứ nhất. Chương 575, rời đi đã đến giờ, canh thứ nhất. Đương nhiên, cam đoan còn là muốn có, Triệu Chính đem khế ước dấu ấn giao cho Mục Đế. Ở 10 vạn năm bên trong hắn cũng có trưởng quản chi này quân đoàn yêu thú sinh sát đại quyền. Mục Đế lúc này đây không phải cự tuyệt nữa, hào hứng mang theo quân đoàn yêu thú ly khai, ngoại trừ an trí bên ngoài, hắn càng là đem chủ ý đặt ở cái kia mấy con đỉnh tiêm yêu thú trên người. Hắn cuối cùng cũng tìm được thích hợp hắn nhất tôi luyện đối thủ. Xem vẻ mặt của hắn đều có thể đoán được, mọi người không khỏi đồng tình cái kia mấy con thực lực cường đại yêu thú, cuộc sống tương lai cũng sẽ không quá bình tĩnh. Thần ma hai giới bình định sau đó, toàn bộ luận công ban thưởng, cụ thể chương trình các ngươi thương nghị. Những tư nguyên này các ngươi cũng cầm đi đi. Triệu Chính lấy ra đại lượng đỉnh tiêm tài nguyên, bên trong ngoại trừ Hỗn Nguyên giới tích góp từng tí một nhiều năm nhân tộc tài nguyên bên ngoài, còn có thật nhiều cá nhân hắn có tài nguyên, trong đó đủ đối với tuyệt thế đại đế cấp bậc cường giả đều có cực đại lực hấp dẫn đồ đạc. Cuối cùng, Triệu Chính trên người ngoại trừ vài món anh hùng thần binh bên ngoài, chỉ còn lại một cái Hỗn Nguyên chiếc nhẫn. Triệu Chính nghĩ rất rõ ràng, những tư nguyên này tuy là quý giá, nhưng đối với hắn bây giờ trợ giúp cũng không lớn, chờ đến trung thiên vị diện, sợ rằng lại sẽ trở thành gần gà thứ đồ thông thường. Cùng với uổng phí hết, cũng không phải như toàn bộ lấy ra lưu cho tiểu thiên vị diện nhân tộc. Hỗn Nguyên nhận hắn không có khả năng lưu lại, bởi vì rất nhiều thê tử có thể giấu ở Hỗn Nguyên giới bên trong, cùng hắn cùng nhau đi tới trung thiên vị diện. 787 coi như là mang đi Hỗn Nguyên giới bồi thường. Thần ma hai giới cao đoàn chiến lược bị Triệu Chính càn quét, chuyện kế tiếp hầu như nước chảy thành sông, nhân tộc đại quân chỗ đi qua, đều túi đầu đầu hàng. Nhân tộc các cao tầng cũng không có đi quấy rối bọn họ chí cao thánh đế, thật ra khiến Triệu Chính có thể một lòng một ý bố trí tứ linh trận. Một tòa kéo dài qua một cái đại thế giới nghịch thiên lớn trận, dù cho tất cả cụ bị phục hồi như cũ đứng lên cũng phải cần một khoảng thời gian. Ngày hôm đó, lệ chỉ nghe minh thanh cái thiên, một chi kỳ dị cự điểu kéo dài qua trời cao, lao thẳng tới trung ương tổ thành, cánh của nó một bên là băng lam thấu xương, một bên là đỏ thâm nướng ra, thần tuấn phi thường, trên người khí cơ ba động càng làm cho nhân sinh sợ. Đỉnh phong tuyệt thế đại đế cấp khác yêu thú. Phía dưới, tổ thành vô số người nhìn thấy nó, nhưng không có bất kỳ hoảng loạn. Bởi vì này không phải kỳ dị cự điểu lần đầu tiên tiến nhập tổ thành, ngoại trừ lần đầu tiên xảy ra một ít rối loạn bên ngoài, rất nhanh thì bị trị an liên hợp duy trì đại đội trấn an xuống tới, bọn họ cũng không có đối với con này cự điểu làm cái gì, thậm chí ở chim to ngẫu nhiên một ánh mắt xem lúc tới, bọn họ còn mười phần cung kính hành lễ. Điều này làm cho rất nhiều người sách, BEAE, sách lấy làm kỳ. Rất nhanh thì có đủ loại con đường tin tức truyền đến, con này cự điểu địa vị cực đại, là thánh đế một vị trong đó thánh phi sùng thú, nhưng lại chịu đến thánh đế trọng dụng. Bây giờ làm thánh đế làm một đại sự. Nghe nói nó nói lên bất kỳ yêu cầu gì, nhân tộc cao tầng đều phải ưu tiên thỏa mãn, đồng thời còn phải nghe theo nó các loại điều hành. Nó có một cực kỳ khít khao tên, Xích Xương. Xích Xương cự điểu lao xuống tổ vực trung tâm, thân thể cao lớn trực tiếp rơi vào nhân tộc cốt lõi nhất giải đất. Thánh đế, hoàn thành, trận cơ hoàn thành. Hạ xuống nó liền hưng phấn báo hỉ. Bốn bề vắng lặng, nhưng thanh âm của hắn vừa dưới, lại lập tức có đáp lại. Bên người vô thanh vô tức liền thêm một người. Mày kiếm mắt sáng, lưu chuyển trong lúc đó, tự có khí thế bệ nghệ thiên hạ. Bái kiến thánh đế. Xích Xương điểu lại càng hoảng sợ, liền vội vàng hành lễ. Đồng thời trong lòng cũng âm thầm khiếp sợ, thánh đế thực lực càng ngày càng sâu không lường được, lần trước thánh đế xuất hiện thân nhân thời điểm, nó nhiều ít còn có thể cảm thụ nhất điểm không gian ba động, nhưng lần này, nếu như không phải mắt trần có thể thấy, hắn là một điểm cảm giác cũng không có. Phải biết rằng bọn họ khoảng cách cũng chính là một trượng. Nói cách khác, Triệu Chính muốn ra tay với nó liền mình tại sao chết cũng không biết. Để cho nó cảm giác được bất khả tư nghị là khoảng cách lần trước thấy thánh đế cũng bất quá là 10 ngày trước. 10 ngày, thánh đế thực lực lại rõ ràng tăng trưởng. Lấy nó lâu đời ký ức, coi như là ở chính giữa thiên vị mặt, cũng khó mà tìm được một cái có thể cùng Triệu Chính cùng so sánh tiên tiêu. Vạn cổ yêu nghiệt, xác định hoàn thành. Triệu Chính mắt sáng lên, giữa lông mày cũng có chút mừng rỡ. Xích Xương điểu ngược lại là cực kỳ tự tin gật đầu, 7 ngày trước liền hoàn thành, ta lại tự mình đến trở về kiểm tra rồi 3 lần, xác định không có lầm. Hiện tại chỉ kém ở trận tâm để vào địa bàn cùng rót vào 4 linh lực số lượng, là có thể kích hoạt tứ linh trận, triệu hồi ra Hạo Thiên tế đàn, đi qua trên tế đàn tiếp dẫn ánh sáng, là có thể đi trước trung thiên vị diện. Nói xong lời cuối cùng, Xích Xương điểu nhãn thần cũng kích động. Nó mặc dù là ở tiểu thiên vị diện thổ xanh thổ trường yêu thú, nhưng nó huyết mạch ở dị thú bên trong cũng là đứng đầu một đống, thực lực càng mạnh trong huyết mạch sẽ xuất hiện rất nhiều ký ức, ngoại trừ cùng truyền thừa vật có liên quan, trong đó còn có thật nhiều chính là cùng trung thiên vị diện có quan hệ. Trong trí nhớ, Xích Xương bộ tộc liền sinh hoạt tại trung thiên vị diện một nơi. Trước thử một chút, không có vấn đề, ta ly khai tiểu thiên vị diện thời gian đã đến. Triệu Chính đồng dạng hưng phấn, ngoại trừ đối với trung thiên vị diện hướng tới bên ngoài, hắn đối với Hạo Thiên lão tổ lưu lại tế đàn cũng rất có hứng thú. Nơi đây nói tế đàn cũng không phải là tổ thần không gian nhìn thấy cái kia tế đàn, cái kia chỉ là địa bàn, bản thân chỉ là tứ linh trận một bộ phận, dùng để hiển hiện chân chính tế đàn công cụ mà thôi. Triệu Chính Hư tay vồ một cái, dắt xích xương điệu độn nhập không gian, chỉ là mấy hơi thở, hắn liền xuất hiện ở một mảnh cổ xưa phế tích bên trong. Mảnh phế tích này diện tích, hoàn toàn nhìn không ra có sinh mệnh dấu vết hoạt động, không phải tỉ mỉ nhận rõ, thậm chí còn không phát hiện được trên mặt đất tồn tại từng đoạn cổ xưa sát biên giới, tựa hồ là kiến trúc gì tường hoàn. Thần giới người đều cho rằng tổ thành là tổ vực trung tâm, nhưng trên thực tế, từ toàn bộ tổ vực giới tuyến đến xem, nơi đây mới là tổ vực trung tâm, nếu như đem phạm vi mở rộng đến toàn bộ thần giới. Nơi đây chính là thần giới trung tâm. Hiện tại mọi người trong miệng tổ thành nhiều nhất là Tân Thành, nơi đây mới là xưa nhất tổ thành, trước đây nơi đây cũng chỉ có một cư dân, đó chính là Hạo Thiên lão tổ. Toàn bộ tứ linh trận trung tâm cũng thiết ở chỗ này. Triệu Chính gọi ra chư vị thê tử cùng Âm Dương Ma Viên, dị giao. Tốt khí tức cổ xưa. Một đám tuyệt sắc mỹ nhân rất nhanh thì cái chỗ này hấp dẫn, nơi đây cho cảm giác của các nàng cùng ngoại giới hoàn toàn khác nhau, đó là một loại rõ ràng cổ xưa tăng thương, đồng thời mơ hồ các nàng lại cảm thấy có loại cảm giác thoải mái. Cái này trùng cảm giác rất phức tạp, nhưng là không mặt trái. Triệu Chính cũng có cảm giác như vậy. Đồng nhiên, mọi người bị một cái dị thường thân ảnh hấp dẫn. Là đế giao. Nàng đang không tự chủ đi hướng một đoạn tàn hoàn, tự tay phủ ở phía trên, tiếp lấy chuyện kỳ dị xảy ra, hoàn toàn là vật chết tàn hoàn lại có phản ứng. Mặc dù chỉ là hư không lưu động khí tức sống động rất nhiều, nhưng mọi người đều không là người bình thường, tự nhiên cảm nhận được đây hết thảy đều là bởi vì đế giao động tác này. Đế giao chuyện gì xảy ra? Triệu Chính ngưng mắt hỏi. Cầu Kim Sa, Hỏa Tinh Kim Đậu Bò Nở chương 3. Chương 576, phi nhân loại bước vào giả chết, canh thứ nhất. Chương 576, phi nhân loại bước vào giả chết, canh thứ nhất. Chương 576, phi nhân loại bước vào giả chết, canh thứ nhất. Đế giao xoay người lại, tuyệt sắc vô song trên mặt, toát ra một tia thêm mỹ. Phu quân ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, chỉ là huyết mạch đang run rẩy, nó dường như ở biểu đạt nơi đây đã từng hoặc sinh hoạt một cái cổ xưa tổ tiên. Cổ xưa tổ tiên, Hạo Thiên lão tổ là loài người nói, hắn đích xác có thể cũng coi là chúng ta tổ tiên, cho nên chúng ta có thể cảm giác được nơi này bất động, nhưng dường như đế giao tỷ tỷ cảm giác mãnh liệt hơn rất nhiều, chẳng lẽ là bởi vì? Thông minh Bạch Tố Nhã trong miệng chấm trước. Không đợi nàng nói ra to gan ngôn luận, bên kia, Xích Xương Điểu đã trước kêu lớn lên. Huyết mạch, nhất định là bởi vì huyết mạch. Đế giao nữ chủ nhất định là Hạo Thiên lão tổ huyết mạch hậu duệ. Nhất định sẽ không sai, ta từng nghe nói Hạo Thiên lão tổ lẩm bẩm nói qua, hắn ở tiểu thiên vị diện là có một chi huyết mạch tồn tại, bất quá hắn cũng không biết lưu lạc nơi nào, đế giao nữ chủ nhất định là Hạo Thiên lão tổ hậu duệ, hơn nữa bằng vào điểm này khí tức đều có thể sản sinh huyết mạch cộng minh, rất có thể vẫn là huyết mạch nồng nặc độ cực cao dòng chính hậu duệ. Ta cũng hiểu được rất có thể. Bạch Tố Nhã điểm gật đầu biểu thị đồng ý. Đối với cái này cái ly kỳ trùng hợp đáp án, tất cả mọi người tiếp nhận rồi. Bởi vì trừ cái này cái bọn họ cũng tìm không được tốt hơn giải thích. Đế giao dĩ nhiên là Hạo Thiên lão tổ dòng chính hậu duệ. Triệu Chính không khỏi cười nói, ta thê tử rất có thể là thánh tôn siêu cấp đại năng dòng chính hậu duệ, ta đây đi tới trung thiên vị diện chẳng phải là có cái núi dựa lớn rồi hả? Mặc dù biết Triệu Chính đối với thánh tôn cũng không phải cực kỳ cảm cúm, chỉ là tùy ý nói giỡn, nhưng đế giao vẫn là không nhịn được nói ra, mặc kệ thế nào, ta đều là ngươi thê tử, ý chí của ngươi chính là ý chí của ta. Ừm. Triệu Chính gật đầu, cảm nhận được đế giao đích thực tâm. Mặc kệ đế giao có phải hay không Hạo Thiên lão tổ dòng chính hậu duệ, nay cũng không ảnh hưởng Triệu Chính động tác kế tiếp, hắn nhìn về phía Xích Xương Điểu, kích hoạt đại trận. Là Xích Xương Điểu bay đến giữa không trung, bắt đầu câu thông phân bố tứ phương tổ thần địa. Tu Di Gian, hư không bốn phương tám hướng, dầm dạp chẳng chịt kim sắc quang trụ nhằm phía tàn viên trung tâm, nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện, cái này tổng cộng là 999.999 nói quang trụ, đối ứng là phân bố thần giới tất cả tổ thần địa. Thần bí lực lượng tập trung ở tổ vực trung tâm, giống như là đánh vỡ tân thế giới đại môn. Phía dưới tất cả mọi người có thể rõ ràng cảm giác được, ở hư không phía sau, có một tòa vĩ đại kiến trúc đang ở hàng lâm. Chỉ là thiếu sót một điểm gì đó. Thánh đế, thả địa bàn. Xích Xương Điểu giống to hơn. Triệu Chính gật đầu, triệu hồi ra cổ xưa tế đàn, căn bản không cần hắn đi trưng bày, hư không minh minh chúng có loại sức mạnh dẫn dắt, đem hấp ở tại cột ánh sáng trung tâm đang phía dưới. Bật. Một cái thành nhỏ lớn nhỏ tế đàn rơi xuống đất, chấn trên mặt đất người đều có chút đứng không vững. Đây không phải là thông thường chấn cảm giác, mà là một loại hoàn toàn vượt qua bọn họ hiểu lực lượng, bình thường đối với không biết lại bất lực sức phản kháng, bọn họ đều có thống nhất xưng hô, sức mạnh to lớn. Sức mạnh to lớn phủ xuống. Lần trước Triệu Chính thấy được loại lực lượng này thời điểm, vẫn là nguyên giới mở ra chi tế thời điểm. Bất quá cùng lần trước xa xôi cảm giác so sánh với, lúc này đây đang ở trước mặt, cảm giác của hắn càng thêm cường liệt, đầu óc của hắn huyết mạch, hắn gen. Hắn hết thảy đều đang nói cho nàng biết, đây là thần minh phủ xuống điểm báo. Làm con dân chỉ cần quỳ lệ nên tiếp có thể. nhưng Triệu Chính Viên kia ngạo khí nghiêm nghị tâm lại làm cho hắn bản năng phản kháng, mặc dù lực lượng của nó siêu việt tất cả, dù cho cái này chính là thật thần minh, nhưng hắn không quỷ. Xuyên toa tương lai. Triệu Chính gầm nhẹ một tiếng, thi triển xuyên toa tương lai. Ông Triệu Chính trên người văng lên trùng thiên thần quang, lại ngạnh sinh sinh đích xuyên qua cái kia gần trăm vạn đạo kim quang phong tỏa, không vào chân chính hư không bên trong, mà cảnh giới của hắn cũng là chợt bộc phát ra. Giữa không trung xích xương điệu cảm thụ sâu nhất, kinh hoàng kêu to, đây là La Thiên. Không đúng, còn chưa phải là La Thiên, nửa bước La Thiên, dường như cũng không phải, chẳng lẽ là. Xích xương bỗng nhiên trận to đồng tử, hắn trong trí nhớ có như thế đoạn nói, trong truyền thuyết hoàn mỹ huyết mạch sinh mệnh, ở tấn chức không có một cảnh giới thời điểm, có thể làm được không sức mẹ. Triệu Chính có phải hay không hoàn mỹ huyết mạch sinh mệnh, đây là bí ẩn chưa có lời đáp, nhưng trạng thái của hắn bây giờ hoàn toàn chính xác cũng không phải La Thiên, bởi vì ở tiểu thiên vị diện là không có khả năng xuất hiện La Thiên sinh mệnh. Triệu Chính cảnh giới bây giờ tương đương với thần kiều cảnh đích thực chính cực trí, không nên dùng cảnh giới để cân nhắc nói, đó chính là ngụy La Thiên. Thần hồn là La Thiên, thậm chí siêu việt La Thiên, lực lượng chỉ so với La Thiên kém một tia. Cực hạn, nếu muốn không sức mẻ, chỉ có thể đến trung thiên vị diện. Tránh thoát sức mạnh to lớn gông xiềng, Triệu Chính không thể không dò xét một cái tự thân tình trạng, vừa rồi cái kia một phen thể nghiệm, làm cho hắn liên tưởng đến rất nhiều chuyện. Tỷ như tại hắn cảnh giới bây giờ, đại sư 999 điểm. Nguyên bản dựa theo hắn 100% tỷ số thắng, mỗi ngày 10 điểm tăng, là không có khả năng xuất hiện loại này lúng túng điểm số, nhưng trên thực tế ở ngày hôm qua hắn chuẩn bị đột phá đến 1000 điểm thời điểm. Ở một ván cuối cùng, hắn dùng lễ lý gìn dù cho phát huy như thế nào hoàn mỹ, đồng đội luôn là có thể không giải thích được tiễn, khắc các loại bàn tay vàng thêm được xác thực có thể nói vô giải, nhưng cũng làm không được một đánh chín. Vì vậy một ván cuối cùng, hắn thua. Đây là hắn gần nhất ngàn mâm, lần đầu tiên thua. Tâm lý luôn cảm thấy là lạ, đưa tới ngày hôm nay hắn cũng không có đơn giản nếm thử đi bài vị, luôn muốn hiểu rõ. Hiện tại hắn dường như hiểu, tiểu thiên vị diện quy tắc chi lực, làm cho hắn không cách nào đột phá cái cảnh giới kia, đến rồi trung thiên vị diện vấn đề này mới có thể giải quyết. Thánh đế, linh mâm hiện, nhanh rót vào tứ linh chi lực. Xích xương hí làm cho Triệu Chính phục hồi tinh thần lại. Ngưng mắt nhìn một cái, 999.999 đạo kim quang giao hội hư không, một cái cổ xưa bắt quái la bàn hiện hiện, nhìn qua không tức giận chút nào, dường như đợi lực lượng gì kích hoạt nó. Ngang. Xích xương điểu song xí nội trường, trắng màu xanh nhạt lực lượng trường hồng quang nhật, rót vào la bàn ở giữa. La bàn trong nháy mắt quang mang tăng mạnh. Các cả cơ khí chuyển động thanh âm cũng vang lên. Triệu Chính không làm hắn nhớ, quát lên, rót vào lực lượng. Giống giống âm dương ma viên nhảy ra ngoài, song quyền vô ngực, ám hoàng lực số lượng nhắm phía la bàn. Dị giao không cam lòng tỏ ra yếu kém, gầm thét nhằm phía giữa không trung, đỉnh đầu hai sừng mỗi bên bắn nhanh ra một cổ lực lượng chạy về phía la bàn. Một bên khác, Triệu Chính gọi ra diệt sinh thụ bảo tồn hoàn hảo thể xác, trực tiếp tự tay chặt đứt một đoạn bổn nguyên cành cây, kích phát trong đó lực lượng như là la bàn ở giữa. Tứ linh, bắt cổ tương sinh tương khắc lực lượng, kéo theo la bàn vận chuyển. Cái này la bàn ngược lại cũng không khách khí, không chút khách khí nuốt chửng, ước chừng qua nửa canh giờ, thực lực hơi thấp dị giao đều cảm thấy có điểm khó chịu, mơ ý đình chỉ hấp thu. La bàn nhanh chóng chuyển động, phóng ra một đạo nhân loại lão giả hư ảnh. Ta là giới vương Hạo Thiên, đây là ta sáng giới sau khi thành công lưu lại một chỗ truyền thừa, phi nhân loại giả bước vào. Chết. Cầu kim sa, hỏa tinh kim đậu bò nở chương 3. Chương 577, thần bí bích họa, canh thứ nhất. Chương 577, thần bí bích họa, canh thứ nhất, chương 577, thần bí bích họa, canh thứ nhất. Phi nhân loại giả bước vào. Chết. Chữ chết vừa ra, vô địch ý chí quét ngang, liền cổ xưa phế tích đều ở đầy cao lương run. Xích xương điểu, âm dương ma viên các loại, chờ, yêu thú, huyết mạch càng là không tự chủ được sợ run, thân thể không bị khống chế ngã xuống đất, liền dây rủa một cái động tác đều làm không được. Bọn họ bầu trời, xuất hiện một cái hư không nhập khẩu. Kỳ thực không cần cái ý chí này thanh âm nhắc nhở, ở tiểu thiên vị diện phi nhân loại huyết mạch sinh mệnh, hầu như cũng không thể có năng lực ở cổ ý chí này phía dưới đi vào cửa. Trái lại là thực lực thấp hơn rất nhiều Triệu Lệ Dĩnh đám người, trên người không có bất kỳ không khỏe, cổ ý chí này cũng không có châm đối với nhân loại huyết mạch. Vào xem. Triệu Chính nghệ cao nhân gan lớn, che chở chúng nữ bay vào hư không nhập khẩu. Hắc mù mịt lóe lên một cái rồi biến mất, tất cả trở nên bất động. Không gian bên trong cũng không lớn, ngoại trừ 407 một tòa cổ xưa tế đàn bên ngoài, liền không có chút gì cả. Gì? Mới tới gần tế đàn, Triệu Chính sắc mặt liền phát xanh biến hóa, hắn ngự không năng lực tiêu thất. Cấm không lĩnh vực. Triệu Chính cũng không còn nếm thử dùng dịch chuyển cổ học đột phá cái này cấm không lĩnh vực, dù sao rất có thể là cổ xưa tổ tiên lưu lại tế đàn, coi như xuất phát từ tôn kính bộ hành cũng là không ngại. Ở tế đàn trước mặt, Triệu Chính đám người từ từ hạ xuống. Đứng trên mặt đất nhìn lại, tế đàn lộ vẻ đến vô cùng đồ sộ, phía dưới cùng một tầng tường liền cao tới mười mấy trượng, tổng cộng 9 tầng, tầng tầng giảm dần, đến rồi phía trên nhất, đã là cách mặt đất gần nghìn trượng. Bên trên tế đàn con đường duy nhất kính chính là một cái cầu thang, vừa rộng vừa dài, cùng tồn tại hơn 10 người cũng không lộ vẻ chen chúc. Triệu Chính tinh thần lực bao phủ dò xét, lấy được tặng lại làm cho hắn rất là ngoài ý muốn. Nơi đây dĩ nhiên không có bố trí bất kỳ thủ đoạn gì, ngoại trừ cao nhất vị trí có một tia không tầm thường ba động bên ngoài, địa phương còn lại đều là an toàn. Đi thôi. Triệu Chính yên lòng, mang theo chúng nữ bước trên cầu thang. Bước tiến của hắn có chút nhanh, bởi vì hắn trực giác vật mình muốn ở tầng chót. Phu quân, ngươi xem những thứ này bích họa. Đế Giao kêu sợ hãi hấp dẫn Triệu Chính chú ý, theo nàng chỉ phương hướng nhìn lại, ánh mắt của hắn cũng là hơi đông lại một cái. Cầu thang hai bên tường thể bên trên, dĩ nhiên một vài bức bích họa, nội dung không đồng nhất, nhưng có thể đại khái liên tưởng, miêu tả rất nhiều chỗ khác nhau đặc thù sinh mệnh, cộng đồng sinh hoạt tại một cái trên thế giới, nhưng sau đó phát sinh chiến tranh, đánh thiên hôn địa ám, nhật nguyệt vô quang. Bên trong rất nhiều thuật pháp thần thông, dù cho chỉ là lấy bích họa phơi bày, đều gọi người xem thế là đủ rồi. Theo mọi người từng bước một đi lên, bích họa phơi bày nội dung càng ngày càng đặc sắc, có viên cổ cự long ở trên trời dương nhanh múa vớt, xê dịch trong lúc đó, phiên giang đảo hải, có một con kim sắc chim to hóa thành một vòng cực đại vô cùng trích dương, trong nháy mắt đem một vùng hải dương phơi khô, thây người nằm xuống nghìn vạn, có một cái không đầu thạch người quái vật, càng là một cước đem đại địa nát bấy thành vô số khối, phiêu bạt ở lạnh như băng trong đại dương. Ở bích họa trung hậu giai đoạn, Triệu Chính đám người thấy được không cùng một dạng đồ đạc. Người. Ở cái giai đoạn này, rốt cục xuất hiện người. Nhìn ra được nhân loại vẫn là rất nhỏ yếu, có bầu trời bá chủ bay lượn mà qua, nhân loại phía dưới thương hoàng tranh né, cũng có cự nhân bản chân khổng lồ đạp, rất nhiều nhân loại té trên mặt đất, thậm chí có rất cường đại sinh mệnh lấy nhân loại làm thức ăn. Nhân loại trên mặt kinh hoàng dần dần biến thành thấu xương cựu thị cùng hận ý. Cuối cùng ở mấy tấm nhân loại bị khi dễ hình ảnh qua đi, ba cái mấu chốt nhân loại xuất hiện. Một đoàn tử sắc từ trên trời giáng xuống, chia ra làm ba, bị ba tên nhân loại đạt được, bọn họ có lực lượng cường đại, đánh bại rất cường đại sinh mệnh, vì nhân loại sinh tồn tranh thủ một khối không gian sinh tồn. Bọn họ giáo hóa nhân loại, truyền thụ thần thông pháp thuật, nhân loại nhanh chóng mạnh mẽ, sinh sôi tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, rất nhiều đại chiến đều có thân ảnh của bọn họ, địa bàn cũng là càng lúc càng lớn. Không có. Đang thấy mê mọi người, biểu tình sửng sốt, thì ra bọn họ bất chi bất giác, lại nhưng đã xong toàn bộ cầu thang. Không đúng, còn có một bước cuối cùng. Triệu Chính chỉ phía trước, ánh mắt bé không thể nghe rụt một cái. Đó là tế đàn sau lưng quạt một cái tường thể, so với còn lại tường thể lớn hơn không chỉ gấp 10 lần, nhưng to lớn như vậy tường trên hạ thể, nội dung so với hai bên tường thể ít hơn. Mặt trên chỉ có một đồ án, là vẫn đủi con mắt màu trắng, chiếm cứ toàn bộ tường thể. Mặc dù chỉ là đồ họa, nhưng này bao quát thương sinh lạnh nhạt, như trước làm cho mọi người khắp cả người phát lạnh, linh hồn đều hứng chịu tới trùng kích cực lớn. Triệu Chính nhớ lại Diệt Sinh yêu cây thi triển đi ra con kia Di Thiên Chi Mâu, từ ngoại hình đến xem có 7-8 thành tương tự, nhưng hắn khẳng định trước mắt con này cũng không phải là, bởi vì hai người không có bất kỳ khả năng so sánh. Diệt Sinh yêu cây triệu hoán con kia, nhiều nhất có thể cầm cố lại La Thiên cảnh cường giả, mà chỉ coi như là bích họa bên trong ba cái kia nhân loại mạnh mẽ nhất, giống nhau không cách nào chống lại. Con này đôi mắt có thể chúa tể thương sinh. Một lát, mọi người mới từ nơi này con mắt màu đánh chúng tránh thoát được. Nhìn nữa địa phương sở tại, đã là ở tế đàn phía trên nhất, ngoại trừ này mặt tà dị tường bên ngoài, liền là mặt đất một cái bát quái đồ án kiện, đoàn thỉnh thoảng hiện lên một tia thần quang, chứng minh nó cũng không phải là một cái vật chết. Bát quái đồ án bên cạnh là một tòa thạch bi, mặt trên có khắc đại lượng văn địa. Cái này hình như là thượng cổ văn tự. Triệu Lệ Dĩnh tò mò hỏi, những văn tự này có rất dễ dàng hiểu rõ, nhưng có hoàn toàn không hiểu cái gì ý tứ, chỉ tốt ở bề ngoài. Là nhân loại sớm nhất sử dụng văn tự, tượng hình văn vẫn không phải từng nói. Triệu Linh Nhi đột nhiên lên tiếng. Nàng ngẩng đầu nhìn thạch bi, trong tròng mắt chấn động lại mang trợn. Hiển nhiên, bác học nàng thấy rõ những văn tự này. Không cần mọi người hỏi, nàng chủ động thì thầm. Thiên truyền nhân tộc ba quỷ HN, nói quyển có 3000 thần thông chi đạo, hô phong hoán vũ, pháp lực vô biên, chế quyển có thể đản vô biên thần khí, lấy con kiến hôi lực, diệt sát long tựa nở dê. Nhân tộc đến tận đây với trốn hỗn độn quật khởi, làm gì được đã thụ với thiên khó có thể phá thiên, mắt thấy sừng sững vạn tộc đỉnh, diệt thế chi mâu hiện, hỗn độn tan biến. Nói đến đây, Triệu Linh Nhi ngừng lại. Mọi người đang nghe đến mê mẩn, thấy không có hai. Không đoạn dưới, liền vội vàng hỏi, hỗn độn tan biến sau đó thì sao? Đã không có. Triệu Linh Nhi lắc đầu, thấy mọi người có chút mất hồn, nàng không khỏi nói, nếu như những thứ này văn bia là thật, có một dạng chí ít có thể lấy khẳng định, tất cả sinh mệnh khởi nguyên đều là do trốn hỗn độn mà đến, chỉ là sau lại tan vỡ, chúng ta hẳn là đều là sói mòn ở bên ngoài nhân tộc, giống như Xích Xương Điểu Âm Dương Ma Viên bọn họ chính là sói mòn bên ngoài chủng tộc khác, cho nên chúng ta có thật nhiều truyền thuyết cùng truyền thừa, đều tồn tại nhất định cùng loại. Như vậy đoạn tiểu nhân tự thể đâu? Đế Giao chỉ vào bia đá phía dưới cùng, nơi đó còn có mấy hàng nhỏ rất nhiều tự thể. Triệu Linh Nhi nhìn thoáng qua, nói ra, mặt trên nói bắt quái đồ án kiện có một đạo tiếp dẫn ánh sáng, có thể ngẫu nhiên truyền tống đến trung thiên vị diện một nơi, nhưng chỉ có thể sử dụng một lần, phải thận trọng sử dụng. Mặt khác, hắn cho tới trước hậu nhân truyền thừa, là ở chỗ này. Cầu Kim Sa, Hỏa Tinh Kim Đậu Bò Nở chương 3. Chương 578, Đế Giao thu được truyền thừa. Chương 578, đế giao thu được truyền thừa chương 578, đế giao thu được truyền thừa. Triệu Linh Nhi chỉ vào thạch bi, mọi người nhìn thấy, đó là một cái trưởng ấn. Hạo Thiên lão tổ thật là lợi hại, hắn làm sao biết người tới ở giữa có hắn hậu nhân? Triệu Lệ Dĩnh nhất kinh nhất sợ. Hạo Thiên lão tổ cảnh giới không phải chúng ta có thể tưởng tượng, có thể hiểu thiên cơ bói toán các loại, chúng ta Cửu Vĩ hồ tộc cũng có một chi am hiểu điều này, nhưng không có khả năng có Hạo Thiên lão tổ lợi hại như vậy là được. Tô Mị Nương cười giải thích. Bọn hắn bây giờ hiểu rõ cảnh giới, cao nhất liền là bất diệt cảnh, nhưng Hạo Thiên lão tổ cảnh giới rõ ràng vượt qua. Hắn có loại này năng lực, không có chút nào khiến người ngoài ý. Đế Giao không khỏi nhìn về phía Triệu Chính, người sau nhìn thoáng qua thạch bi, cảm thấy Hạo Thiên lão tổ cũng không giống là bẫy người hàng, liền gật đầu, đi thử một chút. Đế Giao gật đầu, đi tới dưới tấm bia đá. Nhắc tới cũng là thần kỳ, thạch bi đồ sộ không gì sánh được, nhưng lưu lại trưởng ấn vị trí, lại vừa may là Đế Giao vươn tay thoải mái nhất vị trí, tay trái nhẹ nhàng để vào trưởng ấn, dĩ nhiên hoàn toàn ăn khớp. Ông long, cổ xưa tế đàn rốt cục phát sinh biến hóa, thạch bi nở rộ tia sáng chói mắt. Quang mang qua đi, một viên xưa cũ nhẫn từ trong tấm bia đá bay không ba đi ra, tự động đeo vào Đế Giao trong tay. Ngay sau đó, Đế Giao hai tròng mắt tia sáng kỳ dị lóe lên, thân thể mềm mại liền mềm nhũn ngã xuống. Triệu Chính tay mắt lanh lẹ đem nàng lan vào trong ngực, túi đầu nhìn thoáng qua, ý bảo những người khác không cần lo lắng. Đế Giao không có việc gì, nàng ở kế thừa cái giới chỉ này tin tức, trở về đi. Triệu Chính nhìn thoáng qua con kia Di Thiên Chi Mâu, nắm cả Đế Giao không lưu luyến chút nào đi trở về. Tuy là có thể sử dụng bắt quái đồ đi trước Trung Thiên vị diện, nhưng cũng cần tốt tốt kế hoạch một cái, ít nhất phải cho nhân tộc lưu một cái công đạo mới là. Linh Nhi. Ừm. Trên tấm bia đã nói thiên truyền nhân tộc ba quỷ N, có câu quyển cùng chế quyển, cái kia còn có một quyển, mặt trên chưa nói. Không có, kỳ thực mặt trên nói hai quyển, ở một ít trong sách cổ đều có thể tra được một chút dấu vết, chúng ta người tu luyện thần thông thuật pháp chính là thuộc về nói cuốn nội dung, khoa học kỹ thuật thiên công hẳn là thuộc về chế cuốn nội dung, nhưng mặt khác một quyển ta cũng một chút đầu mối cũng không có. Vậy có ý tứ. Triệu Chính nét miệng lên một nụ cười, hắn đang suy nghĩ, đẳng cấp giả hệ thống lại thuộc tại cái gì, nghe vào hình như là càng thiên hướng chế cuốn nội dung, nhưng Triệu Chính tử cân nhắc tỉ mỉ lại cảm thấy, đẳng cấp giả hệ thống cùng cái này hai quyển đều có một chút quan hệ, nhưng mà thực tế cũng không thuộc về với hai quyển. Thánh đế lập tức phải ly khai tiểu thiên vị diện, đi trước càng rộng lớn mạnh mẽ trung thiên vị diện. Tin tức này bắt đầu chỉ là ở nhân tộc cao tầng tương truyền, nhưng rất nhanh thì truyền khắp cả cái nhân tộc, liền nhân tộc dưới trướng lĩnh vực cùng lân cận rất nhiều đại hình sinh mệnh thế lực đều được tin tức. Thực lực đó cái thế, vô địch vu tiểu thiên vị diện nhân loại thánh đế, sẽ phải rời khỏi. Đối với nhân tộc mà nói là mâu thuẫn, cùng lúc bọn họ chống đỡ thánh đế sáng tạo lớn hơn huy hoàng, ở một phương diện khác bọn họ lại lo lắng, thánh đế ly khai sẽ hay không cho nhân tộc mang tới một người bi quan tương lai. Còn lại sinh mệnh chủng tộc liền thuần túy nhiều, chính là hài lòng, thánh đế Triệu Chính vừa ly khai, nhân tộc quần long vô thủ, bọn họ nói không chừng có thể mơ ước một cái nhân tộc là ta phong phú tài nguyên. Có chút sát biên giới thế lực, càng là đang tiến hành điên cuồng thăm dò. Bất quá những thứ này các loại mờ ám, theo mục đế mang theo hắn quân đoàn yêu thú đi dạo một vòng mấy lúc sau, liền toàn bộ tiêu thất. Như sắt thép chuyện thật thả ở trước mắt, đã không có thánh đế Triệu Chính, nhân tộc cũng không phải bọn họ có thể mơ ước tồn tại. Cái này không những kinh sợ bốn phương thế lực, càng làm cho nhân tộc lo lắng quét một cái sạch, bọn họ vĩ đại thánh đế tuy là lập tức sẽ ly khai, nhưng cũng không phải mặc kệ nhân tộc chết sống, tương phản còn để lại trùng điệp bảo hộ biện pháp. Nhân tộc giống nhau tiểu thiên vị diện đỉnh phong thế lực. Với là trong nhân tộc bị quan tâm tình, rất nhanh thì chuyển hóa thành đôi thánh đế chúc phúc, ở nhân tộc cao tầng tận lực dưới sự dẫn đường, cả cái nhân tộc tinh thần diện mạo ngược lại càng cường đại hơn. Lúc này, Triệu Chính thực sự có thể toàn thân trở lui. Nhưng hắn cũng không còn vội vã ly khai, chủ yếu là Đế Giao vẫn đang ngủ say, hắn chuẩn bị đợi nàng tỉnh lại, mơ ý đi trước trung thiên vị diện. Cái này một chút, lại là một số thời gian 10 ngày. Trong khoảng thời gian này Triệu Chính mấy lần nếm thử tiến hành bài vị, nhưng kết quả cũng làm cho hắn không nói chung đồng đội luôn luôn các loại biện pháp làm cho hắn thua. Có một lần hắn không tin tà, đặc biệt lựa chọn phát dục đứng lên có thể một đánh năm anh hùng Master II, sơ kỳ đồng đội quả nhiên điên cuồng cản, 3 phút thượng trung hạ 3 đường mỗi bên tiến hai đợt đầu người, nhưng hắn có bàn tay vàng trợ giúp, ở giã khu lấy được ưu thế, đối thủ phát dục hài lòng, nhưng hắn vẫn là trước hết 6 thần trang nhân. 6 thần trang Master II, lại có bàn tay vàng thêm được, sức chiến đấu bực nào tàn nhẫn. Nhưng kết quả đánh đoạn, nhà hắn bật luôn có thể một cái đại chiêu tinh chuẩn đem hắn định ở một đám địch quân trước mặt. Kim thân kết thúc, một đống không phải giảng đạo lý kỹ năng nghe mở qua tới, dám rót thương tổn bắt hắn cho rót chết. Triệu Chính không thể không tin cái này tà, không ở nếm thử tiến hành bài vị, ngược lại nghiên cứu còn lại vũ kỹ, dốc lòng xuống tới, ngược lại là thu hoạch không cạn. Ngày này, Đế Giao rốt cục thức tỉnh. Thần tiêu rồi hả? Đạp vào giữa phòng, thấy ngồi ở trên giường Đế Giao, Triệu Chính biểu tình liền hơi sửng sở. Lúc này Đế Giao chẳng những bước chân vào thần tiêu, hơn nữa thần tiêu lực vô cùng cô đọng, tuyệt đối không phải mới vào thần tiêu bộ dạng, Triệu Chính tỉ mỉ cảm giác, cuối cùng được đến một cái liền hắn đều kinh ngạc đáp án, thần tiêu hậu kỳ. Nói cách khác, hiện tại nói riêng về cảnh giới, Đế Giao đã cùng không có thực chiến xuyên toa tương lai hắn. Triệu Chính thậm chí hoài nghi, là không phải là bởi vì nơi này là tiểu thiên vị diện, đối với lực lượng Q337 thì có hạn chế, bằng không Đế Giao thực lực còn có thể tăng lên. Phu quân, Thương Long giới có lao tổ tông lưu lại công pháp và một phần lực lượng, ta hiện đang hấp thu khoảng chừng 1/10 lực lượng, thật giống như không thể tiếp tục, ngươi xem một chút. Đế Giao mới thấy Triệu Chính, liền khẩn cấp đem tình huống của mình nói một lần. Còn đem mình lấy được một số thứ biểu diễn cho Triệu Chính xem. 1/10 lực lượng, liền đi vào thần kiều hậu kỳ, muốn hoàn chỉnh hấp thu, chí ít cũng có thể đi vào La Tiên. Cái này hầu như không cần nàng có thể đi tu luyện, tự nhiên mà vậy có thể đạt được. Triệu Chính nhìn một chút phần kia công pháp, Tử Long Hóa Sinh Quyết, lấy Triệu Chính bây giờ nhãn giới đến xem, cái này đều là một bộ huyền ảo vô cùng thần quyết, viện siêu tiểu thiên vị diện tốt nhất tu luyện bí tịch. Trên cấp bậc thậm chí đẹp bằng Triệu Chính khát máu giống giận, sức mạnh bậc thầy những thứ này tiểu tăng phúc chiến kỹ, nhưng Triệu Chính cũng có tự tin, tuyệt đối không có siêu việt dịch chuyển cổ học, xuyên toa tương lai, thời gian đảo lưu anh hùng siêu cấp kỹ năng. Nhưng Triệu Chính bàn tay vàng phải không có thể phòng chế, dứt bỏ hắn cái này ví dụ không nói chuyện, Đế Giao phúc chi thâm hậu làm cho nhân đố kỵ. Bất quá Đế Giao thực lực mạnh thêm cũng tốt, ở hung hiểm trung thiên vị diện cũng có sức tự vệ, chí ít Triệu Chính sẽ không vẫn giam giữ chúng nữ, có thể ngẫu nhiên làm cho các nàng đi ra. Đế Giao thức tỉnh, nơi đây lại không thể liêu chi sự tỉnh. Là thời điểm ly khai. Cầu Kim Sa, Hỏa Tinh Kim Đậu Bonus chương 3. Chương 579, đánh phá cực hạn, canh thứ nhất. Chương 579, đánh phá cực hạn, canh thứ nhất. Chương 579, đánh phá cực hạn, canh thứ nhất. Lúc này đây cưới xe nhẹ đi đường quen mở ra tứ linh trận mở ra nhập khẩu, vì phòng ngoài ý muốn, Triệu Chính đem chúng nữ cùng ba con dị thú thu nhập hỗn nguyên trong nhẫn, chuẩn bị lẻ loi một mình sử dụng tiếp dẫn ánh sáng. Các ngươi trở về đi, có thể tương lai có một ngày, ta sẽ lần thứ hai trở về, hy vọng có thể thấy một cái cường đại nhân tộc. Triệu Chính nhìn thoáng qua tới đưa tiễn nhân tộc cao tầng, không hề do dự bay về phía tế đàn nhập khẩu. Cung tiện thánh đế, ngươi chi thánh ngôn, chúng ta tất hướng vậy. Nhìn hắn phiêu nhiên như khứ, bay đi, bối ảnh tiêu thất, tới đưa tiễn một loại nhân tộc cao tầng dồn dập quỳ xuống hô to, nhãn thần đều mang thành tín chúc phúc. Bọn họ tin tưởng vững chắc, vĩ đại đại thánh đế nhất trà cờ tràn nở lưu cờ trung thiên vị diện lưu hắn lại vĩ đại truyền kỳ. Cũng sẽ có một ngày như vậy, thánh đế sẽ lần thứ hai trở về, bọn họ cần phải làm là lớn mạnh nhân tộc, cho một phần hoàn mỹ giải bài thi cho thánh đế. Công tôn đại thánh mang theo mọi người rời đi, mới đi vài bước, bọn họ dồn dập quay đầu nhìn thoáng qua hư vô không gian, không biết có phải hay không là ảo giác. Bọn họ dường như cảm nhận được phía trước cửa vào vị trí, chuyển đến rung động. Nhưng rất nhanh cảm giác chấn động sẽ không có, bọn họ liền liền không để ý tới nữa. Chúng ta trở về đi thôi, đem nơi đây liệt vào cấm địa, về sau thánh đế rất có thể từ nơi này trở về. Trên thực tế, mới vừa rung động thật không phải là ảo giác, mà là Triệu Chính làm ra động tác. Bởi vì cùng lần trước không giống với, Triệu Chính lúc này không có theo khuôn phép cũ, tiến nhập tế đàn không gian sau đó, hắn dư thế không giảm, hư không thẳng đến tế đàn đỉnh. Hắn muốn khiêu chiến cấm không lĩnh vực. Hạo Thiên lão tổ bày cấm không lĩnh vực, đại biểu chính là ý chí của hắn, dưới tình huống bình thường coi như là bất diệt cảnh đại năng, cũng phải ngoan ngoãn rơi xuống đất từng bước đi lên. Nhưng nơi đây dù sao cũng là tiểu thiên vị diện, dù cho mạnh như Hạo Thiên lão tổ cũng không khả năng cải biến quy tắc của nơi này. Quy tắc của nơi này chính là không thể xuất hiện La Thiên lực lượng. Nói cách khác, Hạo Thiên lão tổ cấm không lĩnh vực chính là thần kiều cực hạn lực lượng. Lấy Hạo Thiên lão tổ cái thế khả năng, hắn thần kiều cực hạn, hầu như liền là chân chính cực hạn. Trên cơ bản ở tiểu thiên vị diện cũng không khả năng xuất hiện có thể chịu đựng được sinh mệnh. Ưm hắn mới xông vào cấm không lĩnh vực, Triệu Chính liền kêu lên một tiếng đau đớn, thân hình cấp tốc đau quặn bụng dưới. Lấy lực lượng bây giờ của hắn, căn bản không khả năng chịu đựng được. Chỉ lát nữa là phải rơi xuống đất chi tế, hắn lạnh rên một tiếng, xuyên toa tương lai. Thần quang ra thân, lực lượng bỗng nhiên kéo lên, cách một trượng địa phương, Triệu Chính khó khăn lắm ổn định thân hình. Mặc dù chỉ là cách mặt đất một trượng, nhưng ở Hạo Thiên lão tổ cấm không lĩnh vực duy trì không rơi xuống đất. Cái này đã đủ để cho bất luận cái gì thần kiều cảnh tự ngạo. Có thể làm được loại trình độ này, đặt ở lớn như vậy trung thiên vị diện cũng chỉ có Long Phượng và Sừng Lân Nhân có thể làm được, đều là danh chấn trung thiên nghịch thiên kiêu dương. Nếu như lúc này có trung thiên vị diện đại thế lực thấy một màn này, sợ là sẽ phải điên cuồng, dù cho sử dụng giá cao hơn nữa, đều muốn đem Triệu Chính mượn hơi đến chính mình thế lực ở giữa, loại cấp bậc này thiên kiêu chỉ cần vào năm, là có thể thành tựu nhất phương bất diệt đại năng, còn có hơn S.U.S.T. trở thành càng cường giả. Hạo Thiên lão tổ thần kiều cực hạn, quả nhiên không giống bình thường, hắc hắc. Tuy là thần uy áp thân liền động tác đơn giản đều trở nên chắc trở, nhưng Triệu Chính vẫn như cũ đang cười. Hắn muốn cũng không phải là loại trình độ này cực hạn. Hắn sâu đậm minh bạch một cái đạo lý, nếu muốn không lọt vào mắt cái này cấm khống lĩnh vực, hắn nhất định phải làm được so với Hạo Thiên lão tổ càng cực hạn. Cái này là cực hạn cùng cực hạn đọ sức, người nào càng cực hạn, người đó chính là tùy tâm sử dụng. Sức mạnh bậc thầy. Chiến tranh giống giận. Ha ha, phá cho ta. Từng tiếng cười tà trong giống giận, toàn bộ tế đàn đều đang chấn động. Một cỗ cổ lực lượng cường đại bạo phát, từ thấp tới cao, dường như muốn đem bầu trời đều muốn ném đi. Đang. Hư không lay động, đây là một chân, một con đi lên chân. Triệu Chính đi lên không bước ra một bước. Phảng phất ý thức được có khiêu chiến thật lớn, toàn bộ hư không lĩnh vực cũng sẽ không giống như phía trước như vậy vân đạm phong khinh, chấn động cấp cho phía dưới người phản kháng áp lực. Chậm chậm. Tầng tầng tạo áp lực, Triệu Chính thân thể đều bị áp không ra một cái khác chật độ cong. Nhưng hắn chân, một bước không lùi. Ta mặc dù thiên mệnh gia thân, một đường thông thuận có hôm nay lực lượng, nhưng không phải là ta làm không được đột phá cực hạn của mình, lúc này đây ta không nên phá ngươi. Triệu Chính diện mục dữ tợn, lưng trợn thẳng tắp, gào thét. Ma vũ song kiếm, thủy ngân loan đao. Kỳ thực thủy ngân loan đao là loại này cấm không lĩnh vực khắc tinh, trực tiếp có thể hay giải khai, tuy là lại lập tức phải bị lĩnh vực gia thân, nhưng ít ra có thể tranh thủ được cái kia từng chút một thời gian. Đối với thần kiểu cảnh cường giả mà nói, vậy ngay cả một giây thời gian cũng chưa tới, đủ để làm một ít chuyện. Tỷ như hướng về phía trước bước ra mấy bước. Chỉ là như vậy giống như an gian không khác nhau gì cả, Triệu Chính mặc dù biết biện pháp này có thể thực hiện, nhưng không có đi làm. Hắn hiện tại hoàn toàn đem cấm không lĩnh vực cho rằng một cái đối thủ cường đại, tay trái cầm ma vũ song kiếm, tay phải cầm thủy ngân loan đao, đao kiếm nâng cao. Mũi kiếm phun ra hồng mang, đao phong bắn nhanh lục mang, hồng lục giao thoa, thẳng đến hư không. Ùng ùng. Kịch liệt tiếng xé gió làm cho cả cấm không lĩnh vực đại trấn, có không lấy nói biến hóa, đang cùng thạch bi song song hư không hiện ra sát biên giới bích lũy, đó là một chỗ màn ánh sáng màu tím, hồng lục lực lượng, trực tiếp chém ở tử màn bên trên. Suy, giang co không nghỉ đụng chạm kịch liệt, lúc này đây, là thật thế lực ngang nhau. Mượn lần này giang co, Triệu Chính liên tục bước trên mấy bước, hầu như liền muốn cùng xa xa thạch bi bình hành, hắn cách đánh bại chỗ này cấm không lĩnh vực, chỉ kém một bước cuối cùng. Lấy ngươi tử vong, thành theo ta không sức mẻ, giết. Triệu Chính giống giận về phía trước bước ra bước này. Ken két. Phanh. Màn sáng. Nắt. Đang. Kiên định một bước rơi xuống. Đứng vững thân thể, Triệu Chính đã có thể chân chính bao quát nơi này tất cả, cái kia không chỗ nào không có mặt, vô cùng cường đại lực lượng cũng hoàn toàn tiêu thất. Hắn cảm giác trở nên mạnh mẽ. Không phải lực lượng tăng cường, mà là không nhìn thấy ý chí. Ha ha, vẫn là phía trên phong cảnh càng đẹp mắt chút, thảo nào những cái này đại năng đều thích bao quát tương sinh, sao vương. Triệu Chính nở nụ cười. Hắn thu hồi ma vũ song kiếm cùng thủy ngân loan đao, cũng thu hồi hết thể tăng phúc kỹ năng, nhưng hắn như trước có thể buông lỏng đứng ở thật cao bầu trời. Hắn phá cực hạn, nơi đây cũng không có cực hạn. Thần kiêu không sức mẻ, la thiên là ảnh, nô. Lâu đời thanh âm như ẩn như hiện, sau đó biến mất. Triệu Chính biểu tình hơi đổi, nhưng rất nhanh thì thoải mái, cấm không lĩnh vực là hạo thiên lão tổ bày, phương diện này tồn tại ý chí của hắn, chính mình phá vỡ ý chí của hắn, hắn khả năng đã cảm giác được cũng khó nói. Giống như là la hầu không gian giống nhau xuất hiện la hầu hình chiếu giống nhau. Bất quá hắn cùng Hạo Thiên lão tổ có thể không cừu không oán, thậm chí còn có đế giao như thế một mối liên hệ ở, đương nhiên sẽ không quá mức lo lắng. Đột phá cái này phá cấm không lĩnh vực là Triệu Chính chấp niệm, sau khi đột phá, cũng không sao lưu niệm, kích hoạt bát quái đồ án kiện, một đạo tiếp dẫn ánh sáng rơi. Một giây kế tiếp, thân nhiệm tiếp dẫn ánh sáng Triệu Chính tiêu thất. Cầu kim sa, hỏa tinh kim đậu bò nở chương 3. Chương 580, trước phải khiêm tốn một chút, canh thứ nhất. Tiếp đón ánh sáng tác dụng, kỳ thực chính là truyền tống. Cùng truy hệ nờ tống trận khác nhau lớn nhất là, truyền tống giả chỉ có thể vị diện song song truyền tống, mà tiếp đón ánh sáng, thì có thể đột phá vị diện song song. Bất quá cũng có thể làm được từ dưới hướng bên trên. Hắc, ngoại trừ hắc vẫn là hắc, chu vi tất cả đều là hư vô, ngẫu nhiên có vật gì hiện lên, đều bởi vì tốc độ quá nhanh, liền Triệu Chính cũng không nhìn thấy. Hơn nữa Triệu Chính phát hiện trên người tiếp đón ánh sáng ngoại trừ đối với hắn làm ra bảo hộ bên ngoài, cũng cấm hắn đối ngoại thăm dò. Liền tinh thần lực đều không thể phóng ra mấy trượng khoảng cách. Nói cách khác, hắn chỉ có thể chờ đợi đến mục đích mới có thể tự do hoạt động. Đối với lần này Triệu Chính ngược lại là làm xong chuẩn bị chú đáo, nhưng lần này truyền tống thời gian vẫn vượt qua tưởng tượng của hắn. Dựa theo hắn tính nhẩm, ước chừng qua tiểu thiên vị diện mấy năm, hắn vẫn còn ở truyền tống ở giữa. Thời gian này đối với tu luyện giả mà nói rất ngắn, đối với Triệu Chính cái này cơ hồ là an gian đi lên yêu nghiệt, vậy rất dài. Hắn từ đẳng cấp giả thức tỉnh đến sở hữu thần kiểu cực hạn lực lượng, cũng không có lần này truyền tống thời gian dài. Hắn cảm thấy có điểm sốt ruột. Trong khoảng thời gian này, hắn liền tiến vào hôn nguyên giới đều làm không được đến, khô khan phiền muộn không được. Tâm hạnh, tại hắn mới có chuyện này tự không bao lâu, trước mặt cảnh tượng lại bất động. Không còn là hư vô, mà là có quang ảnh, quang 517 là nhật nguyệt ánh sáng, ảnh tử là núi đồi hồ nước, cây phong vân mưa. Hắn biết, lập tức phải đến rồi. Xem ra ngẫu nhiên địa phương cũng không tệ lắm, ít nhất là có người ở thế giới. Triệu Chính trên mặt cuối cùng cũng lộ ra nụ cười, bởi vì tiếp đón vị trí là ngẫu nhiên, lúc trước hắn thật vẫn sợ ngẫu nhiên đến một cái không sinh mạng địa khu. Đến rồi cái loại địa phương kia, hắn sợ là muốn một đoạn thời gian thật lâu cắm đầu chạy đi, mới có thể đi tới bình thường phồn vinh sinh mệnh thế giới. Càng ngày càng rõ ràng, cuối cùng phía trước quang mang lóe lên, Triệu Chính nhìn thấy một mảnh dày đặc rừng rậm, từng viên một cây cối càng lúc càng lớn. Không hổ là trung tiên vị diện, cây cối đều cao lớn như vậy. Mang theo cái ý niệm này, Triệu Chính đâm đầu thẳng vào mảnh này cổ rừng rậm bên trong. Phanh! Cánh rừng rậm này rung động, cả kinh có phi điểu đánh xí đào tẩu. Từ hình người trong hố đứng lên, Triệu Chính khắp khuôn mặt là xấu hổ, đang tiếp dẫn ánh sáng bên trong làm phế nhân làm lâu, hắn vừa rồi quán tính ngắm phong cảnh, đều quên sử dụng năng lực. Chấn động đi bụi bặm trên người, Triệu Chính bắt đầu đánh giá bốn phía. Hiển nhiên, hắn hẳn là thân ở một cái sinh mệnh thế giới cổ rừng rậm bên trong, vừa rồi thì có rất nhiều phi điểu, hơn nữa thực lực còn không yếu, đầu lĩnh con kia đều tương đương với người tu luyện siêu thoát cảnh. Xác định chu vi không có nguy hiểm sau đó, hắn mới bắt đầu quen thuộc đã lâu lực lượng. Cái này vừa cảm thụ, hắn liền ý thức được trung thiên vị diện bất động. Đầu tiên nơi này mật độ vượt qua xa tiểu thiên vị diện, bình thường hắn thi triển áo thuật sự quá độ, không mục đích đi về phía trước, một cái ý niệm trong đầu khoảng chừng có thể vượt qua một cái tiểu hình thế giới, nhưng vừa rồi hắn nếm thử khởi động áo thuật sự quá độ, lại phát hiện khoảng cách này bị rút nhỏ rất nhiều. Cũng thì tương đương với dĩ vãng 1%. Phương diện này cố nhiên là có hắn không có quen thuộc hoàn cảnh của nơi này duyên cớ, nhưng bất kể nói thế nào, suy yếu thập bội tả hữu là có. Tốc độ, không gian bí thuật, liền lực lượng tạo thành lực phá hoại đều đã bất động. Nhìn trên mặt đất cái kia nhân hình hãm hại, Triệu Chính như có điều suy nghĩ, dưới tình huống bình thường hắn ở cao như vậy không nhập vào mặt đất, ít nhất có thể đập ra mười mấy trượng chiều sâu đem, nhưng ở nơi đây, liền một trượng cũng chưa tới. Rồi hướng chung quanh cổ thụ làm một cái thử nghiệm, kết quả cùng Triệu Chính suy nghĩ không khác nhiều. Ở tiểu thiên vị diện dọn đi một tòa cự sơn lực lượng, ở chỗ này phòng trừng cũng liền dọn đi một tòa núi nhỏ sườn núi, có thể hủy diệt một cái tiểu thế giới lực lượng, ở chỗ này phòng trừng cũng liền hủy diệt thành phố. Triệu Chính đối với lần này ngược lại là không cảm thấy quá mức ngoài ý muốn, cái này vừa lúc thể hiện ra trung thiên vị diện đẳng cấp viễn siêu tiểu thiên vị diện, ở tiểu thiên vị diện quát tháo phong vân nhân vật, ở chỗ này sợ là trung hạ tầng quân thể. Triệu Chính đối với lần này ngược lại là không cảm thấy quá mức ngoài ý muốn, cái này vừa lúc thể hiện ra trung thiên vị diện đẳng cấp viễn siêu tiểu thiên vị diện, ở tiểu thiên vị diện quát tháo phong vân nhân vật, ở chỗ này sợ là trung hạ tầng quân thể. Nói cách khác, hắn thần kiều cảnh cực hạn lực lượng, ở chính giữa thiên vị mặt cao cấp thế giới ở giữa, cũng chính là có thể hô nở trong đó các loại, chờ, đầu mục a. Tuy là ta đi là cả thế gian đều là kẻ địch con đường, nhưng là không cần một bộ tất cả mọi người tới đánh bộ dáng của ta, ân, khiêm tốn một chút. Triệu Chính nhìn một chút trên người mình thánh bảo, cực kỳ quả quyết thay đổi một thân hắc sắc, a, cầm ý đi, nhìn qua thiếu một tia uy nghiêm khí phách, đi nhiều hơn một tia thanh tú sắc bén. Có điểm giống một cái ý chí chiến đấu thanh niên. Triệu Chính thật là thỏa mãn. Hắn cũng không còn vội vã rình cái này thế giới, mà là tiến vào trước hôn nguyên giới. Hắn cùng chúng thê tử nhóm đều phân biệt đã lâu. Triệu Chính mới xuất hiện hôn nguyên giới, một đám nữ tử liền cảm ứng được, vội vã buông xuống chuyện trên tay, chạy như bay đến. Lao công, phu quân, phu quân. Trong lúc nhất thời Triệu Chính bên người hoanh hoanh nghiến nghiến, vây đầy tuyệt thế giai nhân. Triệu Chính cười cùng chúng nữ ôm một cái, sau đó mới giải thích vì sao trong khoảng thời gian này chính mình không có vào hôn nguyên giới. Hi hi, điểm ấy đế giao tỷ tỷ cùng chúng ta giải thích qua. Triệu Lệ Dĩnh lộ răng nanh cười, nàng lôi kéo Triệu Chính tay. Một bộ không kịp chờ đợi dáng vẻ, lão công, chúng ta có thể đi ra à, đều buồn bực ở chỗ này rất lâu rồi. Bên cạnh, Vũ Đế gió mâu hiện lên tia sáng kỳ dị, nàng cũng rất muốn biết một chút về trung thiên vị diện. Nhưng Triệu Chính còn chưa lên tiếng, Đế Giao lại lắc đầu trước lên tiếng, không được, hiện tại còn không rõ ràng lắm nơi này nội tình, chúng ta tùy tiện hành tẩu chỉ sợ sẽ rước lấy sự cố, các vị tỷ muội các ngươi muốn tin tưởng mị lực của mình. Không sai, không hiểu tình huống, không thích hợp xuất đầu lộ diện. Theo thực lực tăng trưởng cùng Hạo Thiên lão tổ hậu duệ thân phận, Đế giao của mọi người tỷ muội hy vọng là càng ngày càng cao, cộng thêm vài cái lý trí tỷ muội phụ họa, còn lại muốn đi ra tỷ muội cũng chỉ có thể là kiềm chế xuống dưới. Triệu Chính đối với lần này cảm thấy rất có đạo lý, chúng nữ mị lực có thể sánh bằng hắn thánh bảo còn muốn hấp dẫn cửu hận. Mang theo chúng nữ bên người, hắn có thể khiêm tốn không đứng dậy. Chờ ta thăm dò rõ hoàn cảnh, để các ngươi đi ra, rất nhanh. Triệu Chính hạ cam đoan. Chúng nữ lúc này mới vui vẻ xứng phải. Kỳ thực đế giao các nàng làm sao không muốn sớm một chút đi ra ngoài biết một chút về trung thiên vị diện phong cảnh. Bất quá dò đường phía trước, chúng ta còn có một việc phải làm. Triệu Chính vẻ mặt nghiêm túc nói. Chúng nữ sửng sốt, hỏi, chuyện gì? Triệu Chính nết miệng cười, vợ chồng chúng ta phân biệt mấy năm, có phải hay không nên làm chút phu thê sự tình đâu? Hai anh. Chúng nữ nhất tề nhổ một khẩu, nhưng mặt mày bên trong cũng là đưa tình nhận tình. Ánh mắt này giống như là tín hiệu giống nhau, Triệu Chính cười lớn đi tới, nắm ở gần nhất hai cái giai nhân tuyệt sắc. Trong miệng cười nói, lấy trời làm chăn, lấy đất làm giường, lần này cùng dính mưa, người người đều có phần ha ha. Ước chừng một ngày một đêm sau đó, Triệu Chính mơ y mặt mày hớn hở ly khai hôn nguyên giới, lưu lại một đàn mặt phiếm hồng nhuận đẹp giai nhân hưởng thụ dư vị. Tiến nhập hôn nở giới phía trước vẫn là rất an tĩnh, ra khỏi hôn nguyên giới, Triệu Chính liền nghe được mặt đất chấn động thời gian. Rung động càng lúc càng lớn, liền hướng về phía hắn bên này, còn kèm theo loài người cấp bách đều. Mau đuổi theo, lần này làm cho thiên lâm thú chạy, tiểu không khả năng bắt nữa đến nó. Cầu kim sa Hỏa tinh kim đậu bò nở chương 3. Chương 581, trung thiên thế giới nhân tộc. Bên trong thiên vị mặt, vạn tộc san sát tranh nhau phát sáng. Nhân tộc tuy là phân bố cực lớn, nhưng toàn bộ trung thiên vị diện vẫn có một nửa khu tụ tập khu vực, xác suất này đến xem, Triệu Chính cảm thấy vận khí của mình còn không đã có người loại sinh hoạt. Nghe thanh âm càng ngày càng tiếp cận, Triệu Chính đang muốn dự định hiện thân hỏi thăm một phen. Nhưng không đi hai bước liền dừng lại, hai mắt nhìn về phía một cái phương hướng, hắn phát hiện cái kia đen tới gần, đồng thời toàn bộ tinh khí nội liễm, dường như muốn làm chút chẳng phải quan minh. Hình như là xông phía trước những người đó tới, có ý tứ. Triệu Chính đạm nhiên rời, một người cũng tại chỗ biến mất. Triệu Chính mới làm bảo vệ bên trên xem, phía trước động tĩnh lại càng tới càng lớn, mười mấy trượng dưới, cuối cùng một con bóng người to lớn dẫn đầu vọt tới mảnh đất trong này. Đây là một con toàn thân trắng như tuyết yêu thú, trường cao vài chục trượng, đồng tử phi đỉnh càng là dài một con màu xanh biết sừng. Ngoại hình xem, ngược lại là cùng trong truyền thuyết độc giác thú giống nhau đến 7-8 phần, nhưng thần mã, nó nhưng có thể tứ chi chạy như điên, cũng có thể chi sau đứng thẳng, mặc dù không có, nhưng là cũng không phải bình thường yêu thú. Trên người tản ra thần kiểu khí tức. Lâm Lâm một yêu thú đứng thẳng thành, nhân hình, hướng phía sau phát sinh quái dị. Từng đạo âm ba nhảy vào rừng rậm, lại là một mảnh cổ thụ ngã xuống. Hô! Hô! Lần lượt từng bóng người xuất hiện ở đất trống, là một chi bảy nhân đội ngũ nhỏ, vì thanh âm cảnh cường giả, bề ngoài đến xem là trung niên nhân răng rớp, còn lại 5 người cũng đều là kia bằng lòng thanh niên nhân. Lúc này bọn họ mỗi một người đều có chút chật vật, nhưng khí tức trên người lại chưa từng tốt. Cầu Kim Sa, Hỏa Tinh Kim Đậu Bonus chương 3. Chương 582, Triệu Chính lên sân khấu, canh thứ nhất. Kiệt Kiệt làm sao, các ngươi còn tưởng rằng chúng ta là vừa may đi ngang qua hay sao, mới, chúng ta là chuyên môn tới các ngươi phải mệnh. Nếu như những thứ này chính là của các ngươi di ngôn, vậy các ngươi có thể làm xong lên đường. Hai cái Hắc Nguyệt thị đầu linh vênh váo tự đắc, bọn họ có đắc ý tiền vốn, thị chi tiểu đội này hiếu thắng một bậc, bây giờ đối phương còn đại chiến một hồi, sức chiến đấu phân nửa trình độ, bọn họ có thể dễ dàng đem đối thủ tàn sát hầu như không còn. Nhân loại liền thích nội chiến, các ngươi chậm rãi chơi a. Thiên Lâm thú hành vị chi phát lực, chạy như điên ly khai. Hắc Nguyệt thị nhân ánh mắt tham lam thoáng lóe lên, cũng không có tuyển trạch ngăn cản là không tệ, nhưng không ai có thể xem nhẹ thần kiều yêu thú sức chiến đấu. Bọn họ điểm ấy cầm đồng thời lưu lại Thiên Lâm thú cùng Trăng Non Cựu Tứ Linh thị. Quan trọng nhất là, bọn họ không hề giống Mới Nguyệt thị vội vã như vậy cần Thiên Lâm thú, được rồi sách lược, chỉ nhằm vào Mới Nguyệt thị người. Ghê tởm, Ngọc Lâm thú chạy đâu? Thiên Lâm thú vừa chạy, Mới Nguyệt thị người nhất thời khẩn trương muốn đuổi theo, nhưng Hắc Nguyệt thị người. Hắc hắc, lúc này còn nghĩ Thiên Lâm thú đâu, các ngươi đều cho ta đi mọi người bắn ra. Hắc Nguyệt thị hai cái thần tiểu cảnh thủ lĩnh cười nhạt nhắm phía Mới Nguyệt thị người. Hắc Nguyệt thiêu đốt, múa phiến chi viêm. Hai chiêu đều là cường đại phạm vi công kích, đem Mới Nguyệt thị người toàn bộ bao phủ gọi, Mới Nguyệt thị trẻ tuổi toàn bộ hất tung ở mặt đất, bỏ đều không bỏ dậy nổi. Hai cái thần kiều cường giả tình huống tốt hơn rất nhiều, còn có thể đứng, nhưng sắc mặt thanh hắc cạn, có thể hay không phát huy ra 2/3 công lực cũng là cái vấn đề. Không chịu nổi một kích ha ha, Hắc Nguyệt thị người đắc ý cười to. Lần này Mới Nguyệt thị thanh niên nhân liền tranh luận năng lực đều mất đi, một cái. Cầu Kim Sa, Hỏa Tinh Kim Đậu bò nở chương 3. Chương 583, vô chi thật là đáng sợ. Đây là một cái cổ tộc năng lượng hạch tâm, thật mạnh, phòng trừng có thể đạt được thần tiểu ngũ trọng thiên ở trên. Tân Nguyệt thị vị kia trung niên nhân nhịn không được kêu sợ hãi. Nguyệt Nguyên Minh huynh đệ càng là không rời nổi mắt, trong ánh mắt tất cả đều là tham lam. Cái này thanh sắc hòn đá chẳng những có thể số lượng kinh người, nhưng lại thập phần thuần túy, thần tiểu lục trọng thiên trở xuống đại bộ phận tu luyện giả đều dùng phải, còn sẽ không có cái gì di chứng. Vừa may, huynh đệ bọn họ chính là thần tiểu tam trọng thiên. Khối này năng lượng hạch tâm đủ để cho huynh đệ bọn họ hai nhất tề tấn chức nhất trọng thiên, bù đắp được chí ít vài vạn năm khổ. Tu. Có, chúng ta có lớn hơn bản đồ, vị bằng hữu này ngươi có thể theo chúng ta trở về Hắc Nguyệt thị trao đổi. Nguyệt Nguyên Minh đè xuống trong lòng mừng như điên, mặt ngoài nhiệt tình nói rằng. Vậy thì đi đi, ta tương đối gấp. Triệu Chính thúc giục, đồng thời trong lòng cũng có tính toán, khối này đá xanh chính là thanh điển tộc dấu ấn, thuộc về lực. Liêu Lực Sinh tiền nhưng là thần kiểu bắt trọng thiên cương giả, bất quá bởi vì ở tan biến bên trong bị tổn thương. Hiện tại chỉ còn lại có ngũ trọng thiên tả hữu năng lượng. Nhưng ngay cả như vậy, vẫn làm cho những người này đỏ mắt không gì sánh được, có thể thấy được phụ cận đây thế lực cũng không phải là cái kia ba. Không mạnh mẽ. Đi, chúng ta lần này trở về. Nguyệt Nguyên Minh liền vội vàng gật đầu, tâm lý mừng như điên không ngớt, đem người này lừa gạt trở về, đây còn không phải là mặc cho bọn hắn xâm lược. Bắt chuyện tộc nhân trói lại Tân Nguyệt thị người, đoàn người sẽ phải rời khỏi. Nhưng lúc này, cái kia Tân Nguyệt thị trung niên nhân lại chợt kêu to, bằng hữu ngàn vạn lần chớ theo chân bọn họ đi. Hắc Nguyệt thị chỉ ở Vân Mộng Hải Bắc bộ phận khu vực hoạt động, căn bản không khả năng có Bắc bộ trở ra bản đồ, bọn họ chính là nhất bang lấy đốt sát kiếp cướp làm chủ bại hoại. Triệu Chính bước tiến dừng lại, nhìn Nguyệt Nguyên Minh, hắn dường như nói không sai. Ánh mắt bình tĩnh dưới, đã có chủng không cách nào kháng cự áp lực, Nguyệt Nguyên Minh há hốc mồm trong lúc nhất thời cũng là không nói ra lời. Xem ra là, Triệu Chính không để ý thần sắc dần dần u ám Nguyệt Nguyên Minh, vừa nhìn về phía cái kia chói gô trăng non người, cười nói, như vậy các ngươi Tân Nguyệt thị đâu, có ta hay không cần bản đồ? Trung niên nhân kia sửng sốt, vô ý thức nói, chúng ta Tân Nguyệt thị quanh năm thông thường, hoàn thiện nhất bản đồ không nói toàn bộ, chí ít hàm cái Vân Mộng Hải 7-8 thành khu vực. Cái này còn tạm được. Triệu Chính thỏa mãn gật đầu. Triệu Chính chưa bao giờ cho là mình là người tốt, đối với Tân Nguyệt thị đám người này tao ngộ, hắn là không có hứng thú gì để ý tới, vốn là dự định Hắc Nguyệt thị trao đổi một tấm bản đồ rời đi, nếu như người sau đối với hắn có ý kiến gì lời nói, hắn sẽ không để ý đại khai sát giới. Nhưng bây giờ hắn không thể không thay đổi ước nguyện ban đầu. Ta nghĩ chúng ta có thể làm giao dịch, các ngươi cần gì? Triệu Chính nở nụ cười. Chúng ta cần tự do, ngươi có thể làm được không? Có một cái trăng non thanh niên nhân kêu to, hai cái trưởng bối không nói gì, chỉ là ánh mắt tụ tập ở Triệu Chính trên người, so sánh với Triệu Chính trên tay xanh, bọn họ càng cần chính là từ Hắc Nguyệt thị trong tay người thu được tự do. Có thể. Triệu Chính dễ dàng một chút đầu. Lời này vừa ra, vốn là thần tình bất thiện Hắc Nguyệt thị người, nhất thời mỗi người mắt lộ ra hung quang. 6S. Nguyệt Bắc Dung càng là âm dương quái tiếu, họ Triệu, chúng ta Hắc Nguyệt thị cái gì buôn bán đều chịu làm, ngươi muốn mua Tân Nguyệt thị nhân cũng không phải không được, nhưng ngươi mua được sao? Hắc hắc, nếu không ta hướng Triệu công tử báo giá. Nguyệt Nguyên Minh cũng là vẻ mặt cười mỉa. Nếu không thể đem Triệu Chính lừa gạt đến nơi dùng chân động thủ lần nữa, ở chỗ này cũng không sao, dù sao cũng ăn chắc tiểu tử này. Không cần, bởi vì các ngươi sẽ chết. Triệu Chính nở nụ cười, thả ra khí thế của mình. Nguyên bản người hiền lành thanh niên nhân, trong nháy mắt biến thành thang nguyên giao long, vung tuồng trong con ngươi tản ra làm người sợ hãi quan mang. Thần kiêu cảnh. Hiện trường mọi người sắc mặt đều phát sinh biến hóa, Tân Nguyệt thị nhân đầu tiên là sửng sốt chợt hưng phấn, một cái thần kiêu cảnh cứng giả, đủ để cho bọn họ mọc lên một tia hy vọng, bọn họ phát tin tức cầu cứu, nói không chừng trong tộc cường giả cũng có thể chạy tới. Mà Hắc Nguyệt thị nhân, đồng dạng là kinh ngạc, nhưng tiếp lấy biểu tình thì là trong nháy mắt âm trầm. Huynh đệ, đánh nhanh thắng nhanh. Nguyệt Nguyên Minh hét lớn một tiếng, đồng nhiên làm khó dễ, song quyền hướng phía Triệu Chính đánh tới, Hắc Hoàng quyền. Muốn chúng ta chết, ngươi trước đi chết đi. Lần Nguyên Phong bạo. Đệ đệ Nguyệt Bắc Dung tâm hữu linh tê, phát sau mà đến trước, đã sớm kịp chuẩn bị bí kỹ đánh ra, khí tức thần bí của tới, đem Triệu Chính bao vào. Không gian khí tức. Triệu Chính lông mày nhướng lên, cũng không còn phản kháng, trực tiếp bị hút vào, lại lúc đi ra đã là ở U Minh Chi Sâm bầu trời một nơi, không phải là độc nhất vô song, Nguyệt Nguyên Minh Hắc Hoàng quyền lực lượng đánh vào cái kia Triệu Chính trên người. Hắc Hoàng quyền lực lượng cùng không gian chi lực va chạm, nhất thời bộc phát ra càng thêm tàn bạo uy lực. Oeng. Âm u chi lực bạo phát, mấy ngàn trượng phía dưới, một chúng thần cầu cảnh trở xuống cao thủ, đều cảm thấy tê cả da đầu. Nguyên Minh cùng Bắc Dung trưởng lão phối hợp thật sự là quá tinh diệu, tiểu tử kia liền năng lực phản kháng đều không. Có. Hắc hắc, hai vị trưởng lão này nhưng là anh em sinh đôi, hai người phối hợp có thể phát huy ra gấp mấy lần sức chiến đấu, ta tận mắt nhìn thấy bọn họ lực chiến hai cái thần tiểu cảnh hậu kỳ không rơi xuống hạ phong. Làm cho tiểu tử này không coi ai ra gì, cái này liền chết cũng không biết chết như thế nào. Hắc Nguyệt thị tiểu bối dồn dập phân tranh cười to. Trái lại Tâm Nguyệt thị mặt người sắc lại hôi bại cực kỳ, bọn họ làm sao cũng không nghĩ ra Triệu Chính bại nhanh như vậy, liền Nguyệt Nguyên Minh huynh đệ nhất chiêu đều không chống cự nổi. Không đúng, cổ hơi thở này, hắn dường như không có việc gì. Đống nhiên Tân Nguyệt thị chính là cái kia thần kiều trung niên nhân sợ. Hô. 440 ân. Nhật Nguyên Minh huynh đệ nguyên bản biểu tình đắc ý cũng là cứng đờ, ở đỉnh đầu bọn họ bầu trời, cỗ này thần kiều khí tức vẫn vô cùng vững chắc, dường như không có một chút tản dấu hiệu. Âm u chi lực tán đi, một bóng người đứng ngạo nghễ. Không phải là họ Triệu là ai? Chỉ thấy hắn cẩm bào như, thân sắc càng là tự nhiên, toàn thân tìm không ra một tia một hào bị thương địa phương. Điều này sao có thể? Nguyệt Bắc Dung kinh sợ thất thanh. Hắn biết do hắn chiêu này xuất kỳ bất ý lần Nguyệt Phong Bạo cùng huynh trưởng Hắc Hoàng Quyền phối hợp cường đại bao nhiêu, có thể nói dù cho thần kiều cảnh hậu kỳ bất lưu thần phía dưới, đều sẽ tạo thành thương không nhỏ thế, tiểu tử này làm sao có thể một chút việc cũng không có. Hắn đi nhục thân tu luyện, cho nên phòng ngự mơ ý cường đại như vậy, chú ý đừng làm cho hắn gần người. Ma Di chuyển quang. Nguyệt Nguyên Minh tự cho là khám phá Triệu Chính, ngược lại là không có quá nhiều hoảng loạn, trực tiếp lên không, một chiêu viễn chỉnh chiêu thức đánh phía Triệu Chính. Kinh huynh trưởng nhắc nhở, Nguyệt Bắc Dung mới khôi phục chấn định, cười lạnh một tiếng, không phải thái cổ huyết mạch đi nhục thân lộ tuyến, bất quá là tiểu thừa chi đạo, bất quá là chúng ta luyện thù bia ngắm mà thôi. Hắn lên tới Triệu Chính một bên khác, cùng huynh trưởng thành giáp công tư thế, đồng dạng phát động viễn chỉnh công kích, ma di chuyển quang. Vô chi, thật là đáng sợ. Lưỡng đạo hắc quang nhằm phía Triệu Chính, người sau nhìn cũng chưa từng nhìn liếc mắt. Chỉ là lắc đầu. Sau đó rất nhiều người ánh mắt dưới, cả người tiêu thất. Cầu kim sa, hỏa tinh kim đậu bò nở chương 3. Chương 584, ta lười các loại, chờ. Ma di chuyển tốc độ ánh sáng độ đạt tới tốc độ ánh sáng, hầu như trong nháy mắt liền hoành khóa vạn trượng khoảng cách, nhưng đang ở cực hạn này trong thời gian, chúng nó mất đi mục tiêu. Cái này hai tia sáng sóng cũng không phải là người, không hiểu biến báo, trung thực dựa theo quỹ đạo phóng đi. Vì vậy, chúng nó đụng vào nhau. Phanh. Giống giống. Tiếng nổ mạnh to lớn. Chấn động rừng cổ lâm, đưa tới chỗ sâu yêu thú chú ý, phát sinh từng tiếng rít gào. May mà, nơi đây chỗ khu vực bên ngoài, thực lực cường đại yêu thú coi như bị bên này hấp dẫn cũng cần không ít thời gian mới có thể chạy tới, chung quanh yêu thú người mạnh nhất cũng thì tương đương với bị ngạn đỉnh phong, linh trí không thua với nhân loại chúng nó, tự nhiên là rụt cổ lại không dám tới gần. Lưỡng đạo ma di chuyển quang cũng không có lẫn nhau trung hòa, mà là Nguyệt Minh càng mạnh một ít, vẫn có dư lực dựa theo quỹ đạo bay đi, nơi đó đang đứng ở nơi này một cái thất thần nguyệt bắc dung. Chờ đến ma di chuyển quang lâm thân, hắn mới phản ứng được, miễn cưỡng khởi động một đạo hộ thuẫn. Ho khan ngăn cản là chặn, nhưng đầy bụi đất, rất là chật vật. Xem ra thần kiều trong lúc đó, trên lệnh cũng là rất lớn. Ở trung tâm vạn trượng ra địa phương, Triệu Chính chậm rãi hiển lộ thân hình, nhìn Hắc Nguyệt thị huynh đệ thì thào lên tiếng. Một chiếm ngược lại là cùng tiểu vương vi mà có sự bất đồng rất lớn, ở tiểu thiên vị diện, cùng bồi giới đương nhiên cũng có thực lực kém dị, nhưng dứt bỏ hắn cái này thiên tuyển chi tử không phải thảo luận, đang không có các loại vũ khí bên ngoài tại chiến đấu lực tăng cường nhân tố, đơn thuần cá nhân đụng nhau, cùng cảnh giới sai biệt cũng sẽ không có quá mức khoa trương phân biệt. Đã nói hủ đế, hắn sở hữu tiểu thiên vị diện vũ khí mạnh nhất hắc sắc cắt kim loại giả, thiên phú thân phận đều là đỉnh tiêm, nhưng là vẹn vẹn cùng cao hơn hắn nửa cái cấp bậc tần vũ bất phân thắng bại. Giống như sở hữu ma thiết cái kia kim cương đại thánh, bản thân hắc cũng là thiên phú chắc tuyệt, là Triệu Chính phía trước nhanh nhất tấn chức kim cương ghi chép bảo trì giả, nhưng dứt bỏ ma cắt sau đó, hắn nhiều lắm chỉ có thể cùng hai cái bình thường nhất cùng cấp bậc cao thủ duy trì ngang tay. Nhưng ở trung thiên vị diện, hắn lập tức cảm thấy được cùng cấp bậc kém dị hóa. Nguyệt Bắc Dung thần kiều ngũ trọng thiên, Nguyệt Nguyên Minh thần kiều lục trọng thiên, người sau cảnh giới cùng ban đầu thiết ma không sai biệt lắm, nhưng buộc phát ra sức chiến đấu cũng là kém xa. Thiết ma có thể ung dung treo lên đánh 3 tháng Nguyên Minh. Không gian áo nghĩa, cái này, ngươi đến cùng là cái gì nhân khí? Nguyên Minh trên mặt rốt cục có kinh hoàng màu sắc, lĩnh ngộ áo nghĩa cường giả, căn bản không phải hắn có thể đối phó. Ngươi không có tư cách biết, các ngươi thích là tu nguyệt chi lực lượng một đạo, như vậy, ta cũng cùng ngươi vui đùa một chút nguyệt chi lực lượng a. Triệu Chính chẳng đáng cười, hai tay nắm vào trong hư không một cái, quát lạnh, Nhật Nguyệt trên không. Nhật Nguyệt trên không là Triệu Chính sử dụng nhiều nhất chiến kỹ một trong. Bởi vì lực lượng của hắn bạo phát tương đương trực tiếp, đã có thể có nhiệt dương chi lực, lại có âm nguyệt chi lực. Bất quá người trước thương tổn tới càng thêm khả quan trực tiếp, hắn hầu như đều là đang sử dụng cửu dương chi lực, lúc này đây, hắn hiếm thấy vận dụng cửu âm chi lực. Ông hư không run run, vùng này hóa thành hắc ám, chỉ để lại cao nhất bầu trời, treo cao cửu luân như ẩn như hiện âm nguyệt, u quang bỏ ra, khiến người ta khắp cả người phát lạnh. Cảnh tượng kỳ dị trong trời đất, đây ít nhất là thiên giai công pháp. Phía dưới, thần kiều trung niên nhân kích động hô to. So sánh với hắn kích động hưng phấn, Hắc Nguyệt thị người thì là vẻ mặt kinh hoàng. Thiên giai công pháp, bọn họ trong tộc cũng chỉ có tầm 2-3 người tu thành, là Hắc Nguyệt thị người mạnh nhất. Chạy, chạy mau. Nguyệt Nguyên Minh như tang kiểm tra nhóm, kinh hô một tiếng, vội vã thi triển thân pháp thoát đi, Nguyệt Bắc Dung đi vào giấc ngộng thức dậy, cũng là điên cuồng chạy trốn. Nhưng đã quá muộn, hoặc có lẽ là ở nơi này Cửu Luân Minh Nguyệt trước mặt, bọn họ căn bản không có chi phí gở gì chạy trốn. Chín đạo ngân hôi sắc quang trụ phá không, đơn giản đuổi kịp chạy thuộc mạng hai huynh đệ, bọn họ chỉ khó khăn lắm tránh rất trong đó mấy đạo, đã bị phân biệt bắn chúng, lưu lại hét thảm một tiếng liền triệt để tiêu vong. Nhất chiêu, hai cái thần tiểu vẫn. Phía dưới mọi người đều rung động không nói ra lời, Hắc Nguyệt thị nhân càng là ngay cả chạy trốn đều quên. Đồng nhiên, Tân Nguyệt thị trung niên nhân chợt kêu to, mau tránh. Dẫn đầu bắt lại gần nhất mấy tộc nhân, hắn vận khởi tích góp từng tí một lực lượng, hỏa tốc thoát đi dưới chân khu vực, một người thần tiểu đồng bạn phản ứng cũng rất nhanh. Bảo vệ còn lại tộc nhân, dùng lực lượng cuối cùng cũng trong nháy mắt kéo ra nghìn trượng khoảng cách. Ầm ầm. Chân trước vừa ly khai, chân sau khu vực này đã bị hủy diệt lực lượng quét ngang, Hắc Nguyệt thị nhân không một may mắn tránh khỏi, toàn bộ bị đánh giết thành tàn bã. Một cái thần kiều cảnh thanh niên nhân trong lúc giở tay nhấc chân, tiêu diệt Hắc Nguyệt thị một chi hai cái thần kiều cảnh trấn giữ đội ngũ, nếu như không phải thật thật tại tại phát sinh ở trước mặt mình, Tân Nguyệt thị nhân cũng sẽ không tin tưởng. Ngược lại là người trung niên nhân kia kiến thức uyên bác, trong lòng thán phục thật mạnh thanh niên nhân. Nhất định là đến từ đại thế lực thiên tiêu, thậm chí ngay cả bọn họ còn có khí lực mang theo tộc nhân ly khai khu vực nguy hiểm, cái này cái thanh niên nhân đều đã nhìn ra. Triệu Chính mới trở về mặt đất, trung niên nhân lập tức mang theo tộc nhân tiến lên, cao giọng nói, cảm tạ Triệu công tử cứu tri ân, Tân Nguyệt thị trên dưới suốt đời khó quên. Không cần phải gấp gáp tạ, nếu như ngươi không cầm ra ta muốn bản đồ, các ngươi kết quả không thể so với những cái này Hắc Nguyệt thị người tốt bao nhiêu. Triệu Chính nụ cười như trước, nhưng nói ra lại gọi người khắp cả người phát lạnh. Đây là tự nhiên. Chúng ta trăng non người không muốn Hắc Nguyệt người vậy vô sỉ, nói rằng làm được trung niên nhân ngược lại là không có tức giận, cường giả có điểm tính cách là phải, cười nói, bất quá cao cấp nhất bản đồ chỉ bảo tồn ở trong tộc, còn cần bởi vì người theo chúng ta trở về mới được. Ách, ân nhân cũng có thể cung cấp một cái địa điểm, ta trở về mang tới cho nữa đến trên tay người cũng được. Không cần, mang ta đi a. Triệu Chính cười nhạt. Nguyệt Phá Sơn không nói, nghĩ thầm quả nhiên là nghệ cao nhân gan lớn, càng là chắc Triệu Chính là đến từ đại thế lực thiên tiêu. Tâm lý không có mang theo còn lại tâm tư, Nguyệt Phá Sơn ngược lại là cực kỳ thản nhiên gật đầu, vậy kính xin Triệu công tử chờ,

Bổn nguyên lực lượng vốn là trong thiên địa thuần túy nhất chi lực, nói là tất cả lực lượng chi mẫu cũng không quá đáng, vốn là đối với mỗi bên, dạ, loại sức mạnh có hiệu quả áp chế, mà sinh mệnh bổn nguyên càng là trị liệu thánh lực. Quả nhiên, Triệu Chính chỉ là thôi động trên tay sinh mệnh bổn nguyên lực lượng, hướng phía người bị thương vết thương chui vào, bên trong mặt trái lực lượng giống như là tuyết động gặp phải viêm dương một dạng, nhanh chóng chôn vùi vào vô hình. Chỉ là trong chớp mắt, vết thương chảy ra huyết dịch, liền từ hắc sắc biến thành nhân hồng. Triệu Chính chỉ là thu hồi lực lượng, căn bản không cần hắn tự mình động thủ, cái kia thanh niên nhân liền tự mình động thủ ngăn lại vết thương cầm máu, tối hôm qua cái này càng là liền vội vàng đứng lên cung kính hành lễ, đa tạ Triệu công tử mạng sống tri ân. Nhìn dáng vẻ của hắn, đã khôi phục hơn phân nửa. Đây là lực lượng gì, thật không ngờ khủng bố. Biết Hắc Nguyệt thị thủ đoạn mọi người, tâm lý vô cùng rung động, đồng thời cũng kích động, Triệu công tử quả nhiên có thể đơn giản cứu trị bọn họ. Sinh mệnh bổn nguyên, quả thực siêu phàm. Nguyệt Phá Sơn thì là âm thầm kêu sợ hãi, cái này hắn triệt để khẳng định, Triệu Chính trên tay nhất định chính là trong truyền thuyết sinh mệnh bổn nguyên. Đương nhiên, hắn chấn động trong lòng, sinh mệnh bổn nguyên đã có mãnh liệt như vậy trị liệu lực lượng, vậy có phải hay không cũng có thể. Ở một loại Hắc Nguyệt thị hưng phấn rung động trong ánh mắt, Triệu Chính nhanh chóng đi một lượt, đem Hắc Nguyệt thị tạo thành thương thế dễ dàng đã trừ, còn lại bất quá là bị thương da thịt, đối với tu luyện giả mà nói, chỉ cần một viên đơn giản chỉ huyết đan là có thể hoàn hảo như lúc ban đầu. Đa tạ Triệu công tử mạng sống tri ân. Không cần Nguyệt Phá Sơn ý bảo, một đám trăng non người tự giác nói lời cảm tạ. Phía trước ân cứu mạng có thể dùng giao dịch đến giải thích, lần này trị liệu có thể chính là thật tân huệ. Từ lúc nhận ra sinh mệnh bổn nguyên, Nguyệt Phá Sơn nhìn có thể sánh bằng tộc nhân phải cẩn thận, hắn phát hiện những thứ này, những người trẻ tuổi kia chẳng những thương thế toàn bộ tốt, khí lực huyết mạch phương diện cư nhiên cũng mơ hồ trở nên mạnh mẽ, một cái khả năng cực kỳ mịt mờ, nhưng khi được chữa trị nhân đều có loại này biến hóa, hắn liền biết, cái này nhất định là sinh mệnh bổn nguyên công lao. Chú ý tới Triệu Chính trong tay sinh mệnh bổn nguyên, rõ ràng lui nhỏ một vòng, Nguyệt Phá Sơn không khỏi đi tới Triệu Chính bên cạnh, thấp giọng nói, Triệu công tử không tiếc dùng này thánh lực cho tộc ta nhân trị liệu, còn tăng cường bọn họ khí lực huyết mạch, phần ân tình này thực sự quá lớn, ngài còn cần gì yêu cầu tận khả một tố, chỉ cần không phải liên quan đến diệt tộc chi hiểm, chúng ta nhất định toàn lực ứng phó. Không cần, các ngươi cũng cho không được thứ ta mong muốn, nếu không còn chuyện gì, vậy liền nhanh chóng lấy bản đồ cùng ta chính là. Triệu Chính thật là không khách khí. Lời này cực kỳ đả kích người, nhưng Nguyệt Phá Sơn ngược lại cũng không cảm thấy được có chuyện, đại thế lực thiên kiêu tự nhiên có thế lực lớn thiên kiêu tính khí, húng cái này cũng là lời thật, Tân Nguyệt Thị không cầm ra so với sinh mệnh bổn nguyên càng đồ quý báu. Hắn biểu tình ngược lại thoáng buông lòng không ít, Triệu Chính loại này lòng ngay dạ thẳng tính cách, ngược lại tương đối khá ở chung, chí ít không cần hao hết tâm tư rất nhiều suy đoán. Hắn trịnh trọng gật đầu, bắt chuyện tộc nhân bắt đầu phản hồi. Dưới chân là yêu thú địa bàn, trăng non người không dám dong trống khua chiêng ly khai, ra khỏi U Minh chi sâm, lúc này mới bắt đầu xuất ra tọa kỵ. Triệu công tử, đây là chúng ta Tân Nguyệt Thị nuôi dưỡng thanh phong chim, không biết ngươi là có hay không cần. Nguyệt Phá Sơn nắm một con cao lớn chim mông hỏi, tuy nói Tân Nguyệt Thị cách U Minh chi sâm ngoại vi không xa, nhưng này cũng là tương đối mà nói, thực tế khoảng cách cũng đầy đủ một cái bị ngạn cảnh cường giả bay lên mấy ngày. Lúc này liền cần tọa kỵ thay đi bộ. Triệu Chính nhìn thoáng qua thanh phong chim, cả người đạm thanh sắc, cánh hơi xuôi dục thời điểm, quanh quẩn một cô gió khí tức, có thể tưởng tượng nó ở phương diện tốc độ là tương đối ưu tú, nhưng chính là không cụ bị cái gì sức chiến đấu. Quên đi, ta có chính mình tọa kỵ. Triệu Chính lắc đầu, một cái ý niệm trong đầu bắt đầu, đem đứng ở hỗn nguyên giới xích xương chim cho hoán đi ra. Hồng bạch hai màu phân chia xích xương chim vừa hiện thân, tại chỗ thanh phong chim toàn bộ lạnh run đứng lên, vô luận là hình thể vẫn là tản mát ra khí thế, đến từ trong cơ thể huyết mạch nói cho chúng nó, đây chính là bọn họ không thể phản kháng tồn tại. Nguyệt Phá Sơn không nhận ra xích xương chim lai lịch, nhưng hắn không thể không gặp qua bị ngạn cảnh tuột cùng yêu thú, trải qua huấn luyện thanh phong thú một dạng gặp gỡ, cũng sẽ không hoảng sợ đến liền một tia phản kháng đều làm không được đến. Con này quái điểu, huyết mạch phi phàm. Chỉ có như thế mới có thể giải thích thông, hắn chỉ có thể lại cảm khái, không hổ là đến từ thánh địa đệ tử. Các ngươi cứ theo lệ thường chạy đi, ta sẽ đuổi kịp. Triệu Chính lưu lại một câu, nhảy lên xích xương chim sau lưng. Ngang xích xương chim gào to một tiếng, phù giao bên trên, trong chớp mắt liền tiêu thất ở tầm mắt của mọi người bên trong. Tốc độ kia, gọi trăng non người nhìn trợn mắt hốt mồm, bọn họ thanh phong chim thúc ngựa khó đạt đến. Triệu công tử thân phận không đơn giản, các ngươi cần cung kính mà đợi, đi thôi. Nguyệt Phá Sơn thoáng cảnh tỉnh tộc nhân một câu, xoay người bên trên thanh phong chim phía sau lưng, đoàn người cũng trực tiếp trở về địa điểm xuất phát. Đối với Triệu Chính có thể hay không theo kịp bọn họ, Nguyệt Phá Sơn là không có chút nào lo lắng. Cầu Kim Sa, Hỏa Tinh Kim Đậu Bò Nở chương 3. Chương 586, bản đồ, đệ nhất càng. Thánh đế, nơi này địa giới ta cũng không rõ ràng ở vào phương nào, bất quá từ huyết mạch cảm giác bên trên, cách ta xích xương chim tụ tập thiên cầm khu vực phi thường xa xôi, theo ta nhớ ức, Hạo Thiên lão tổ chỗ ở khu vực tương đối gần thiên cầm khu vực. Xích xương chim một bên ở cao 9 vạn dặm không gián thương khung xuyên toa, một bên đem mình có được tin tức nói rằng. Trên lưng, Triệu Chính chân mày hơi vặn một cái. Đi tới có nhân loại hoạt động địa khu là một chuyện tốt, nhưng cách phải đi mấy nơi lại xa xôi như thế, lại là một chuyện phiền toái. Trung thiên vị diện địa lý phân bố cùng thần giới có chút tương tự, này đây khu vực làm đơn vị, nhưng nơi này một khu vực chi địa cũng là so với toàn bộ thần giới đều lớn hơn rất nhiều lần, mặc dù không có phức tạp không gian bích lũy trở ngại, nhưng từ một khu vực đến mặt khác một khu vực cho dù so với ở tiểu thiên vị diện từ một thế giới đến một cái thế giới khác muốn chắc trở vô số lần. Ở tiểu thiên vị diện, một thế giới đến một cái thế giới khác, chỉ cần thăm dò phát hiện liền có thể tìm được, nhưng phía sau chính là mở ra thông đạo. Trung thiên vị diện gần như vô biên vô hạn, thăm dò khả năng đi qua một ít bản đồ có thể thực hiện, nhưng có một vật ngươi phải đối mặt, khoảng cách rất xa cùng khu vực giữa vô tận hư không hải. Khoảng cách không nói chuyện, chịu tốn thời gian tóm lại có thể thực hiện. Nhưng vô tận hư không hải cũng là sinh mệnh tuyệt địa, từ phía trên ma từng tí trong trí nhớ, dù cho hắn thần tiểu hậu kỳ tu vi, cũng không dám một mình xuyên toa hư không hải đi trước phụ cận khu vực. Triệu Chính thực lực siêu việt thiên ma, nhưng không phải khác nhau trời vực cái loại này, càng chưa nói hắn khả năng phải đối mặt còn không chỉ một hai cái khu vực đơn giản như vậy. Quả nhiên, vẫn còn có chút phiền phức. Triệu Chính lắc đầu, trong miệng nói như vậy, trên mặt lại không có bao nhiêu ngượng nghịu, hắn đã sớm làm xong dự tính xấu nhất, hiện tại hắn không có thực lực này đơn độc xuyên toa hư không hải, vậy tăng trưởng đã có thực lực không là được. Nghĩ vậy, hắn liền nghĩ tới quỷ dị kêu bài vị đại sư 999 điểm bài vị. Không biết đi tới trung thiên vị diện, sẽ có hay không có cái gì cải biến. Hắn có lòng thử một phen, nhưng tạm thời kiềm chế xuống dưới, hiện tại cái tình huống này cũng không phải là đánh bài vị thời điểm. Từ trên cao bao quát, Triệu Chính coi như là nho nhỏ kiến thức một phen trung thiên vị diện đại, chỉ là Nguyệt Phá Sơn trong miệng Vân Mộng Hải Bắc bộ phận một góc, liền so với thần giới tổ vực lớn hơn không ít, trong lúc hắn mơ hồ còn cảm nhận được vài luồng khí tức cường đại ba động. Có thần kiều, cũng có La Thiên. Người trước số lượng xa xỉ, người sau ngược lại là thiếu rất nhiều, trong thời gian 3 ngày, cũng bất quá là lắc đắc 2-3 lần. Hắn cũng cực kỳ đường hoàng, cũng không che giấu hơi thở của mình, thần kiều cảnh khó có thể phát hiện hắn, nhưng La Thiên cường giả vẫn là có thể. Cảm thấy được Triệu Chính từ bầu trời bay qua, La Thiên cường giả cảm giác ngoại trừ ở xích xương chim bên trên rừng một hồi, liền nhanh chóng trở về bình tĩnh. Ở thực lực này vi tôn, vạn tộc tranh bá trong hoàn cảnh, không cần thiết, những cái này tọa chấn một phe thế lực đại lão. Chắc là sẽ không duyên cơ không cố chủ di chuyển đi sinh sự đoan. Đây cũng là làm cho Triệu Chính có chút đần độn vô vị, hắn còn tràn đầy phấn khởi nghĩ cùng La Điền cường giả đọ sức một phen, coi như không địch lại, cũng có thể dựa vào không gian bí thuật thoát thân. Đáng tiếc, không thể như nguyện. Xích Xương, ngươi thật giống như muốn đột phá. Triệu Chính lúc này mới phát hiện, Xích Xương chim khí tức trên người mạnh mẽ hắn không ít, đã đạt đến bị ngạn đỉnh phong, tuy là còn chưa tới đến trước đây hắn cái kia tột cùng cực hạn, nhưng cũng là thập phần cường đại. Ở Triệu Chính trước mắt kiến thức bên trong, Xích Xương chim trạng thái bây giờ có thể nói là thần kiều phía dưới tối cường. Xích Xương không nghĩ tới thánh đế còn có thể quan tâm đến chính mình, sửng sốt một chút, mơ ý vội vàng nói, tùy thời đều có thể đột phá, bất quá chúng ta Xích Xương huyết mạch có điểm đặc thù, đột phá thần kiều thời điểm, cần luyện hóa phẩm chất rất cao nhất thủy nhất hỏa bảo vật. Ân, có cơ hội giúp ngươi tìm xem. Triệu Chính gật đầu. Cảm ơn thánh đế. Xích Xương nhất thời đại hỉ. Lại một ngày, phía dưới chân chính khiêm tốn thanh phong chim đội ngũ, tốc độ chậm lại, hướng phía một tòa liên miên núi cao lao xuống. Triệu Chính có thể thấy, nơi đó có lấy một mảnh khu nhà. Không cần nói, Tân Nguyệt thị bộ lạc ở nơi này. Tân Nguyệt thị bộ lạc trước cửa, đoàn người đã đợi lấy, thấy Nguyệt Phá Sơn đám người rất xuống, nhất tề tiến lên đón. Nhìn ở giữa vị lão giả kia, Nguyệt Phá Sơn nguyên bản nụ cười tiêu thất, nghiêm nghị nói, "Tộc trưởng xin lỗi, chúng ta không có thể bộ hoạch đáo thiên lâm thú. Cái này trách không được các ngươi, cái này đều là nha đầu kia mệnh." Lão giả, cũng chính là Tân Nguyệt thị tộc trưởng Nguyệt Tu Tuyền lắc đầu thở dài, Nguyệt Phá Sơn trở về trên đường. Đã đi qua đưa tin phủ đem đầu đuôi sự tình đạo rõ ràng, hắn biết lần này tộc nhân có thể bình an trở về đều xem như là vận khí vô cùng tốt, gặp phải quý nhân cứu giúp. Nghĩ vậy, hắn vội vã nhìn về phía Nguyệt Phá Sơn phía sau, nhưng không thấy người, không khỏi hỏi, vị kia Triệu công tử đâu? Không ba. Nguyệt Phá Sơn vừa muốn đáp lời, bầu trời liền truyền đến chấn nhân tâm phách tiếng huýt gió. Mọi người lập tức ngẩng đầu, chỉ thấy một con dương cánh dài chừng 10 trượng thần điểu nhào tới, bọn họ chuồng nuôi thanh phong chim toàn bộ ngã trên mặt đất, giống như là bình dân gặp phải đế vương mở dạng. Đừng nói là thanh phong chim, coi như là tại chỗ trăng non người, đều cảm giác trong lòng trầm xuống, bị này cổ cường đại huyết mạch áp chế. Thật là mạnh huyết mạch, dường như cùng trong truyền thuyết thần điểu phượng hoàng có một tia liên quan, bằng không sẽ không đối với loài chim yêu thú có mạnh mẽ như vậy lực áp bách. Nguyệt Tu Tuyền thán phục lên tiếng, nhãn giới của hắn cần phải so với Nguyệt Phá Sơn lại lớp 10 chủ, phát hiện Xích Xương huyết mạch một tia sợi tơ nhện, dấu chân ngựa. Tọa kỵ còn như vậy, chủ nhân khẳng định liền càng không đơn giản. Nguyệt Tu Tuyền trịnh trọng hướng về phía Triệu Chính vừa chắp tay, "Triệu công tử, lão hủ Tân Nguyệt thị tộc trưởng Nguyệt Tu Tuyền lễ độ." Triệu Chính nhìn về phía hắn, không hổ là tộc trưởng thân phận, thực lực so với người chung quanh hiếu thắng rất nhiều, đạt tới nửa bước La Thiên cảnh giới. "Không cần như vậy, đây chỉ là một giao dịch mà thôi." Triệu Chính nhàn nhạt lên tiếng, tuy là trung thiên vị diện sinh mệnh tại chiến đấu lực đi lên nói, có thật nhiều người nếu so với tiểu thiên vị diện cùng cảnh giới giả mạnh hơn không ít, nhưng một cái dưới bước La Thiên hắn vẫn không có quá để trong lòng. Diễn sinh thụ bạo phát lúc thức dậy, nếu so với lao đầu này hiếu thắng một đường. Tuy nói như thế, nhưng Triệu công tử đối với chúng ta Tân Nguyệt thị ân tình, đã siêu việt địa đồ nhiều lắm, không ngại, chúng ta vào bên trong bàn lại. Cũng tốt. Triệu công tử. Triệu Chính quay đầu, có chút không hiểu nhìn về phía Nguyệt Phá Sơn, người sau chỉ vào bên kia chậm rãi trải vớt sợi chính mình lồng chim xích xương chim, bất đắc dĩ nói, ngài có thể hay không trước thu tọa kỵ, nó ở chỗ này, thanh phong chim không bị chúng ta đã khống chế. Lời này vừa nói ra, tại chỗ trăng non sắc mặt người không khỏi xấu hổ. Thật mất thể diện. Triệu Chính lộ ra một tia dị dạng nụ cười, cũng không nói gì, tiện tay đem xích xương chim thu hồi Hôn Nguyên giới. Cổ Tu Tuyền ngược lại là rất bình tĩnh, cười nói, Triệu công tử, mời. Nhìn ra được trăng non người đối với Triệu Chính cái này ân nhân cực kỳ coi trọng, mời được tiếp khách đại sảnh, tôn sùng là ghế trên, còn có mười mấy người cùng đi tả hữu. Nguyệt Tu Tuyền ly khai một hồi, trở về thời điểm, trong tay là thêm một khối ngọc điệp, miệng nói, Triệu công tử, đây chính là chúng ta Tân Nguyệt thị bán dạo nhiều năm, trải qua mấy đời hội chế bản đồ. Cầu Kim Sa, Hỏa Tinh Kim Đậu Bonus chương 3. Chương 587, Tử Khí Đông Lai, đệ nhất càng. Triệu Chính tiếp nhận ngọc điệp nhìn thoáng qua, phát hiện đây là tiểu thiên vị diện chưa từng thấy một loại khoáng thạch. Mặt trên mơ hồ có một tia không gian ba động, hắn đem một tia tinh thần lực ném vào, phát hiện lập tức tiến vào một cái không gian đặc thù, là một bộ trông rất sống động bản đồ, phạm vi cũng không tiểu, giống như là Tân Nguyệt thị bộ lạc cái điểm này, ở phía trên bất quá là to bằng ngón tay, giống như vậy điểm phân bố ở cái bản đồ này bên trên, ước chừng không dưới ngàn. Trong đó cũng không thiếu đánh dấu lớn hơn điểm, giống như Triệu Chính biết đến U Minh Chi Sâm, hình dạng miêu tả trông rất sống động. Triệu Chính có thể được một cái rất rõ ràng Vân Mộng Hải khu vực đại thể ấn tượng. Hoàn toàn chính xác cùng Nguyệt Phá Sơn nói như vậy, miếng bản đồ này hàm cái toàn bộ Vân Mộng Hải, hơn nữa thập phần chính xác, liền từng cái điểm thế lực đều có làm giới thiệu, so với hắn trong tưởng tượng còn tốt hơn rất nhiều. Không sai. Thu hồi tinh thần lực, Triệu Chính hơi lộ ra thỏa mãn gật đầu hai thất thất. Trước mắt mà nói, miếng bản đồ này tạm thời đủ hắn dùng một đoạn thời gian. Thấy Triệu Chính thỏa mãn, trăng non người không khỏi thở phào một cái, bọn họ hoàn sinh sợ Triệu Chính không hài lòng đâu. Nguyệt Cổ Tuyền cười nói, Triệu công tử, lão hủ suy đoán ngươi hẳn không phải là Vân Mộng Hải chi bên trong người a. Ta đến từ nước ngoài. Là trời xui đất khiến tới chỗ này, đang tìm kiếm đường trở về kính. Đây là Triệu Chính đã sớm suy nghĩ xong mượn cớ nước ngoài. Trăng non người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, cũng không biết nước ngoài là khái niệm gì. Ngược lại là Cổ Nguyệt Tuyền biến sắc, hắn đối ngoại khu vực nhận thức cũng không nhiều, nhưng hắn từng nghe một cái La Thiên Tột cùng cường giả siêu cấp nói qua, không đến bất diệt biết khu vực, có thể nói ra khu vực cái khái niệm này không phải đại năng giả, chính là xuất thân cực kỳ cao quý người. Triệu Chính không phải là không diệt đại năng, chỉ có thể giải thích vì thân phận của hắn cực kỳ cao quý. Một cái thánh địa đệ tử nòng cốt, dù cho cái này thánh địa cách khá xa, cũng hoàn toàn có cần phải kết duyên một phen, nhân ra tùy tiện một cái kiến thức, sợ đều có thể bọn họ mở rộng tầm mắt. Thấy Triệu Chính đã có đi ý, Cổ Nguyệt Tuyền không khỏi lên tiếng, Triệu công tử, ngươi tạm thời còn không có một cái nơi đi à, không chê, không ngại ở chúng ta trăng non bộ lạc dừng một chút thời gian, chờ đến có minh xác lộ tuyến lại đuổi đường cũng là không muộn. Triệu Chính thật vẫn muốn đi, nghe vậy cũng hiểu được có đạo lý. Hắn hiện tại ly khai cũng không còn một cái mục đích. Cộng thêm còn có một ít chuyện muốn bức thiết giải quyết, liền gật đầu, vậy chớ quấy rầy. Cung tiểu thiên vị diện nhân loại lấy thành thị cùng tinh cầu làm đơn vị bất đồng, trung thiên vị diện phần lớn nhân loại quần thể đại bộ phận này đây bộ lạc làm đơn vị, nhân khẩu cũng không tính nhiều, tiểu nhân mấy ngàn không đủ vạn người đều có, lớn đã ở trăm vạn trở xuống. Đi lên nữa thì không phải là gọi bộ lạc. Trăng non bộ lạc thuộc về trung đại hình bộ lạc, nhân khẩu tiếp cận 200.000 người, trong tộc có thần tiểu 2-30 danh, nửa bước La Thiên hai gã. Theo thứ tự là tộc trưởng Nguyệt Cổ Tuyển cùng một vị ẩn cư không gia đại trưởng lão. Thực lực như vậy xem như là không tệ, cũng chiếm cứ Thanh Phong Sơn mạch chỗ này địa phương không tệ. Trăng non người tiếp đai Triệu Chính quy cách cực cao, cấp bách gan bài vi trong bộ lạc bộ phận địa khu linh khí dồi dào nhất một chỗ tiểu viện. Triệu công tử, có yêu cầu gì cứ nói, ta chưa hết không quấy rầy ngươi. Cảm thấy được Triệu Chính không yên lòng, Nguyệt Phá Sơn rất nhanh đưa ra cáo tử. Đi thôi. Triệu Chính chỉ là gật đầu, đợi Nguyệt Phá Sơn mặt mang vẻ buồn rầu ly khai, hắn lộ ra dáng vẻ như có điều suy nghĩ. Dường như con kia thiên lâm thú, đối với trăng non rất trọng yếu. F. Phá loa bất quá những thứ này đều không phải là vấn đề hắn quan tâm, xoay người liền tiến vào nơi bế quan, thiết trí cái phòng ngừa quấy rầy trận pháp, hắn triệu hoán ra bài vị quan phủ. Dưới tình huống bình thường là nghiệm chứng thân phận tin tức, tiến nhập chủ logo. Nhưng lần này lại xảy ra trạng huống, vừa mới mở ra, Triệu Chính cảm thấy được vô hình sâu trong hư không, có cái gì lực lượng quỷ dị liên tiếp quan phủ, logo bắt đầu kịch liệt lóe lên. Loại tình huống này ước chừng duy trì một khắc đồng hồ. Quang não mơ ý phát ra nêu lên tin tức, kiểm tra đo lường đến cao vị diện tin tức, bài vị hệ thống lập tức đổi mới, mở lại đếm ngược thời gian, bản vị diện 999 canh giờ. Nêu lên lóe lên vài cái, toàn bộ hình ảnh liền đen kịt rồi, chỉ có ở giữa có một đếm ngược thời gian. Quả nhiên sẽ có biến hóa, lần này đổi mới thành công, những cái này chết tiệt đồng đội cũng sẽ không ghim ta a. Lần này đột phát tình trạng cũng không nghe thấy Triệu Chính, ngược lại làm cho hắn thả lỏng một hơi. 999 canh giờ cũng chính là không đủ thời gian 3 tháng, lấy hắn trạng hướng trước mắt hoàn toàn chờ nổi, vừa lúc có thể chống đi trong khoảng thời gian này dung nhập trung thiên vị diện. Rời khỏi quan não, Triệu Chính vừa thô lô đem xích xương chim từ hôn nguyên giới bắt đi ra. Nhìn, phán đoán một cái chúng ta bây giờ vị trí đến cùng ở đâu cái khu vực. Triệu Chính đem bản đồ ngọc điệp ném cho xích xương chim. Muốn nói bây giờ đối với trung thiên vị diện quen thuộc nhất cũng chính là con này nguyên trụ dân điểu, hơn nữa gần nhất còn thức tỉnh rồi huyết mạch ký ức, có quan hệ với khu vực tư liệu chính là nó nói cho Triệu Chính không. Xích xương chim nghiêm túc nhìn hồi lâu, biểu tình có điểm xa suốt tinh thần, thành đế, nếu như ta không có đoán sai, chúng ta cũng không phải là ở đâu cái khu vực bên trong, mà là tại cực Tây chi địa. Cực Tây chi địa. Triệu Chính nhướng mày, nghe vào thì không phải là một nơi tốt. Ân, thánh đế ngài có thể hay không nghe qua tử khí đông lai. Không đợi Triệu Chính gật đầu, xích xương chim liền tự cố nói, trung thiên vị diện kỳ thực chính là như vậy cách cục, càng là đông phương linh khí lại càng nồng nặc, linh sơn thánh địa đại bộ phận đều ở đây đông phương, mà càng là phương tây, linh khí liền đối lập nhau nguyệt thiếu thốn. Một dạng thuyết pháp là linh sơn thần hải làm khởi điểm về phía tây đều thuộc về cực tây chi địa, bởi vì nơi này tài nguyên cùng linh khí chất thiếu nghiêm trọng, cho nên cũng không có thiết khu vực, hơn nữa bởi vì không có siêu cấp thế lực tọa trấn, coi như là bán dạo nhân cũng không quá quan tâm nguyện ý tới. Xích xương rõ ràng khó chịu, không ngừng nổ nước bọn cực tây chi địa khuyết điểm. Triệu Chính coi như là đối với dưới chân cái này khó có thể cân nhắc khu vực có hiểu đại khái, nói trắng ra là cực tây chi địa chính là biên thủy chi địa, khổ hàn chi địa, hỗn loạn chi địa. Quan trọng nhất là nơi này đến hắn phải đi phía đông khu vực, là một cái khiến người ta tuyệt vọng khoảng cách. Còn tưởng rằng may mắn, cảm tình vẫn là không may. Triệu Chính lắc đầu, trên mặt lại không có bao nhiêu vẻ u sầu, đối với người khác mà nói cực tây chi địa có thể là cái lao lung, nhưng hắn vẫn không phải cảm giác mình không có biện pháp đi ra ngoài. 119 hắn chẳng những phải đi ra ngoài, còn muốn ở trên đường lớn lên, tương lai tranh phách phía đông đại vực. Đương nhiên, muốn phải rất nhanh trưởng thành, chỉ có thể chờ đợi đến quang não đổi mới hoàn tất. Hiện tại hắn chỉ cần thích ứng một chút bên này sinh hoạt là được phản hồi hôn nguyên giới, Triệu Chính lại nếm thử đánh khai quang não, kết quả làm cho hắn thầm mắng một tiếng phá hệ thống đủ kê tạc cờ, đếm ngược thời gian hoàn toàn không bị hôn nguyên giới thời gian gia tốc ảnh hưởng, từng giây từng phút đều ở đây dùng trung thiên vị diện thời gian. Chỉ cần rời khỏi quang não, cùng chúng nữ nói một lần nơi đây đại thể tình huống. Nghe được liền La Thiên bất diệt đại năng cũng chưa chắc có thể từ nơi này an toàn chạy tới phía đông khu vực, đế giao nhịn không được lên tiếng, kỳ thực không nhất định không nên đi phía đông, thiên hạ này không hiện. Nơi nào đều có thể cắm dễ. Triệu Chính biết nàng là lo lắng cho mình dính vào, cười nói, không sao cả, vậy liền coi là chúng ta đệ một cái mục tiêu, chúng ta cũng có rất nhiều vấn đề muốn thỉnh giáo một chút Hạo Thiên lão tổ. Cầu Kim Sa, Hỏa Tinh Kim Đậu Bò Nở chương 3. Chương 588, chỉ có thể tiếp theo của nàng sinh cơ, phần 2. Xâm La khu vực, Ma Huyên Thánh Điện. Một tòa cự đại huy hoàng bên trong cung điện, cao cao tại thượng vị trí, ngồi ngay thẳng một cái chừng cao 4-5 trượng quái vật hình người, chỉ thấy hắn cả người đen như mực. Song đồng u ám, đầu có góc, phía sau lưng mọc một đôi cùng thân thể đồng dạng lớn nhỏ tử sĩ. Nếu như lúc này có phía đông đại vực cường giả nhìn thấy, nhất định sẽ nhận ra cái này quái vật hình người thân phận, đến từ tàn nhận hiếu chiến Ma La tộc, hơn nữa còn là hiện nay Ma La tộc nhất cường giả đứng đầu một trong, Ma Huyên Thánh Địa nhị trưởng lão, La Miên. La Miên tên, ở phía đông đại vực rất nhiều trong thế lực đều là một cái cấm kỵ, sở hữu khuấy động phong vân năng lực. Lúc này hắn sâu kín mở mắt, nhãn thần so với thường lui tới muốn âm trầm hồi lâu. Chỉ có thể xác định loài người kia nga kiến tới thật trung thiên vị diện, nhưng thủy chung không cách nào định vị. La Hầu ánh mắt lấp lóe hàn ý, hai lần, hắn liên tục hai lần bị nhân loại kia nga kiến vẽ mặt, cái này ở hắn dài dòng sinh mệnh là chuyện chưa bao giờ xảy ra. Cho nên dù cho cái kia chỉ là một con run dế, hắn cũng muốn tìm ra, hung hăng bóp chết. Con kia con kiến hôi đi tới trung thiên vị diện 09 trước tiên hắn thì có cảm giác, nhưng cực kỳ nhỏ, đến khi hắn thi triển bí pháp định vị thời điểm, cái kia sợi hơi yếu cảm giác cũng đã biến mất. Lấy con kia con kiến hôi thực lực không có khả năng tiêu trừ, thậm chí là phát hiện hắn tiêu ký, khả năng duy nhất tính chính là hắn căn bản không ở phía đông đại vực bên trong. Nhưng là hắn tiếp dẫn kỳ là làm định vị, bay thẳng Xâm La khu vực, như vậy giải thích duy nhất chính là con kia con kiến hôi không phải là dùng chính mình lưu lại tiếp dẫn ánh sáng đi tới trung thiên vị diện, mà là sử dụng những phương pháp khác, hơn nữa vừa may truyền đến cực kỳ ranh giới giải đất. Khoảng cách rất xa, làm cho hắn cắt đứt cảm giác. Coi như ngươi vận khí tốt, ta cũng không tin ngươi vĩnh viễn không phải đặt chân phía đông khu vực. Triệu Chính cũng không biết, ở vô hình trung hắn tránh thoát một cái trước mắt mà nói không cách nào đối mặt, cái này sẽ hắn đang cùng một đám thê tử phong hoa tuyết nguyệt, thập phần hận ý tự tại. Thẳng đến có một ngày hắn cảm giác được có người xông vào trận pháp, lúc này mới trở lại bên ngoài. Đẩy cửa mà ra, đã nhìn thấy trong viện có người đang bị định tại địa phương, chật vật hướng phía trước cất bước, lại là Nguyệt Phá Sơn. Chớ nhìn hắn thiết lập ở sân cái này trận pháp không có gì công kích tính, nhưng sắp nhập vào tự thân dung hợp không gian chi đạo, coi như là thần kiểu cảnh cường giả đi cũng cần tốt thời gian mấy ngày mới có thể quá ngắn ngủi mấy bước khoảng cách. Nguyệt Pha Sơn, ngươi có việc. Triệu Chính thu hồi trận pháp, có chút không vui nói. Trận pháp chợt tiêu thất, Nguyệt Pha Sơn một cái gian nguy chút ngã sắp xuống, nhưng hắn vẫn không có giữ vững thân thể, ngược lại nhân thể liền quỳ xuống, trong miệng hô to, Triệu công tử van cầu ngươi xuất thủ, mau cứu nhà của ta Thu Nhã. Đường đường một cái thần kiểu cảnh cường giả, lại không để ý tôn nghiêm quỳ xuống đất muốn nhờ, có thể thấy được lúc này có bao nhiêu tuyệt vọng. Triệu Chính nghĩ tới trước một hồi Nguyệt Phá Sơn trên mặt vẻ u sầu, sợ sẽ là cùng cái này Thu Nhã có quan hệ. Hắn vây tay đem Nguyệt Phá Sơn kéo lên, lúc này mới nói một chút, chuyện gì xảy ra. Nguyệt Phá Sơn vội vã đem sự tình chân tướng đạo một lần, trong miệng hắn Thu Nhã chính là nữ nhi của hắn, cũng là tân nguyệt thị mạnh nhất trong lịch sử thiên tiêu, tuổi gần thiên tuế liền tu thành thần tiểu, càng khoa trương hơn là, qua đi vẹn vẹn mấy năm võ thuật, liền bại lần Vân Mộng Bắc Bộ hết thể thiên tiêu, trở thành Vân Mộng Thanh Bảng Bắc Bộ đệ nhất nhân, toàn bộ thanh bảng càng là rất gần 10 vị trí đầu. Nguyệt Thu Nhã càng là đưa tới Vân Mộng Hải bá chủ, nhị tinh thế lực Bích Hải cung chú ý, cho nàng phát đặc thù mời lệnh, khiến chỉ cần đi qua Bích Hải cung đơn giản trắc nghiệm, đó chính là thật đả thật nội môn, thậm chí có tỷ lệ lớn trở thành đệ tử nòng cốt. Có thể dự kiến, Nguyệt Thu Nhã một ngày trở thành Bích Hải cung đệ tử nòng cốt, nàng chỗ ở một sao thế lực trăng non bộ lạc, địa vị đem nước lên cao ra, chỉ chờ ngày nào đó Nguyệt Thu Nhã đi vào La Thiên, đó chính là thật đả thật một sao nửa thế lực. Đối với Tân Nguyệt thị mà nói, đây hết thảy đều là như vậy khiến người ta phân chấn. Nhưng sau lại chuyện đã xảy ra lại gọi bọn họ kém chút tan vỡ. Mắt thấy Bích Hải cung mở cung thu học trò thời gian đã tới, Nguyệt Thu Nhã lại bị người độc thủ, đến nay nhưng hôn mê bất tỉnh, sinh cơ càng là một ngày so với thiên suy nhược. Ngay mới vừa rồi, một lần rơi vào trạng thái chết giả. Nguyệt Phá Sơn lúc này mới nhịn không được, xông thẳng vào Triệu Chính tiểu viện, cầu hắn dùng sinh mệnh chi nguyên người cứu mạng. Nghe xong Nguyệt Phá Sơn mắt đỏ nói xong, Triệu Chính chỉ là gật đầu, dẫn đường. Cảm ơn Triệu công tử. Nguyệt Phá Sơn vui mừng quá đỗi. Vội vã dẫn hắn hướng đại điện chạy đi. Triệu Chính vừa bước vào đại điện, chân mày liền hơi nhíu lại, Tân Nguyệt thị tu luyện lực lượng thập phần tinh thuần, toàn bộ bộ lạc đều là lộ ra tươi mát tự nhiên, nhưng lúc này đại điện lại cùng bên ngoài hoàn toàn bất đồng, tràn đầy một cô đen tối âm tà khí tức. Thấy Triệu Chính tiến đến, bao quát tộc trưởng ở bên trong mọi người, đều dùng khao khát ánh mắt nhìn hắn. Hiển nhiên bọn họ cũng đều biết Triệu Chính trong tay có một ít đoàn sinh mệnh chi nguyên. Cảm giác không thích hợp, Triệu Chính cũng không có nhiều khách sáo cái gì, trực tiếp theo đoàn người mở nói tới đến trung ương. Nơi đó bày đặt một ho mở quan ta y bản ở dê băng đi tới ho mở quan ta y bản ở dê băng trước, Triệu Chính mới nhìn thấy Nguyệt Thu Nhã chân diện mục, cái này nhìn một cái, hắn nhãn thần không khỏi trở nên sáng lên. Nàng có một đầu thiên nhiên ngân sắc tú phát, ngũ quan xảo thiên công, gò má bên hơi hiện lúm đồng tiền, xinh đẹp tuyệt trần vô luân. Ho mở quan ta y bản ở dê băng chiết xạ quang mang đánh vào trên mặt của nàng, càng lộ ra nàng màu da trong suốt, ôn nhu như ngọc, nhất là đôi mắt, cùng còn lại trăng non người nhãn cầu màu đen bất đồng. Của nàng là trong mắt là cùng màu tóc một dạng ngân sắc, tỉ mỉ nhìn chằm chằm giống như là lâm vào một sức mạnh không tên bên trong. Cái này Tân Nguyệt thị mạnh nhất trong lịch sử thiên kiêu, vô luận là tướng mạo khí chất, không chút nào thua Triệu Chính một đám tuyệt sắc tiểu thê. Đương nhiên, tuy là cảm thấy 280 kinh diễm, nhưng cũng không đủ làm cho Triệu Chính thất thố. Hắn cũng không lời nói nhảm, trực tiếp xuất ra sinh mệnh bổn nguyên, thôi động bổn nguyên khí tức tiến nhập Nguyệt Thu Nhã thân thể. Không hổ là bổn nguyên lực lượng, trong lúc đó đại lượng lục sắc vũ khí bị Nguyệt Thu Nhã hấp thu. Rất nhanh trong cơ thể nàng sinh cơ liền dần dần từ không tới có, sau đó trở nên thịnh vượng đứng lên. Triệu Chính không chút nào keo kiệt, mãi cho đến Nguyệt Thu Nhã thân thể hoàn toàn hấp thu không được vũ khí sau đó, hắn mới thu hồi chỉ còn lại có 3 ngón lớn bằng sinh mệnh bổn nguyên. Cùng phía trước so sánh với, ước chừng nhỏ phân nửa. Chọn xong, sinh cơ khôi phục, hơn nữa cực kỳ thịnh vượng, Thu Nhã được cứu rồi. Thiên hữu ta trăng non, Thu Nhã tiểu thư cũng nhanh muốn tỉnh a. Trăng non người hưng phấn không thôi. Chớ cao hứng quá sớm, sinh mệnh bổn nguyên cũng không thể nhượng nàng tỉnh lại. Chỉ có thể khôi phục nàng mất đi sinh cơ. Triệu Chính trực tiếp tạt một chậu nước lạnh. Mọi người kinh ngạc, Cổ Nguyệt Tuyền càng là gấp giọng nói, "Cổ mục, nhanh cho Thu Nhã nhìn, có phải như vậy hay không?" Triệu Chính bên cạnh một ông lão vội vã kiểm tra một phen, mọi người thấy sắc mặt của hắn lần lượt biến đổi, tâm tình cũng là theo chân một thấp lại thấp. Cuối cùng, lão nhân kia vẻ mặt cầu xin quay đầu lại nói, "Triệu công tử nói không sai, sinh mệnh bổn nguyên chỉ là làm cho Thu Nhã miễn cho lập tức chết đi, cỗ này thôn phệ sinh cơ lực lượng vẫn còn ở." Nàng tiếp theo dân tộc hồi tới sinh cơ vẫn còn ở duy trì liên tục giảm thiểu. Cầu Kim Sa, Hỏa Tinh Kim Đậu Bonus chương 3. Chương 589, cứu trị phương pháp, đệ nhất càng. Liên sinh mệnh bổn nguyên cũng chỉ có thể làm cho Thu Nhã giảm bất thương thế. Nguyệt Tu tuyển thân thể lay động một cái, sắc mặt tái nhợt không gì sánh được, còn lại Tân Nguyệt thị cao tầng đồng dạng là vẻ mặt bi thống, liên sinh mệnh bổn nguyên đều không giải quyết được thương thế, hầu như tuyên cáo Nguyệt Thu Nhã vận mệnh. Bọn họ Tân Nguyệt thị tương lai không có. Tộc trưởng, ta lại đi một lần U Minh Chi Sâm bắt Thiên Lâm thú trở về, nó nội đan nhưng là nguyền rủa lực khắc tinh, nhất định có thể cứu trở về Thu Nhã. Nguyệt Phá Sơn mắt đỏ vành mắt nhìn về phía Nguyệt Tu Tuyển, Nguyệt Thu Nhã ngoại trừ là Tân Nguyệt thị tương lai, càng là nữ nhi của hắn. Thiên Lâm thú lần đầu tiên thả chạy, lần nữa chọc nã lời nói, có khả năng cực kỳ bé nhỏ. Nhưng Nguyệt Tu Tuyền vẫn gật đầu, đồng ý Nguyệt Phá Sơn thỉnh cầu, dù cho chỉ có một chút hy vọng, bọn họ cũng không thể buông tha, chí ít tạm thời mà nói, Nguyệt Thu Nhã còn có thể kiên trì một đoạn thời gian. Còn như lại đi U Minh Chi Sơn nguy hiểm, cũng bất chấp nhiều như vậy. Không phải ta đã kích các ngươi tính tích cực, sinh mệnh chi nguyên không giải quyết được vấn đề, các ngươi trong miệng Thiên Lâm thú cũng chưa chắc có thể giải quyết. Đang ở Nguyệt Phá Sơn tổ chức đội ngũ thời điểm, Triệu Chính đột nhiên lên tiếng. Mọi người sắc mặt lại là biến đổi, không thể không nói, Triệu Chính nói tới bọn họ tâm lý đi. Chỉ có Nguyệt Phá Sơn cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, cũng không kịp Triệu Chính thân phận cao quý, lớn tiếng nói, nhưng chỉ cần có một phần vạn cơ hội, chúng ta cũng muốn thử xem. Nếu chỉ có một phần vạn, vì sao không thử một chút ta đây cái một phần mười, thậm chí một phần năm đích phương pháp xử lý. Triệu Chính cười nhạt một tiếng, lần này xem như là hắn nát vụn hảo tâm, dù sao nhìn một cái như vậy mỹ nữ tuyệt sắc Hương Tiêu Ngọc vẫn cũng là không đành lòng. Một phần năm đích phương pháp xử lý. Nguyệt Phá Sơn ngẩn ra, vội vã kích động nói, Triệu công tử, ngươi thật sự có biện pháp. Một đám Tân Nguyệt thị người cũng là ngạc nhiên nhìn hắn, dù sao cũng là đến từ Thánh Địa Thiên Tiêu, kiến thức rộng rãi, có thể thật sự có còn lại biện pháp tốt hơn. Sinh mệnh chi nguyên mặc dù không là sức mạnh nguyên rủa khắc tinh, nhưng bao nhiêu cũng có chút ảnh hưởng, ta xem của nàng chịu không phải bình thường chớ chú, muốn phải giải quyết phải hiểu rõ trong cơ thể nàng cô này sức mạnh nguyên rủa khởi nguồn. Triệu Chính không phải chuyên nghiệp thầy thuốc, nhưng hắn cường đại tinh thần lực tự nhiên có thể đem Nguyệt Thu Nhã tình trạng mò rõ rõ ràng ràng, hắn hiện tại vấn đề duy nhất chính là ở chỗ nội thể tồn tại một cố diệt không hết quỷ dị sức mạnh nguyên rủa. Sức mạnh nguyên rủa cực kỳ hiếm thấy, thậm chí ngay cả nó loại lớn hồn đạo, Triệu Chính thấy cũng không nhiều, trong trí nhớ cũng liền tiểu thiên vị diện thời điểm, gặp phải một cái chuyên môn hồn tu trùng tộc, chỉ là thực lực đều yếu không được. Vân Mộng Hải Bắc bộ phận, ngoại trừ môn thị bên ngoài, chính là Hắc Nguyệt thị am hiểu sức mạnh nguyên rủa, nhưng môn thị không có lý do đối với Thu Nhã hạ thủ, mà Hắc Nguyệt thị dường như không hề tồn tại mạnh mẽ như vậy sức mạnh nguyên rủa, nếu muốn tìm ra đầu nguồn, khó. Lao đầu thầy thuốc lắc đầu thở dài, hắn tự nhiên biết đạo nguyên đầu tầm quan trọng, có đầu nguồn mới có thể đúng bệnh hốt thuốc. Thấy Triệu Chính vẫn là một bộ đạm nhiên xử chi bộ dạng, hắn không khỏi hỏi, Triệu công tử chẳng lẽ ngươi biết đây là cái gì chớ chú? Ta không biết, nhưng có thể nó biết. Triệu lắc đầu, sau đó tại mọi người trong ánh mắt kinh ngạc, đem xích xương chim cho khai ra hết. Xích xương chim vừa ra tới, biểu tình có điểm bất đắc dĩ, huyết mạch vừa cảm giác tỉnh, Triệu Chính sai bảo hắn tần suất rõ ràng tăng nhiều. Triệu Chính chỉ trước mặt ho mở quan ta y bản ở dây băng, mở miệng nói, nhìn đây là cái gì chớ chú? Lúc này Nguyệt Thu Nhã sinh cơ bừng bừng, vui vẻ đoan ở kia sức mạnh nguyền rủa có vẻ phá lệ thấy được, xích xương chim nhìn một cái, liền chợt hít vào một hơi, tử vong chớ chú, thật là độc các nhân. Xem vẻ mặt của mọi người, liền biết không có ai biết cái này chớ chú. Xích xương chim lập tức giải thích, đây là một môn cực kỳ hiếm thấy chớ chú bí pháp, loại này chú lực dù cho ngươi đoạt xá cho nở dê sinh, thậm chí là có đại năng lực giả đưa vào luân hồi chuyển thế, nó đồng dạng như phụ xương chi đầu, một lần lại một lần làm cho chúng chú giả nhanh chóng tử vong. Tuy là trên lý thuyết mỗi một lần tử vong tái sinh, sức mạnh nguyên rủa biết hơi yếu một phần, nhưng một lần luân hồi lại là bực nào khó, cho nên lơ ý nguy hệ nờ na y có thể nói vô giải. Các ngươi ở U Minh Chi xâm đổi mạng phải bắt sống Thiên Lâm thú, chỉ sợ sẽ là vì trị liệu vị cô nương này à? Đáng tiếc là Thiên Lâm thú nội đan không có khả năng giải trừ tử vong chớ chú, hiệu quả thậm chí so với chủ nhân sinh mệnh chi nguyên còn kém hơn một chút. Xích xương chim thẳng thắn nói, ngôn ngữ độ mạnh yếu làm cho người tin phục. Tử vong chớ chú. Đừng nói Tân Nguyệt thị một đám người hoảng sợ không gì sánh được, liền Triệu Chính khỏe mắt đều giật một cái, loại này chú pháp quá kinh khủng, quá tàn nhẫn. Cái kia học được loại này chú pháp chẳng phải là muốn giết ai thì giết? Hắn hỏi. Dĩ nhiên không phải, bằng không tử vong chớ chú cũng sẽ không ít như vậy người đi luyện, đầu tiên thi nguyền rủa giả ở tinh thần tầng thứ phương diện, ở tinh thần tầng thứ phương diện, ít nhất phải cao hơn chúng chú giả một cái đại cảnh giới, thứ nhì, thi nguyền rủa giả chọn đời chỉ có thể thi triển một lần tử vong chớ chú. Thi nguyền rủa qua đi vô luận thành công hay không hắn đều muốn chết. Xích xương chim nhìn thoáng qua Nguyệt Thu Nhã, tâm lý cũng là âm thầm cả kinh, như vậy trẻ tuổi thần kiều hậu kỳ, dù cho lại đông đại vực đại hình thế lực ở giữa, đều cũng coi là thiên tài. Hắn có kết luận nói, đối với cái cô nương này thi nguyền rủa người, ít nhất là nửa bước la thiên, nhưng lại phải tinh thông chớ chú đạo quả thực sự là hung ác. Nguyệt Phá Sơn viền mắt như muốn khắp huyết, hắn chợt hướng về phía Nguyệt Tu Tuyền quát, tộc trưởng, nhất định là Hắc Nguyệt thị, bọn họ sợ Thu Nhã quật khởi bọn họ lại không nơi sống yên ổn. Mơ y liều lĩnh hạ độc thủ, chúng ta đối với hắn tuyên chiến a. Không sai, chỉ có Hắc Nguyệt thị có am hiểu nguyền rủa nửa bước la thiên, cũng chỉ có bọn họ mới không tiếc trả giá cái giá này. Chiến, chiến. Từ trước đến nay không phải chủ trương động võ trang non người, lúc này toàn bộ chiến ý dâng cao. Chỉ có Nguyệt Tu Tuyền vẫn duy trì vẫn không nhúc nhích tư thế, tất cả đầu mâu đều chỉ hướng Hắc Nguyệt thị, hắn đồng dạng vô cùng phẫn nộ, nhưng làm tộc trưởng, hắn phải suy tính càng nhiều. Nhưng hắn cũng minh bạch, hắn không có biện pháp trấn an tộc nhân. Quá khứ có cái gì thua thiệt bọn họ có thể thừa nhận, nhưng Nguyệt Thu Nhã, bọn họ không thể thừa nhận tổn thất như vậy, nguyên do bởi vì cái này mạnh nhất trong lịch sử thiên tài, không những có thể tiến tốt, làm cho bộ lạc càng cường đại, càng là bọn họ tổ tiên truyền thừa then chốt. Các ngươi có thể không thể đi ra ngoài ở Mỹ, đừng ảnh hưởng ta trị liệu bệnh nhân. Đang ở Nguyệt Tu Tuyền làm khó dễ chi tế, lãnh lung lay thanh âm vang lên, ở nơi này xảo tạp trong đại sảnh có vẻ phá lệ rõ ràng. Xoát. Một tiếng, hết thảy ánh mắt đều đặt ở Triệu Chính trên người làm cho. Triệu công tử, ngươi nói cái gì, lẽ nào Thu Nhã nàng? Nguyệt Phá Sơn trước hết kích động, sau đó toàn bộ trăng non ánh mắt của người trở nên nóng bỏng. Triệu Chính không để ý bọn họ, chỉ là cao mày đánh giá Nguyệt Thu Nhã, lấy thủ đoạn của hắn ngược lại là có thể nghĩ đến biện pháp, cái thứ nhất chính là nghĩ tới chính là thời gian đảo lưu, động thủ triệt để làm cho Nguyệt Thu Nhã tử vong sau đó sẽ tiến hành sống lại, tuy là sống lại một cái thần tiểu cảnh hậu kỳ cường giả cũng không phải là dễ dàng như vậy, nhưng hắn cũng không phải làm không được. Nhưng lần nữa sống lại, tử vong chớ chú đồng dạng tồn tại, muốn phải triệt để tiêu diệt triệt để, sợ là muốn tái diễn tiến hành tử vong lại sống lại. Cầu Kim Sa, Hỏa Tinh Kim Đậu Bò Nở chương 3. Chương 590, vẫn là linh hồn lò luyện cường đại, phần 2. Thời gian đảo lưu phương pháp này là một cái đần phương pháp, không nói Nguyệt Thu Nhã chịu hay không chịu được loại này sinh tử luân hồi nỗi khổ, đã nói đối với Triệu Chính đều là một cái không nhỏ gánh vác. Một lần hắn vấn đề không lớn, lặp lại cái hơn 10-20 lần, hắn cũng chịu không nổi. Ngoại trừ này bên ngoài liền thừa lại một biện pháp cuối cùng, bên kia là linh hồn lò luyện. Trên bản chất tử vong chớ chú cũng thuộc về hồn lực một loại, trên lý thuyết mà nói linh hồn của hắn lò luyện hữu hiệu giống vậy, chỉ cần đem tử vong chú lực hút tới trên người mình, Nguyệt Thu Nhã tự nhiên là có thể thức tỉnh. Duy nhất đắn đo khó định đúng là, nay cổ tử vong chớ chú, có hay không đối với mình sản sinh ảnh hưởng. Hắn vui với anh hùng cứu mỹ nhân là không tệ, nhưng là không đáng đặt mình vào nguy hiểm. Chủ nhân, lẽ nào ngươi là định dùng đối phó diệt sinh cái loại này? Thấy Triệu Chính nhãn thần lấp loé không yên, Xích Xương Chim nghĩ tới điều gì, nhịn không được thấp giọng hỏi. Hắn nghi tơ y rô y trước đây Triệu Chính biểu hiện ra ngoài cái loại này đối với linh hồn tuyệt đối khắc chế lực lượng, tại hắn trong trí nhớ dù cho trung thiên vị diện đều chưa từng nghe nói qua có loại này kinh khủng đồ đạc. Ý nghĩ của hắn là, Triệu Chính khả năng có một kiện viễn cổ hồn đạo chí bảo. Loại cấp bậc này đồ đạc coi như là tại nơi chút nổi danh thánh địa, cũng chỉ có cái kia 2-3 món, đại bộ phận thánh địa thậm chí chỉ có phần độc nhất. Hắn cũng không dám nói quá trực bạch. Người thấy thế nào? Triệu Chính hỏi, đầu này chim thừa kế Xích Xương Chim bộ tộc khổng lồ ký ức kho 283. Ý kiến của hắn đáng giá tham khảo. Xích Xương Chim hầu như không cần, phải, nghĩ ngợi nhân tiện nói, coi như không thể thành công cũng có thể áp chế hơn phân nửa lực lượng, đến lúc đó vị cô nương này lực ý chí quá mạnh lời nói, cũng có thể tỉnh lại, chí ít mệnh là có thể giữ được. Đây là hắn bảo thủ nhất quan điểm, cảm thấy Triệu Chính lúc này thực lực, chưa chắc có thể ung dung thôi động món đồ kia. Đây chính là viễn cổ hồn đạo chí bảo, một cái rơi bước là thiên tử vong chớ chú nhằm nhỏ gì. Nếu như đem tử vong chớ chú chuyển rời đến trên người ta, chẳng lẽ sẽ không có ảnh hưởng gì? Triệu Chính kinh ngạc, không phải chuyển rời đến viễn cổ hồn đạo chí bảo sao? Cái ý niệm này chợt lóe lên, Xích Xương Chim cực kỳ tự tin nói, sẽ không, chủ nhân tinh thần lực của ngươi có thể viễn siêu nửa bước La Thiên. Triệu Chính gật đầu, cảm thấy có đạo lý. Đã như vậy, ta đây liền động thủ đi. Tuy là nghe được không phải quá rõ, nhưng trăng non người lại nghe được Triệu Chính có biện pháp giải quyết này đạo tử vong chớ chú, hơn nữa ít nhất có thể đủ lý giải quyết hơn phân nửa sức mạnh nguyên rủa, thậm chí làm cho Nguyệt Thu Nhã tỉnh lại. Nếu như không phải là không muốn ảnh hưởng đến Triệu Chính, lúc này bọn họ đều muốn nhảy cẫng hoan hô. Đang lúc bọn hắn ngừng thở chỉ là đứng xem thời điểm, Xích Xương Chim cũng là đánh vỗ cánh một cái, lạnh lùng nói, nếu như các ngươi nghĩ tới ta chủ nhân ta chữa cho tốt cái cô nương này, xin mời các ngươi đi ra ngoài đi, hắn không thể chịu đến bất kỳ quấy rầy nào, bao quát ta ở bên trong đều muốn đi ra ngoài. Tốt, vậy xin nhờ Triệu công tử. Nguyệt Tu Tuyền không có hỏi nhiều một câu, trực tiếp mang theo tộc nhân ly khai đại sảnh, tuy là tâm lý đều rất tò mò Triệu Chính làm sao cứu trị Nguyệt Thu Nhã. Nhưng hiển nhiên phương pháp này vượt dính đến Triệu Chính một cái bí mật rất lớn, liền Xích Xương Chim đều chủ động ly khai, chớ nói chi là bọn họ. Ra khỏi đại sảnh, Nguyệt Tu Tuyền lập tức mở ra hộ tộc đại trận, lại rộng rãi tất tộc nhân vây quanh đại sảnh bốn phía, toàn tộc cao thủ nghiêm chính mà đợi, phòng ngừa bất luận cái gì phát sinh ngoài ý muốn. Xích Xương Chim cũng đứng ở đại sảnh bên ngoài, nghĩ tới điều gì, hắn hướng về phía bên trong hô một tiếng, "Chủ nhân, vị cô nương kia tử vong sức mạnh nguyên rủa ở mi tâm, đó là thần kiều hư ảnh chỗ, trực tiếp hấp thụ sợ rằng sẽ thương tổn đến của nàng căn cơ." Ta kiến nghị từng nhóm từ còn lại vị trí bước ra 4.281-19 bên trong rất nhanh truyền đến Triệu Chính thanh âm, cái nào vị trí? Miệng, cách mi tâm gần, cũng là không nhất thống khổ thông đạo. Xích Xương Chim lập tức trở về. Bên trong truyền đến có chút ngạc nhiên đáp lại, ý tứ, miệng đối miệng. Đúng vậy. Xích Xương Chim cảm thấy mạc danh kỳ diệu, trước đây Thánh Đế thi triển sức mạnh kia thời điểm, chính là mở miệng toàn bộ hút vào, làm sao còn phải hỏi cái này chủng đơn giản vấn đề. Chỉ có thể nói, rốt cuộc là yêu thú. Nghe được muốn miệng đối miệng, trăng non người toàn bộ sắc mặt người đều cổ quái, tu luyện giả không nói tiểu tiết không sai, nhưng cái này cũng quá thân mật một điểm. Nguyệt Phá Sơn ha hốc mồm, cuối cùng cũng không còn mở miệng. Ngược lại là Nguyệt Tu Tuyền, buồn bã nói, Triệu công tử bằng lòng toàn lực cứu giúp đã là mạc đại ân đức, chính là da thịt gần gũi không đáng nhắc tới. Tộc trưởng đều nói bảo, những người khác thì càng thêm không dám có thành kiến. Không có ai chứng kiến, Nguyệt Tu Tuyền đục ngầu trong mắt mang theo mỉm cười, hắn nhìn ra được, Triệu Chính xuất ra sinh mệnh chi nguyên có lẽ là nằm ở phóng khoáng cùng tùy ý, nhưng bây giờ trị liệu thủ đoạn, khẳng định có một bộ phận rất lớn nguyên nhân ở Châu Nguyệt Thu Nhã trên người này. Vị này thánh địa thiên kiêu, chỉ sợ là coi trọng Thu Nhã. Không nói bên ngoài mọi người tâm tư, trong đại sảnh, Triệu Chính nhìn trong quan tài băng tuyệt sắc mỹ nhân, ngược lại là có chút không biết nên khóc hay cười. Đột nhiên, trong tủ lạnh mỹ nhân trưởng khánh một cái. Triệu Chính biết nàng cũng không phải là muốn thức tỉnh, chỉ là quá mức thống khổ thân thể phản ứng tự nhiên. Ai? Vì không cho ngươi quá mức thống khổ, ta chỉ có thể chịu thiệt một chút. Rõ ràng khẩu bất đối tâm. Đánh tránh nghĩa cờ xí, Triệu Chính túi xuống nửa người, hướng về phía mỹ nhân như bạch ngọc môi lộn đi tới. Phổ vừa tiếp xúc, đầu tiên là có một tia lạnh lẽo, chợt chính là đặc biệt mùi thơm xông vào mũi, kèm theo nhàn nhạt tê dại cảm giác. Vẫn duy trì cái tư thế này, tăng thêm một tia khí lực, Triệu Chính yên lặng mở ra linh hồn lò luyện. Không hổ là tử vong chớ chú, có thể sản sinh một loại kháng lực, ngăn cản linh hồn lò luyện hấp thu, nhưng ở lực lượng tuyệt đối trước mặt, chống lại cũng chỉ có thể làm cho trì hoãn một chút thời gian, kết quả không có bất kỳ cải biến. Một tia quỷ dị hắc sắc khí tức, từ Nguyệt Thu Nhã mi tâm chỗ, không ngừng dựa theo phía dưới vọt tới, đi qua hầu, đi tới miệng, cuối cùng tiến nhập Triệu Chính linh hồn lò luyện bên trong. Nên có thương hương tiếc ngọc còn là muốn có, Triệu Chính cũng không có vô cùng thô bạo, dựa theo xích xương kiến nghị, từ từ đổ chi. Ước chừng dùng một giờ, Triệu Chính mơ y hoàn toàn đem Nguyệt Thu Nhã mi tâm đoan nở kia tử vong chớ chú hút tới trên người mình. Trước tiên, Triệu Chính mà bắt đầu luyện hóa đoàn tử vong chớ chú, loại lực lượng này hắn có thể không dám tùy tiện đối đãi, trực tiếp bắt đầu luyện hóa, cũng may linh hồn lò luyện không có làm cho hắn thất vọng, tốc độ là chậm không ít, nhưng chung quy đem này cổ tử vong chớ chú thành công chuyển hóa vì lực lượng của chính mình, lớn mạnh Triệu Chính hồn lực. Kết quả này thậm chí làm cho Triệu Chính cảm thấy kinh hỉ, hồn lực chính thức bước vào La Thiên cảnh trình độ không nói, hắn lại vẫn thu được miễn dịch tử vong nguyên rủa năng lực. Nói thật, đối với cái này chúng không phải giảng đạo lý tử vong chớ chú, hắn nguyên bản vẫn còn có chút kiêng kỵ, hiện tại không cần phải để ở trong mắt. Từ thể ngộ bên trong phục hồi tinh thần lại, Triệu Chính hơi có không thôi buông ra môi, tập ba một cái có chút lên men tuổi, lần này miệng đối miệng ước chừng duy trì 2 canh giờ, đổi mới cá nhân hắn ghi chép. Cũng theo đó lúc, gần mấy tấc khoảng cách một đôi mắt sáng, mở ra. Triệu Chính đầu tiên là sửng sốt, chợt lộ ra nụ cười, Nguyệt cô nương, ngươi đã tỉnh. Cầu Kim Sa, Hỏa Tinh Kim Đậu bonus chương 3. Chương 591, Nguyệt Thu Nhã sinh khí, canh thứ 3. Đại sảnh bên ngoài, Xích Xương Chim nhắm mắt dưỡng thần, song xí có quy luật kích động. Hắn đang cắt tỉa huyết mạch ký ức. Xích Xương Chim bộ tộc chính là viễn cổ yêu tộc di mạch, cũng không phải là phía trước thanh điển, thiên trùng những thứ này huyết mạch có thể so sánh, huyết mạch ký ức bảo khố mênh mông vô biên, nó hiện tại phần lớn thời gian đều ở đây trải vớt sợi khả năng đối dưới mắt tình huống hữu dụng ký ức, để phòng bất cứ tình huống nào. Huyết mạch chủng tộc đối với ký ức bảo khố, nhất là hạch tâm trí nhớ bảo hộ, có thể nói là đến rồi mức độ biến thái, liền Triệu Chính cũng không còn biện pháp đánh cắp đồ lực đám người hạch tâm ký ức. Lúc này, Xích Xương Chim ký ức đối với trong thăm dò thiên vị mặt liền có vẻ rất là trọng yếu. Xích Xương Chim là không chút hoang mang, bên kia Tân Nguyệt thị một đám cao tầng cũng là mỗi người lo lắng, Nguyệt Tu Tuyền ở cửa chính qua lại hành tẩu, cũng vô pháp làm bộ thông dong. Đã 2 giờ, có thể hay không có gì ngoài ý muốn? Nguyệt Tu Tuyền dừng lại bước tiến, rốt cục nhịn không được hỏi Xích Xương Chim. Người sau ngẩng đầu ngắm hắn liếc mắt, bĩu môi, bình tĩnh, chủ nhân ta năng lực viễn siêu tưởng tượng của ngươi, chính là nửa bước La Thiên tử vong chớ chú tính là gì? Cái kia dù sao cũng nên sẽ có động tĩnh a. Nguyệt Tu Tuyền truy vấn, lời còn chưa dứt, mặt đất liền chấn động lên, một cổ lực lượng cường đại ở trong đại sảnh bạo phát. Xích Xương Chim vũ cánh một cái, đáp ý nói, dạ, ngươi muốn động tĩnh không phải tới, đâu? Dường như có điểm không đúng. Không cần hắn nhắc nhở, Nguyệt Tu Tuyền cũng phát hiện không thích hợp. Chợt sắc mặt chợt biến, giống to hơn, mau tránh ra. Oan, tiểu tặc, nạp mạng đi. Theo tức giận lanh xích vang vọng, đại sảnh chịu đựng không được luồng sức mạnh ma nhờ me này, ầm ầm nghiền nát. May mắn chính là, đại sảnh bên ngoài còn bố trí một cái phòng ngự trận pháp, thoáng chống đỡ một cái cổ lực lượng này bạo phát, vì người bên ngoài tranh thủ chạy trối chết thời gian, cũng không có tạo thành bất kỳ thương vong. Hai bóng người xông lên trời, trong nháy mắt đang ở giữa không trung đối oanh mấy cái, mỗi một cái đều là chấn nhân tâm phách, mặc dù chỉ là thần kiểu cảnh khí tức, nhưng tạo thành lực phá hoại lại ngay cả nửa bước La Thiên cường giả cũng vì đó hết hồn. Này cổ ngân quang, là Thu Nhã. Ta nhìn thấy gì? Thu Nhã thức tỉnh, nàng còn khôi phục tột cùng thực lực, cái này thật bất khả tư nghị. Mau nhìn, một người là Triệu Chính công tử. Thu Nhã đối với Triệu Chính công tử như vậy phẫn hận, trong đó nhất định là có hiểu lầm, phải mau khuyên nàng xuống tới. Nguyệt Phá Sơn từ mừng như điên hưng phấn, cũng dần dần hóa thành kinh hoàng, hắn vội vã chạy đến Nguyệt Tu Tuyền bên người, lo lắng nói, tộc trưởng, mau ngăn cản Thu Nhã, Triệu công tử có thể là ân nhân của chúng ta. Hắn tuy là cũng là thần kiểu cảnh, nhưng lúc này lại không có tư cách nhúng tay giữa không trung chiến đấu, cũng liền nửa bước La Thiên cường giả có thể quay vần 1-2-4. Hắn vô cùng sợ Nguyệt Thu Nhã chọc giận Triệu Chính, đây chính là thánh địa đệ tử nòng cốt. Nguyệt Tu Tuyền chứng kiến càng là thấu triệt, hắn thậm chí thẳng đến vì sao Nguyệt Thu Nhã vì sao đối với Triệu Chính như vậy phẫn hận xuất thủ, nhất định là cùng cái kia ấm áp vị phương thức trị liệu có quan hệ. Hắn không dám dây dưa, gồ lên lực lượng, mạnh mẽ nhảy vào song phương chiến đấu bên trong, tay trái tay phải đồng thời mỗi bên nhận Nguyệt Thu Nhã cùng Triệu Chính một trường, cuối cùng là đem hai người chia ra. Mới nhất đạt bỉ so với nói vong Thu Nhã, đừng động thủ, Triệu Chính công tử nhưng là ân nhân cứu mạng của ngươi, ngươi đây là hiểu lầm hắn. Hắn hướng về phía Nguyệt Thu Nhã hét lên một tiếng. Bê đồng thời run lên tê dại tay trái âm thầm khiếp sợ, xem ra trải qua sinh mệnh chi nguyên thánh tẩy, Nguyệt Thu Nhã ngược lại là nhân họa đắc phúc, thực lực tinh tiến không ít. Hắn biết đây không phải là phách chống giống, mà là đối phương đánh ra cái kia trưởng lực lượng, vừa vặn cùng mình ngang hàng. Là vừa khớp, hay là cố ý? Nếu như là người sau, cái này cái thanh niên nhân, liền quá kinh khủng. Lúc này Nguyệt Thu Nhã đứng ngạo nghễ giữa không trung, quần áo tuyết trắng lộ mỏng, cái khăn che mặt hạ xuống, không linh lạc nhạn tuyệt mỹ tiểu nhan, chân mày to như thì, mũi quỳnh, đôi môi, răng trắng, buộc vòng quanh thiên nhiên tuyết hà hoàn mỹ đường nét, đẹp đến nổi người hít thở không thông, dường như tiên trong hỏa nữ. Không nói cái kia chắc tuyệt thiên phú, nhưng nói khí chất này tướng mạo, là có thể danh chấn vân mộng hải. Chỉ là lúc này cái này tiên nữ trên trời, lại mắt hạnh hàm sát, trước ngực phập phồng bất định, hiển nhiên ở vào lớn lao phẫn nộ bên trong. Có vẻ tức giận đều đặc biệt đẹp, Thu Nhã cô nương đến lúc đó để tại hạ rất là kinh diễm. Đối diện với nàng, chính giữa lông mày nhưng vẫn là bộ kia nhàn hạ tùy ý. Triệu công tử, át Triệu công tử, ngươi biết thì tốt rồi, cũng kích thích nàng à, điển hình được tiện nghi còn khoe mã. Nguyệt Tu Tuyền dở khóc dở cười, cảm thấy được Nguyệt Thu Nhã lại muốn bạo tẩu, hắn vội vã xuyên âm đem chuyện đã xảy ra đại thể nói một lần, sau cùng mơ ý chứa quát lên, Triệu công tử là ân nhân cứu mạng của ngươi, còn không mau bái tạ. Không. Mơ tưởng. Nguyệt Thu Nhã vô ý thức cự tuyệt. Nàng vừa mở ra nhãn đã nhìn thấy trên người thêm một người, càng phát hiện môi dị dạng, hiển nhiên tên kia đã hôn. Coi như là vì thi cứu, nàng cũng không tiếp thụ được. Nhưng trên người bùng nổ khí tức, nhưng cũng ổn định một ít. Đau đầu. Nguyệt Tu Tuyền bất đắc dĩ trợn mắt nói, Triệu công tử nhưng là nước ngoài thánh địa đệ tử, ngươi cái này cô gái nhỏ cũng không biết tốt xấu. Ý là nhanh lên lắng lại sóng gió, Triệu Chính chúng ta đắc tội không nổi. Đáng tiếc, Nguyệt Thu Nhã bất vi sở động, chỉ là lạnh nhạt nói, ta không có khả năng nói lời cảm tạ. Ai, không cần cảm tạ. Ai cho ngươi dáng rất đẹp, con người của ta liền yêu thương hương tiếc ngọc. Triệu Chính cười cực kỳ phụ khoa, nhìn vị này lãnh nạo mỹ nhân, hắn thì có chủng muốn trêu đùa một chút xung động. Quả nhiên là đăng đồ tử, ngươi dám không dám thừa nhận, kỳ thực không cần cái kia, ngươi cũng có thể cứu người. Nguyệt Thu Nhã xấu hổ quát lên, lần này nàng chẳng những gồ lên khí thế cường đại, càng là lấy ra một vật. Là một chuỗi màu bạc trung tiêu, cùng mỹ người ngược lại là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Nhưng trăng non người cũng là lại càng hoảng sợ. Cái này trung tiêu nhưng là bọn họ Tân Nguyệt thị trấn tộc chi bảo bốn ngọc linh lung. Nguyệt Thu Nhã đây là muốn liều mạng a. Lúc này Nguyệt Thu Nhã tản ra khí thế, đem Nguyệt Tu Tuyển đều mơ hồ ha tờ hờ ập xuống. Nhưng Triệu Chính nhưng thật giống như không có cảm giác giống nhau, ngược lại là rất nghiêm túc gật đầu, hoàn toàn chính xác, không dùng miệng cũng có thể cứu. Tốt, ngươi thừa nhận là được. Nguyệt Thu Nhã ngân nhãn sát khí bạo phát, ta không phải rất không nói lý người, ngươi cái này ân cứu mạng liền cùng trong sạch của ta triệt tiêu. Cực kỳ hợp lý. Triệu Chính gật đầu. Ngươi đến từ nước ngoài, lấy thần kiều cảnh giới, đánh chết hai cái Hắc Nguyệt thị thần kiều. Ngươi đây là nghi vấn năng lực của ta, rõ ràng là ung dung được sát. Vậy là tốt rồi, ngươi đã mạnh như vậy, lớn hơn ta Nguyệt Thu Nhã hiện tại khiêu chiến ngươi vị này nước ngoài thiên tiêu, mong rằng vui lòng chỉ giáo. Trăng non người, hàn huyên nhiều như vậy, còn là muốn đánh a? Nguyệt Tu Tuyền nóng nảy, hắn có thể không phải nguyện ý đắc tội Triệu Chính, đang muốn xuất ra tộc trưởng thân phận ngăn cản, bên kia Triệu Chính cũng là cười gật đầu, tốt. Cái này, Nguyệt Tu Tuyền không nói ngưng nế. Chỉ có thể là nhắc nhở một phen Nguyệt Thu Nhã chú ý đúng mực, lại truyền âm Triệu Chính thủ hạ lưu tình, xoay người quay trở về mặt đất. Cầu Kim Sa, Hỏa Tinh Kim Đậu Bonus chương 3. Chương 592, tự tin vô cùng Triệu Chính, đệ nhất càng. Nguyệt Thu Nhã lúc này ở vào một cái trạng thái tốt cùng, bạo phát, thậm chí có thể uy hiếp được một bộ phận nửa bước La Thiên cường giả. Nhưng Nguyệt Tu Tuyền như trước cảm thấy nàng không phải Triệu Chính đối thủ. Bởi vì hắn có đánh bại Nguyệt Thu Nhã nắm chặt, vẫn như cũng nhìn không thấu Triệu Chính, cái này cái thanh niên nhân thâm bất khả trắc. Lúc này, mặt trên một nam một nữ giằng co. Phía dưới khán giả lại dần dần hưng phấn, một cái Vân Mộng Hải thiên kiêu, bọn họ trăng non từ trước tới nay tối cường thiên tài, một cái ung dung tàn sát Hắc Nguyệt thị một chi tinh anh tiểu đội thánh địa đệ tử, hai người này đều là như vậy chói mắt. Ai thắng ai thua, trở thành mọi người thảo luận tiêu điểm. Phần lớn người cho rằng Nguyệt Thu Nhã có thể thắng, ngoại trừ bởi vì đối với nàng sùng bái mù quáng bên ngoài, lý tính một điểm mà nói, hiện tại Nguyệt Thu Nhã khí thế quá mạnh mẽ, cơ hồ đem bầu trời tất cả địa phương đều chế trụ. Trái lại Triệu Chính còn giống như là rất bình thản 283. Dáng vẻ, bọn họ cũng không có tộc trưởng tốt như vậy nhàn giới, tự nhiên cảm thấy khí thế chiếm tuyệt đối bên trên phân Nguyệt Thu Nhã càng mạnh. Có một cái thích cờ bạc tộc lão, thừa lúc hai người còn không có chính thức đánh nhau, càng là hỏa tốc mở một cái thiên mệnh bàn. Cái này hay là thiên mệnh bàn, cũng chính là đồ bàn, ở chính giữa thiên vị mặt thập phần lưu hành, là một cái không gian nhỏ, bên trong có đặc biệt trận pháp gia trì, thao bàn giả thiết trí điều kiện phương thức, khách đánh bạc có thể tự do để vào chính mình tiền đặt cược, từ thông dụng tiền cho tới đan dược bí tịch các loại vật phẩm đều được. Đại hình thiên mệnh bàn thập phần phức tạp, dính đến vật phẩm kiểm tra đo lường, đối ứng khu gian, tự động bồi thường các loại chờ công năng, nhưng giống như lúc này cái này, tùy ý khá hơn rồi. Mặc dù đặt tiền của ga, bạo lanh ta liền kiếm lợi lớn. Đem bồi thường SUS thiết trí thành một, một sau đó, vị này Nguyệt Vân tộc lao rất là hào phóng mời tộc nhân đặt tiền cuộc, nhìn dáng vẻ của hắn là ở Đồ Triệu Chính có thể thắng, dân cờ bạc tâm lý biểu lộ không bỏ sót. Vị này tộc lão phụ trách trong tộc tài nguyên phân phối, nhưng là toàn tộc ngoại trừ tộc trưởng đại trưởng lão bên ngoài lớn nhất thổ hào, hắn dám mở một cái tỷ lệ bình thường, thắng bại lại khác xa thiên mệnh bản, nào có không phải chiếm tiện nghi đạo lý, dồn dập xuất ra tài nguyên ném vào thiên mệnh bản. Thậm chí, trực tiếp đem trên người tất cả mọi thứ đều ném vào. Hầu như toàn bộ đều là Áp Nguyệt Thu Nhã có thể thắng. Ta có thể vui đùa một chút sao? Nguyệt Vân tộc lão ngẩng đầu, thấy là Xích Xương Chim, đây chính là một con sở hữu cao quý huyết mạch thần điểu, trên người khẳng định có không ít thứ tốt, hắn liền vội vàng gật đầu, có thể, tùy tiện ở dưới. Vậy áp nó. Xích Xương Chim trực tiếp đem trên cổ một sợi dây chuyền gỡ xuống, ném vào thiên mệnh bàn. Đang thao túng thiên mệnh bàn Nguyệt Vân trưởng lão, lập tức cảm nhận được cái này tiền đặt cuộc chỗ chân quý, dĩ nhiên kém chút xông phá bên trong trận pháp. Nói cách khác, món đồ này đạt tới hắn thiết trí cấp bậc cao nhất. Vân Ngộng Hải thông dụng tiền là Bích Linh Đan, hắn thiết trí lớn nhất mức chính là 10 vạn Bích Linh Đan. Nhất kiện giá trị 10 vạn Bích Linh Đan hạng liên. Xin hỏi ngươi áp người nào? Nuốt nước miếng một cái, Nguyệt Vân yếu ớt hỏi, đánh cuộc này chú đã vượt qua Liếu Chi trước hết thể tiền đặt cuộc tổng cộng, còn nhiều hơn thập bội. Lời nói nhảm, đương nhiên chủ nhân ta. Xích Xương Chim liếc mắt. Nguyệt Vân không khỏi nâng trán, lẩm bẩm nói, lần này cũng bảo lãnh. 10 vạn Bích Linh Đan đã có thể mua được nhất kiện thông thường bên trên tinh thần khí. 3907-50C đó là ngươi tọa kỵ sao, huyết mạch cao quý, đáng tiếc không lý trí. Nàng mở miệng trao phúng, ngụ ý mình là thắng chắc. Trên thực tế hắn hiện tại cực độ tự tin, lần này thức tỉnh nàng phát hiện mình cảnh giới nhảy 2 cấp không nói, liền nhục thân so với quá khứ tăng cường 5 phần 10, cộng thêm trong tay nhị tinh thần khí ngọc linh lung, nàng thậm chí có nắm chặt đối mặt một vị nửa bước thần kiểu bất bại. Triệu Chính tuy là biểu hiện cực kỳ quỷ dị, nhưng cảnh giới bày ở nơi đó sẽ không sai, mới vừa thần kiểu hậu kỳ dáng vẻ. Hắn hiện tại nhưng là thần kiểu đỉnh phong. Ngươi đã thắng chắc, không bằng chúng ta cũng đánh cuộc thế nào? Triệu Chính cười nói. Người này biết rõ muốn thua còn muốn đổ. Còn là nói hắn có hậu chiêu gì đâu. Tâm lý có chút do dự, nhưng nét mặt nàng không có khả năng tỏ ra yếu kém. Lúc này liền lạnh nhạt nói, có gì không thể, ngươi đánh cuộc gì? Ta suy nghĩ. Triệu Chính thoáng suy nghĩ, liền lấy ra một vật. Là một thanh kiếm, một bả đen như mực, bá khí nghiêm nghị cử kiếm. Mới vừa xuất hiện, nó liền trở thành tiêu điểm của mọi người. Nó tản mát ra khí tức quá làm người khác chú ý. Nhị tinh thần khí. Trăng non người sợ ngây người. Ngươi thật muốn đổ cái này. Nguyệt Thu Nhã cũng là mở to hai mắt, nhị tinh thần khí, đây chính là mấy trăm ngàn nhân khẩu tộc quần mới có thể có chấn tộc thần khí, bọn họ toàn bộ Tân Nguyệt Thị cũng liền một món đồ như vậy không. Người này dĩ nhiên tùy ý lấy ra làm tiền đặt cược. Đối với Triệu Chính gật đầu, cái chuôi này cự kiếm đúng là hắn từng dùng qua Hắc Long kiếm, theo sau lại thu được huyễn ảnh chi vũ cùng thủy ngân loan đao sau đó, cái này xứng tay vũ khí hắn sẽ không sử dụng qua. Không phải vừa rồi chú ý tới Nguyệt Thu Nhã vòng tay, hắn kém chút đều quên lãng. Cái này đến phiên Nguyệt Thu Nhã gặp khó khăn, tiền đánh cuộc là đồng đan NG, Triệu Chính xuất ra nhất kiện nhị tinh thần khí, như vậy nàng duy nhất có thể lấy ra chính là trên tay Ngọc Linh Lung. Nhưng này là Tân Nguyệt Thị trấn tộc chi bảo, không phải nàng cá nhân vật phẩm. Coi như là cá nhân vật phẩm, nàng cũng luyến tiếc. Ta đối với ngươi vòng tay không có hứng thú, ngươi có thể dùng thứ khác tới đổ. Phảng phất biết nàng ý tưởng giống nhau, Triệu Chính chủ động mở miệng Nguyệt Thu Nhã sửng sốt, hỏi, vật gì vậy? Ngươi thắng cái chuôi này Hắc Long kiếm thuộc về ngươi, ngươi thua ta ở Vân Mộng Hải trong phạm vi đi tới Cao Y Na Ho, ngươi liền cùng đến đâu là được. Nghe được Triệu Chính đánh cuộc này chú, mọi người đều mộng ép. Chỉ có Xích Xương Chim lắc đầu, xem ra chính mình lại muốn nhiều nữ chủ nhân. Không đúng, là chủ nhân của mình lại muốn nhiều tỉ muội. Thấy Nguyệt Thu Nhã ngơ ngác xem cùng với chính mình, Triệu Chính buông tay một cái buông lòng nói, ta không có ý tứ gì khác, chính là cảm thấy ngươi thật thích hợp làm ta thế tử, chính là cảm thấy ngươi khả năng không có cảm giác này. Khả năng ở chung một đoạn thời gian ngươi liền sẽ rõ ràng một. 9. Mọi người té xỉu, cái này, còn gọi không có ý tứ gì khác. Hiểm ác đáng sợ chi tâm, rõ ràng rành được không? Ngươi nằm mơ. Nguyệt Thu Nhã giận tí mặt, nhưng rất nhanh liền quát lên, bất quá, ta đón ngươi đánh cuộc này chú. Lấy một đoạn thời gian tự do đổi một bả nhị tinh thần khí, không ai có thể cự tuyệt như vậy không cân bằng đánh cuộc, huống nàng cũng không cảm thấy chính mình thất bại, càng tin tưởng vững chắc coi như chửa cờ ở hắn bên cạnh, cũng sẽ không thích cái này tự đại nam nhân, không phải tự đại đang đổ tử. Triệu Chính thực sự tự đại. Không phải, hắn chỉ là tự tin, So với Nguyệt Thu Nhã càng tự tin, hắn tự tin đến cũng không che giấu mục đích của chính mình, nhất là ở nữ nhân phương diện này ngươi ra tay đi, ta xuất thủ ngươi khả năng liền một điểm cơ hội cũng không có. Hắn cười nhắc nhở. Để ta biết một chút về vực ngoại thiên kiêu cao chiêu, Nguyệt Lạc Cửu Thiên. Cầu Kim Sa, Hỏa Tinh Kim Đậu Bonus chương 3. Chương 593, Chiến Nguyệt Thể, đệ nhất càng. Thật là giữ tàn nhẫn, Thu Nhã bạo nộ rồi. Giữa không trung, Tuyết Gia thân ảnh vừa động thủ, liền gây nên tuổi trẻ người xem náo động, cũng là không nghĩ tới Nguyệt Thu Nhã vừa động thủ chính là ẩn giấu sát chiêu. Kỳ thực Nguyệt Thu Nhã cũng là bị bất đắc dĩ, phía trước ở trong đại sảnh như vậy không gian chật hẹp, nàng điên cuồng dưới sự công kích, cư nhiên đều bị Triệu Chính tinh diệu thân pháp kể hết né tránh, bây giờ ở bên ngoài, thông thường công kích thì càng là khó có thể trúng mục tiêu tiểu tử này. Cho nên hắn mơ y khác thường, trực tiếp sử xuất nhất chiêu Nguyệt Lạc Cửu Thiên. Nguyệt Lạc Cửu Thiên là Tân Nguyệt thị tam đại tối cường chiêu thức, có thể tu luyện thành công không nhiều lắm, nhưng ở chàng cũng có 7-8 người, lúc này thấy cái kia đầy trời lang phi tinh, trong lòng cũng là rung động phi thường, Nguyệt Thu Nhã sử dụng, có thể so với bọn họ đều muốn lợi hại. Một chiêu này, có thể chạm sát một gã thần kiều hậu kỳ. Không biết Triệu Chính có thể hay không để. Có vài người không vào có chút lo lắng, dù sao Triệu Chính đối với Tân Nguyệt thị có đại ân, muốn chết ở Nguyệt Thu Nhã thủ hạ, bọn họ chẳng phải là thành người vong ân phụ nghĩa. Cực kỳ hiển nhiên, bọn họ là buồn lo vô cớ. Đối mặt trước mặt tờ tới phi tinh, Triệu Chính cười nhạt một tiếng, mạn điều tư lý thu hồi Hắc Long kiếm, ngẩng đầu thuận tay 109 phách. Ô, một bàn tay lớn quét ngang, trực tiếp đem tất cả phi tinh đẩy ra, giống như là một cái cự nhân tùy ý quét đáng ghét con rồi một dạng. Không hổ là thánh địa đệ tử, tiếp ta một chiêu nữa. Nguyệt Thu Nhã dường như không có chút nào ngoài ý muốn, nũng nịu một tiếng, loạn choạng trong tay trùng tiêu, nhanh như xét đánh nhằm phía Triệu Chính. Nàng đối với Nguyệt Lạc Cửu Thiên trực tiếp đánh bại Triệu Chính căn bản không ôm bất kỳ ý tưởng gì, nàng một chiêu này chủ yếu chính là hạn chế Triệu Chính. Nguyệt Lạc Cửu Thiên là phạm vi công kích, đồng thời kèm theo nhất định lĩnh vực năng lực, địch nhân ở trong phạm vi hành động bị nghẹn, mà nàng thì có thể thu được nhất định tăng phúc. Không phải cực kỳ có thể chạy sao, lần này xem ngươi chạy thế nào. Nhìn đều ở trước mắt thân ảnh, Nguyệt Nhã tâm bên trong cười nhạt, động tác trên tay lại không chút do dự, hung hăng lay động. Lạnh lùng. Ngọc Linh Lung phát sinh thanh âm u lãnh, hóa thành từng đạo ngân bạch lô ống kính. Ban đầu rất nhỏ, nhưng trong chớp mắt liền khuyết tán cả mảnh trời không, kể hết hướng phía Triệu Chính bao phủ tới. Một giây kế tiếp, Triệu Chính đã nhìn thấy trước mặt nhiều vô số giai nhân tuyệt sắc, đều hở ngực lộ nhũ, tao thủ lộng tư, có còn ở trên người hắn, tiểu tích tích than nhẹ, chủ nhân, mời thương tiếc chúng ta. Triệu Chính tùy ý những thứ này tuyệt sắc mỹ nhân lôi kéo, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, ảo thuật sao, có ý tứ. Thoại âm rơi xuống, hai con mắt của hắn bên trong nổi bật hai đóa quỷ dị hỏa diễm, chập chờn lóe lên, phía trước tất cả hóa thành hư vô. Trong tầm nhìn, Nguyệt Thu Nhã công kích đã ở trước mắt. Triệu Chính lần thứ hai đánh ra một trường, chính diện phía dưới, Nguyệt Thu Nhã trực tiếp bị cái kia lực lượng hùng hậu bức lui. Làm sao không có khả năng, bất quá ngươi cái này phụ trợ thần khí vẫn là thật không tệ, khó lòng phòng bị. Triệu Chính chỉ Nguyệt Thu Nhã trong tay Ngọc Linh Lung, chung chung loại thần khí thông thường làm cho cảm giác chính là âm ba công kích, trên thực tế Ngọc Linh bắt đầu quang vượng hoàn toàn chính xác mang theo âm ba thương tổn, bất quá ngay sau đó là khiến người ta khó mà phân biệt ảo thuật xâm lấn. Triệu Chính bắt đầu cũng không còn ngờ tới, chỉ là theo bản năng đóng cửa thính giác, đến khi tiến nhập ảo thuật thế giới, lúc này mới phát hiện Ngọc Linh Lung 2319 một diệu dụng. Đổi một người chúng ảo thuật đồng thời lại bị đánh lén, sợ là bờ tờ tư đều lộ ra. Đáng tiếc lần này tinh diệu bố cục gặp cũng là Triệu Chính, đối phó ảo thuật hắn có nhiều lắm biện pháp hữu hiệu, cường đại tinh thần lực có thể dễ dàng tránh thoát, dị hỏa trong tịnh thế lưu ly lửa cùng huyễn diệt lửa kha ảo thuật khắc tinh, càng chưa nói còn có thủy ngân loan đao dây giải khai. Đặc hiệu chính là sắc dụ hoàn cảnh cấp quá thấp một điểm. Ta nhưng là một cái cực kỳ căng thẳng người. Triệu Chính nạo báng. Nguyệt Thu Nhã chẳng đáng cười nhạt, Ngọc Linh Lung là căn cứ lòng người bày cuộc, đầu óc ngươi đang suy nghĩ gì, huyễn cảnh chính là cái đó, có thể thấy được ngươi bất quá là đầy đầu nữ nhân sắp thôi. Triệu sờ lỗ mũi một cái, hắn mới vừa rồi còn thực sự đang suy nghĩ nữ nhân, thấy Nguyệt Thu Nhã bạch tí lìa thăng tuyết, giống như chiến tranh nữ thần dáng vẻ, hắn mới vừa nghĩ đến đế giao, hai người biết thời điểm cũng đồng dạng là ho mở quan ta y bản ở dây băng, vì vậy theo bản năng so sánh một cái. Sau đó liền chúng phải ảo thuật. Có điểm xấu hổ. Ngươi vừa rồi thi triển là cái gì đồng thuật? Nguyệt Thu Nhã cũng không còn tiếp tục động thủ, mà là lộ ra hiếu kỳ màu sắc, nàng đối với Ngọc Linh Lung ảo thuật hiệu quả hiểu rất rõ, chỉ cần lô ông kính bắn chúng, coi như là nửa bước La Thiên cường giả đều có thể dùng một đoạn thời gian, chớ nói chi là thần kiều hậu kỳ, nhưng vừa rồi nàng rõ ràng thấy, Triệu Chính đôi mắt lóe ra hai đóa quỷ dị hỏa diễm, sau đó huyễn cảnh liền tiêu diệt. Trước sau bất quá là hai cái thời gian hô hấp. Hắn hiện tại bắt đầu tin tưởng Triệu Chính là nước ngoài thánh địa con em thân phận. Người này trên người có rất nhiều khó hiểu bí mật. Muốn biết? Triệu Chính hướng về phía nàng nhíu mày, đánh bại ta sẽ nói cho ngươi biết, mặt khác đã quên nói cho ngươi biết, vừa rồi ta chỉ là chơi với ngươi chơi, ta chân chính động thủ thời điểm, ngươi khả năng liền không có cơ hội. Người này, ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi còn có thủ đoạn gì nữa. Nguyệt Thu Nhã sắc mặt phát lạnh, trong tròng mắt cũng nhiều vẻ điên cuồng, nàng đột nhiên đem trong tay ngọc linh lung ném đi, hai tay nhanh chóng kết một cái quỷ dị ấn. Hầu như hết thảy Tân Nguyệt thị nhân đều xem không hiểu nàng muốn làm gì, bọn họ bộ lạc tổng cộng có tam đại sát chiêu, theo thứ tự là huỳnh phạm vi công kích ngụy lĩnh vực nguyệt lạc cửu thiên, bảo mệnh tuyệt chiêu niệm lực thúc dục, còn có một cái chính là đơn thể tối cường công kích 283 năng lượng khuynh tiết. Nhưng Nguyệt Thu Nhã thi triển cũng không phải là trong này bất luận cái gì nhất chiêu. Chỉ có vài cái tộc lão bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, nhất tề lộ ra hưng phấn màu sắc, trong đó liền bao quát tộc trưởng Nguyệt Tu Tuyển, nhìn cái kia giống như trăng sáng nữ thần thân ảnh, hắn kích động miệng đều run run. Dấu tay này, chẳng lẽ là chiến nguyệt thể, hiện. Nguyệt Thu Nhã thanh âm giống như là đến từ cửu thiên, thoại âm rơi xuống, nguyên bản tản mát giữa không trung phi tinh bắt đầu điên cuồng tuôn hướng ngọc linh lung. Chỉ thấy từng mảnh không có vào trong đó, trong chớp mắt tạo thành một cái ngân bạch lưu lanh viên nguyệt. Nguyệt Thu Nhã lúc này cũng xảy ra biến hóa lớn, vẫn là lụa trắng như tuyết, nhưng cái trán lại xuất hiện một cái tử tuyến, vài cái giống như thần linh tim đập dồn dập rung động qua đi, mộ nhiên, một con tử nhãn mở ra. Nguyên bản thánh khiết vô cùng khí chất, trong nháy mắt dính vào một tầng mị hoặc yêu dã. Chiến nguyệt thể, 100 triệu năm, tộc của ta rốt cục tái hiện chiến nguyệt thể. Tuy là đã có suy đoán, nhưng chân chính thấy Nguyệt Thu Nhã cái trạng thái này thời điểm, vài cái tộc lao vẫn là không có nhịn xuống, từng cái cặp mắt đỏ lên, bên trong có điểm một cái thiểm quang. Chiến nguyệt thể. Còn lại trăng non người suy nghĩ các tộc lão lời nói, rất nhanh bọn họ cũng nhớ tới một cái cổ lão tướng truyền nghe đồn, truyền thuyết Tân Nguyệt thị nhân tổ tiên là một cái thần linh, danh Nhật Nguyệt thần, sơ đại Nguyệt thần hậu duệ đều có thể kế thừa vạn thần thể chất đặc thù. Loại thể chất này đã bảo, chiến nguyệt thể. Cầu kim sa, hỏa tinh kim đậu bò nở chương 3. Chương 594, ta còn không có xuất toàn lực đâu, đệ nhất càng. Chiến nguyệt thể. Xích xương chim bỗng nhiên ngẩng đầu, khiếp sợ nhìn về phía giữa không trung Nguyệt Thu Nhã. Rất nhanh hắn liền xác định, đây thật là chiến nguyệt thể. Viên tia tử nhãn chính là chứng minh tốt nhất. Nó đối chiến nguyệt thể hiểu không sâu, nhưng ở trong trí nhớ, đây cũng là một loại rất cường hãn thể chất, xuất xứ từ thái cổ nhân tộc thần linh nguyệt thần dính đến thái cổ nhân tộc thần linh cường giả, chính là muốn bình thường đều khó khăn. Trên thực tế chiến nguyệt thể ở thái cổ vạn tộc huyết mạch trên bảng một lần xếp hạng ngàn tên trong vòng, dù cho bây giờ ổn định ở hơn 1.200 danh. Thái cổ vạn tộc huyết mạch bảng ghi chép thái cổ đến nay cường đại nhất một vạn chủng huyết mạch, ở du cổ vô tận trong năm tháng có thể lên bảng huyết mạch. Đều là trong vạn tộc nhân vật mạnh mẽ. Giống như bây giờ Trung Thiên vị diện chúa tể thế lực, hầu như đều là vạn tộc huyết mạch bảng bài danh phía trên huyết mạch sở hữu giả tụ quần, hoặc là lực lượng trung kiên. Xích xương chim có xích xương huyết mạch, đồng dạng đứng hàng vạn tộc bảng, nhưng so sánh với chiến nguyệt thể chính là khác nhau trời vực, xếp hạng đếm ngược 2-300 danh, ngẫu nhiên một đoạn mới huyết mạch giếng phun thời kỳ, xích xương điệu tộc đàn vừa không có sinh ra cường giả siêu cấp, xích xương huyết mạch còn phải điện xuất bảng danh sách. Xấu hổ. Nhưng chiến nguyệt thể từ lên bảng đến nay, kém cỏi nhất đều là hiện tại, bài danh hơn 1.200 danh. Có thể thấy được loại này huyết mạch khủng bố đến mức nào. Xích xương chim vội vã đem có quan hệ chiến nguyệt thể có hạn ký ức, toàn bộ truyền âm cho Triệu Chính. Thái cổ vạn tộc huyết mạch bảng, Triệu Chính cũng không tính xa lạ, ở Hạo Thiên lão tổ tế đàn trên tấm bia đá, liền từng có một khoản miêu tả, vạn tộc huyết mạch viễn cổ truyền lưu, danh liệt người trước chúa tể trung thiên. Lác đác 16 chữ, chấn nhiếp nhân tâm. Triệu Chính không biết mình thuộc về cái gì huyết mạch, cũng không biết cùng danh liệt người trước so sánh với, trên lệch lại là bao nhiêu. Nhưng bây giờ hắn đối với bài danh 1.200 tên chiến nguyệt thể, lại xem như là có một cái tương đối trực quan cảm giác. Tu vi chỉ có thần kiểu cảnh bắt trọng thiên Nguyệt Thu Nhã, lúc này lại tản ra tiếp cận nửa bước La Thiên khí tức, trong mắt của nàng liên tiếp bầu trời nguyệt. Mơ hồ khống chế được một cổ lực lượng cường đại tổng hợp lại ước định, lúc này lực chiến đấu của nàng có thể chính diện dùng lực nửa bước La Thiên mà không rơi xuống hạ phong, thậm chí có thể đánh chết nửa bước La Thiên. Hiệu quả có thể so với hắn thi triển xuyên toa tương lai. Không sai, ta là chiến nguyệt thể. Bất quá phía trước ta không cách nào mở ra nguyệt huy, chân chính mở ra chiến nguyệt huyết mạch, đây là ít nhiều người sinh mệnh bổn nguyên mơ y đạt thành điều kiện. Nguyệt Thu Nhã thoải mái thừa nhận thể chất của mình, nhìn Triệu Chính nói tiếp, chiến nguyệt thể là chiến đấu thể chất, chẳng những để cho ta khắp mọi mặt năng lực tăng cường gấp 3, vẫn có thể câu thông nguyệt chi áo nghĩa, thi triển thắng lực lượng, ngươi bây giờ chịu thua còn kịp. Đây là nàng lần đầu tiên thi triển chiến nguyệt thể, hắn hiện tại có loại bả khống toàn trường cảm giác, trong lời nói hết sức tự tin. Tư điển của ta không có chịu thua. Triệu Chính lắc đầu, chợt cười nói, tuy là trở nên mạnh mẽ một điểm, nhưng còn giống như không phải đối thủ của ta, nếu không ngươi chính là nhận thua, ta tương đối không am hiểu đả nữ người. Từ điển của ta đồng dạng không có chịu thua, để ta nhìn ngươi một chút mạnh bao nhiêu. Ngược lại đã đem trạng thái của mình uyển chuyển nói cho đối phương biết, Nguyệt Thu Nhã động thủ cũng mất gánh nặng trong lòng, vung tay háo một đạo tinh huy liền đánh út về phía Triệu Chính, vô thanh vô tức, tốc độ dĩ nhiên so trước đó nhanh không chỉ gấp 10 lần. Triệu Chính dường như sớm có dự liệu, không chút hoang mang vỗ tới một trường, trên đường giao thoa, tinh quang đem cự trưởng nữ tử nhưng là dư lực đứt đoạn, tiêu tán cùng vô hình. Nhưng lần này Triệu Chính lại nhịn không được hô, không sai, cuối cùng cũng có điểm lực lượng. Lúc này đây, hắn không có thể thu liễm lực lượng, Nguyệt Thu Nhã tiện tay nhất chiêu, cũng là cùng hắn dưới trạng thái bình thường lực lượng không sai biệt lắm. thấy mình hơi chiếm thượng phong. Nguyệt Thu Nhã tinh thần chấn động, cảm thấy đối diện chính là một cái kiểm nghiệm chính mình tốt nhất giày, lúc này cũng là tay háo nhất chuyển, cười lạnh một tiếng, đây chỉ là món ăn khai vị, tiểu tặc tiếp chiêu. Nguyệt Lạc Cửu Thiên, năng lượng chút xuống. Tuyết ra bay lượn, Tân Nguyệt thị hai đại công kích đại chiêu trong nháy mắt tấn công về phía đối thủ, tốc độ này chấn kinh rồi tất cả trang non người, phải biết rằng cho dù là tộc trưởng cùng đại trưởng lão, thi triển nổi lên hai chiêu cũng cần thời gian nhất định, mà không phải giống như Nguyệt Thu Nhã như vậy tiện tay chỉ tới. Đây chính là chiến nguyệt thể, đối với nguyệt chi lực lượng vận dụng làm ít công to, hiện tại Thu Nhã sức chiến đấu không thể so chúng ta hai cái lao ra hỏa kém bao nhiêu. Cổ Tu Tuyền vẻ mặt tiêu ý. Bên cạnh hắn, chẳng biết lúc nào đứng một lao giả, tóc tái nhợt, mặt như tiểu tụy, chỉ có một đôi con mắt đục ngầu, ngẫu nhiên hiện lên một tia ánh sáng lạnh, chứng minh hắn cũng không phải là một cái dễ trêu tồn tại. Thương Phát lao giả đồng dạng lộ ra nụ cười, gật đầu, chỉ cần không quá sớm tiên chết, Nguyệt Thu Nhã rất có thể đạt được bất diệt cảnh. Bất diệt cảnh, cỡ nào ngoài tầm với tồn tại. Nhìn Trung Tân Nguyệt thị ở chỗ này định cư cho tới bây giờ, bên trong bộ lạc đạn xanh người mạnh nhất cũng bất quá là La Thiên trung kỳ, phần lớn thời gian đoạn đều nằm ở không có La Thiên cường giả chấn giữ hoàn cảnh. Hiện tại cái tình huống này lập tức phải bị sửa, Nguyệt Thu Nhã tiến quân La Thiên hầu như không hề khó khăn, nàng thậm chí có tiềm lực rất lớn trùng kích bất diệt. Ngẫm lại xem Tân Nguyệt thị sinh ra một vị bất diệt đại năng, đừng nói Bắc Bộ địa khu, toàn bộ Vân Mộng Hải đều là nhất cường thế lực. Phải biết rằng Vân Mộng Hải hiện nay người mạnh nhất cũng chính là nửa bước bất diệt. Bất quá cái này cái thanh niên nhân dường như càng không đơn giản, có chút thâm bất khả trắc. Thương Phát lao giả nhìn cái kia di nhiên tự đắc thân ảnh, trong tròng mắt tràn đầy kinh ngạc và tìm tòi nghiên cứu. Nguyệt Thu Nhã lúc này buộc phát ra dậy đặc lại cường hãn sức chiến đấu, coi như là nửa bước La Thiên Đô được mệt mỏi ứng đối, nhưng cái kia cái thanh niên nhân vân đạm phong khinh, như trước có một trưởng không có một trưởng vỗ tới, hời hợt hóa giải tất cả công kích. Bây giờ là cá nhân cũng nhìn ra được, tiểu tử này không có tận lực đâu. Thánh địa đệ tử không phải bọn ta có thể phỏng đoán, phải biết rằng coi như là chiến nguyệt thể, tại nơi rực rỡ phồn hoa chi khu vực cũng không coi cực kỳ kinh diễm. Nhìn Triệu Chính thân ảnh, Nguyệt Tu Tuyền bình tĩnh nói, người này không giống bình thường, ta xem coi như là ở thánh địa cũng là không bình thường thiên kiêu ân. Hai vị tiền tốt, Tân Nguyệt thị người trưởng đã không tiếp tục đàm luận Triệu Chính, cũng là tâm hữu linh tê đạt thành chung nhận thức, cùng Triệu Chính chỉ có thể giao hảo không thể trở mặt. Phía dưới khán giả ngược lại là còn nghị luận ầm ĩ, không nói chuyện đề đã từ khen tặng Nguyệt Thu Nhã cường hãn biến thành khiếp sợ Triệu Chấn thực lực. Ở Nguyệt Thu Nhã điên cuồng dưới sự công kích, cái này nhân loại dĩ nhiên cẩn thận, toàn bộ hóa giải xuống tới làm cho. Người này tuyệt đối giấu giếm thực lực. Liên khán giả đều nhìn ra được đồ đạc, Nguyệt Thu Nhã càng là đã sớm phát giác, bất quá bắt đầu nàng không có để ở trong lòng, chỉ là chuyên tâm manh công, ngoại trừ đánh bại Triệu Chính bên ngoài, càng nhiều hơn cũng là quen thuộc lần đầu mở ra chiến thể. Triệu Chính không thể nghi ngờ là một cái tốt nhất bồi luyện, nhưng tuyệt đối không phải một cái đối thủ tốt. Đánh lâu không xong, Nguyệt Thu Nhã trong lòng càng xấu hổ và giận dữ gian nan, người này rõ ràng là cố ý chỉ phòng bất công. Cái này so với chính diện bị đánh bại còn muốn cho người khó chịu. Được rồi, tiếp ta một chiêu mạnh nhất, Nguyệt Chi áo nghĩa khuynh tiết. Cầu kim sa, hỏa tinh kim đậu bò nở chương 3. Chương 595, Nhật Nguyệt trên không, Lãnh Nguyệt, đệ nhất càng. Năng lượng khuynh tiết là Tân Nguyệt thị tối cường đơn thể công kích, bởi vì đối với lực lượng yêu cầu cực cao, trong tộc cũng chỉ có thần kiều cảnh trở lên cường giả mới có thể học tập. Nó chỗ kinh khủng chính là ở chỗ, phát động thời điểm biết câu thông ngân nguyệt áo nghĩa, ngắn ngủi đem mục tiêu ràng buộc tại chỗ. Sau đó đem đã tu luyện hết thể nguyệt chi lực lượng rót hướng mục tiêu. Loại trói buộc này lực lượng, thần kiều cảnh không cao hơn 3 cái cấp bậc, hầu như đều có thể sản sinh hiệu quả. Ngẫm lại xem một cái thần kiều cảnh tam trọng thiên trăng non người, chợt phát động năng lượng khuynh tiết, đem một cái thần kiều cảnh lục trọng thiên đối thủ giằng buộc, đồng thời chúng mục tiêu một lần toàn lực công kích. Coi như đối thủ bờ ơ tờ tư, cũng sẽ thụ nhất định thương thế. Từ Triệu Chính góc độ mà nói, chiêu này xác thực rất là cao cấp, cùng hắn không có lĩnh ngộ được dùng dị hỏa tổ hợp kỹ chi trước nguyên hỏa công kích rất là tương tự. Chính là một tia ý thức đem nguyên hỏa hướng phía đối phương ném tới, phát động thời điểm cũng có thể ngắn ngủi làm cho đối thủ mất đi năng lực né tránh. Nhưng lần này Nguyệt Thu Nhã phát động năng lượng khuynh tiết rõ ràng cùng phía trước bất đồng, bầu trời treo cao ngân nguyệt. Đột nhiên có biến hóa, dĩ nhiên chia ra làm ba đem Triệu Chính vây. Bắn. Ba đạo ánh trăng đồng thời bắn vào Triệu Chính bốn phía. Thấy không có tạo thành thương tổn, không ít người nghi hoặc khó hiểu, nhưng rất nhanh bọn họ đang ở mảnh khu vực kia cảm thấy bất đồng. Không gian phong tỏa. Nguyệt Tu Tuyền cùng đại trưởng lão đối diện 283 liếc mắt, đều từ đối phương trong mắt thấy được khiếp sợ, năng lượng chút xuống bọn họ đều thi triển qua, rất rõ ràng trói buộc hiệu quả tới giờ nỉ chỉa sợi nguyệt chi áo nghĩa cùng tự thân lực lượng kết hợp, thuộc về vật chất năng lượng thủ đoạn nếu như gặp phải hiệu không gian bí pháp cường giả, thường thường sẽ bị đối phương chạy trốn. Nguyệt Thu Nhã phía trước thi triển hiệu quả cũng là như vậy. Nhưng lần này nàng mở ra chiến nguyệt thể sau đó, rõ ràng lại bất đồng, câu thông đến rồi càng nhiều hơn nguyệt chi áo nghĩa, trực tiếp phong tỏa địch nhân không gian chung quanh. Lúc này dù cho am hiểu sâu không gian chi đạo nhân cũng vô pháp chạy trốn nàng hạ một đạo công kích. Chiêu này chính là Triệu Chính khắc tinh. Hai vị nửa bước La Thiên cường giả đã làm tốt tùy thời xuất thủ chuẩn bị, liền rằng buộc áo nghĩa đều cải biến, có thể tưởng tượng dưới một nguồn năng lượng khuynh tiết kinh khủng đến cỡ nào, bọn họ phải cam đoan Triệu Chính an toàn. Đối mặt chiến nguyệt thể bạo phát, Triệu Chính tinh thần chấn động, trên mặt tùy ý giảm ít một chút. Giờ khắc này, hắn dường như minh bạch vì sao vạn tộc huyết mạch bảng huyết mạch lực lượng có thể chúa tể trung thiên, bài danh hơn 1200 người chiến nguyệt thể, dĩ nhiên tại thời gian và không gian hai đại áo nghĩa trên có đặc biệt thiên phú. Đúng vậy, cái này ba đạo ánh trăng cũng không phải là không gian phong tỏa, mà là thời không phong tỏa. Lúc này tha phương tròn trăm trượng phạm vi, tất cả khe hở không gian đều bị phong tỏa, liền thời gian đều chậm chạp nghìn lần, hiện tại coi như là một cái bình thường thần kiểu cảnh cường giả, muốn đi hết cái này trăm trượng phương viên, cũng phải tiêu tốn tốt thời gian mấy ngày. Đơn giản là không để cho đường sống. Đáng tiếc gặp phải là ta. Triệu Chính lắc đầu. Không hề nghi ngờ, Nguyệt Thu Nhã lúc này ỷ vào 3 tháng ngân quang, thậm chí ngay cả nửa bước La Thiên Đô có thể chiến thắng, nhưng gặp phải đồng thời có không gian cùng thời gian thần kỹ chính hắn, này đạo phong tỏa thùng rỗng kêu to. Hắn động tác lắc đầu chọc giận tự tin chiến thần thể, Nguyệt Thu Nhã trùng điệp hừ lạnh, làm sao, ngươi cảm thấy có thể toàn thân trở ra? Tại sao muốn lui? Triệu Chính nhún nhún vai, ta muốn đi dễ dàng, nhưng này không có ý nghĩa, ta nguyện ý cho ngươi một cái chính diện thi triển tối cường công kích cơ hội. Nhưng rơi vào Nguyệt Thu Nhã trong mắt, lại làm cho lửa giận của nàng đạt tới đỉnh điểm, lập tức cũng không kịp lưu tình, hai tay nâng cao, thần kiều lực lượng cuốn vào ngân nguyệt bên trong, lấy chiến nguyệt thể làm mối điên cuồng hấp dẫn nguyệt chi áo nghĩa. Lúc này đây năng lượng chút xuống, nếu so với quá khứ muốn chậm rất nhiều, nhưng cái này có thể hiểu thành sự yên tĩnh trước cơn báo táp, ai cũng rõ ràng, Nguyệt Thu Nhã hai tay hạ xuống xong, chính là thạch phá thiên kinh. Triệu Chính cảm nhận được uy hiếp, tựa như trước đây đối mặt diệt sinh yêu cây giống nhau, hắn có siêu việt tất cả mọi người tại chỗ cảm giác, cực kỳ biết rõ, nếu như mình không sử dụng bất luận cái gì buff, chỉ dùng thân thể điều kiện đi đánh, hạ chàng chính là trọng thương. So với hắn thấp ba cái cảnh giới Nguyệt Thu Nhã, dĩ nhiên có thể đối với hắn sản sinh uy hiếp, chiến nguyệt thể cường hãn có thể thấy được lốm đốm. Thần thánh ngân nguyệt lực lượng sao, không biết cùng ta nguyệt lực lại chênh lệch bao nhiêu. Triệu Chính rốt cục động, ở thời không phong tỏa bên trong, động tác của hắn rất chậm, ở Nguyệt Thu Nhã nổi lên báo táp cực điểm nhất thời điểm, hắn mơ ý khó khăn lắm đưa tay ra chỉ. Nhưng sau một khắc, bầu trời vặn vẹo đột biến, cảnh tượng khó tin xuất hiện. Ngân nguyệt báo táp đối diện, cửu luân lớn vô cùng bụi nguyệt xuất hiện, chiếm cứ một bên tất cả bầu trời, chúng nó vô thanh vô tức, tản mát ra làm người ta run sợ khí tức. Nguyệt chi lực lượng. Vô số trăng non người kinh hãi lên tiếng, làm đem ánh trăng làm đồ đằng bộ lạc, chúng nó đối nguyệt lực lượng quá quen thuộc. Chúng nó không gì sánh được khẳng định đây không phải là Hắc Nguyệt thị âm lãnh nguyệt lực, càng không phải là Vân Nguyệt thị ấm áp nguyệt lực, nó rất thuần khiết túy, thuần túy lãnh cực hạn nhiệt độ. Không ai có thể nghĩ đến, Triệu Chính dĩ nhiên cũng am hiểu nguyệt chi lực lượng, hơn nữa như vậy khủng bố, Nguyệt Tu Tuyển cùng đại trưởng lao ở bên trong cảm nhận được uy hiếp to lớn, trong lòng nhất thời khẩn trương, cổ lực lượng này bọn họ không cảm thấy Nguyệt Thu Nhã có thể chiến thắng. Nhưng bây giờ đã không có bọn họ nhúng tay chỗ trống. Nguyệt Thu Nhã tích góp từng tí một thật lâu nhất chiêu, giờ khắc này, rốt cục thành hình. Nguyệt chi áo nghĩa năng lượng chút xuống. Mạnh thì mạnh, nhưng ngươi cái này thật là chậm, nhật nguyệt trên không lãnh nguyệt. Ở Nguyệt Thu Nhã nũng nịu cùng Triệu Chính đạm nhiên trong tiếng, ngân nguyệt giống như là ngựa hoang mất cương một dạng, cửu luân lãnh nguyệt thì nối liền một đường phát động xung phong. Vành ba ngân nguyệt cùng lãnh nguyệt chống lại, bạo phát làm cho nửa bước La Thiên Đô trong lòng rung mạnh lực lượng, song phương còn không có phân ra một cái thắng bại, va chạm lực lượng tịch quyển phía dưới, phòng hộ đại trận SUT trước không chịu nổi. Bị dễ dàng xé rách, phía dưới đại sảnh bao phủ ở cuồng bạo bên trong. Tuyệt đối trên ý nghĩa chính diện va chạm, sinh ra tuyệt đối lực phá hoại. May mà ở Nguyệt Thu Nhã chuẩn bị đại chiêu thời điểm, trăng non người đã sớm kịp chuẩn bị, chạy tới an toàn khu vực, ngược lại là không có phát sinh suy giảm tới cá trong chậu bi kịch. Lúc này mọi người cũng không có tâm tư cũng không ở bị phá hư kiến trúc trên người, bọn họ dùng chính mình năng lực lớn nhất nhìn chằm chằm trên bầu trời, cái kia hai cổ đối chọi lực lượng, muốn xem ra ai là người thắng sau cùng. Kết quả làm cho trăng non người kinh hoàng khiếp sợ. Bên phải Cửu Luân ánh trăng, đơn luân khả năng không phải ngân nguyệt đối thủ, nhưng Cửu Luân, số chi cực, nó xảy ra biến chất, hoàn toàn đem thần thánh ánh trăng tụ lạnh. Cuối cùng, 3. Vỡ thành từng cục trong suốt thủy tinh, rơi xuống đất, sau đó tiêu thất. Trong truyền thuyết chiến nguyệt thể, thi triển ra trước nay chưa có năng lượng chút xuống, cuối cùng vẫn bại bởi cái này không biết tên lãnh nguyệt chi lực. Không phải, bọn họ vĩ đại nhất thiên tài Nguyệt Thu Nhã, còn gặp phải to lớn uy hiếp tính mạng. Cửu Luân lãnh nguyệt lực lượng vẫn trùng kính 10 phần, xông về Nguyệt Thu Nhã. Người sau đã vô lực tái chiến, nhận mệnh một dạng nhắm lại trong trẻo lạnh lùng con người. Cầu Kim Sa, Hỏa Tinh Kim Đậu Bò Nở chương 3. Chương 596, chỉ có ta thê tử mới có thể biết đến bí mật, đệ nhất càng. Một màn này phát sinh quá nhanh, làm cho trong khiếp sợ trăng non người, căn bản không kịp bất kỳ phản ứng nào. Lúc này, một đạo hồng ảnh sẽ qua, lấy một loại hoàn toàn chóc nã không tới tốc độ mang đi Nguyệt Thu Nhã, mất đi mục tiêu lãnh nguyệt chi lực, cực kỳ ngay thẳng sông về phía dưới. Ầm ầm. Một hồi dư ba lực rung động, phá hủy mảng lớn kiến trúc. Lúc này trăng non bộ lạc có thể dùng thương di trăm lỗ để hình dung, nhưng trăng non người lại không có chút nào bi thương, ngược lại hưng phấn, bọn họ thấy Nguyệt Thu Nhã đắc tội. Ảnh tử dần dần rõ ràng, một người nam nhân ôm một nữ nhân. Triệu Chính cùng Nguyệt Thu Nhã. Ô, trăng non người dùng độc hữu chính là phương thức ăn mừng để diễn tả mình kích động. Bọn họ hoan hô, cũng để cho thất hồn lạc phách Nguyệt Thu Nhã tươi mát qua đây, nàng ý thức được chính mình cũng không có tử vong, thậm chí còn ở một người đàn ông trong lòng. Nàng nhất thời giống như bị hoảng sợ miêu giống nhau, điên cuồng dùng rằng, nhưng tùy ý dựng ở trên người nàng hai cái tay, lại vững vàng khống chế được nàng, vô luận nàng dùng bất kỳ thủ đoạn gì, đều không thể tránh thoát. Ngươi chính là như thế đối đãi mình nhân nhân cứu mạng sao? Tiếng cười khẽ từ đỉnh đầu truyền đến. Nguyệt Thu Nhã đỉnh chỉ dãy rủa, ngửa đầu nhìn, mặc dù chỉ là một cái phía dưới đường nét, nhưng nàng cực kỳ rõ ràng Sở Minh Trắng, người này chính là Triệu Chính, cái kia xuất khẩu cuồng ngôn đang đồ tử. Đang đồ tử, vung. Nàng phẫn nộ kêu to. Triệu Chính cúi đầu nhìn nàng, vừa cười một tiếng, so sánh với còn lại thế tử, người nữ nhân này tính cách cần phải ác rất nhiều. Hắn thích chinh phục nữ nhân như vậy. Hắn đem đầu lại thấp một điểm, không có ý tứ, làm bại tướng dưới tay, ngươi không có tư cách đối với ta để yêu cầu. Vậy ngươi giết ta được rồi. Nguyệt Thu Nhã không có phủ nhận chính mình thất bại, nhưng trên mặt lại tức giận không giảm, hầu như gần từng chữ một không thả ta, ta sẽ dùng ta có thể nghĩ tới bất kỳ biện pháp nào tự sát. Có tính cách, nhưng kỳ thật ở trong tay ta, ngươi muốn chết cũng rất khó. Triệu Chính nở nụ cười, bàn về sức chiến đấu hắn hiện tại không dám nói chính mình vô địch, nhưng muốn nói làm sao làm cho một người không chết được, hắn cùng thần linh so với cũng không kém là bao nhiêu. Thấy Nguyệt Thu Nhã thực sự muốn nếm thử tự sát, Triệu Chính cũng hiểu được đùa giỡn được rồi, buông lòng tay, vẫn là bộ kia tùy ý dáng vẻ, bất quá, ta không thích ghép buộc người, nhất là nữ nhân. Hai anh. Nguyệt Thu Nhã nhanh chóng chỉnh sửa một chút quần áo, chỉ là lãnh buồn bực một tiếng, nhưng không có còn lại giữ dàn động tác. Nàng xem như là rõ ràng, chính mình căn bản cũng không phải là Triệu Chính đối thủ, động thủ chỉ biết tự rước lấy nhục. Ở nàng sau cùng trong cảm giác, người đàn ông này thậm chí còn giấu rất nhiều. Sống sót sau tai nạn, cẩn thận hồi tưởng, nàng đối với cái này nước ngoài thiên tài lòng hiếu kỳ càng phát cường liệt. Lúc đó ta rõ ràng đối với ngươi thi triển thời không phong tỏa, ngươi làm sao có thể còn có thể nhanh như vậy? Khả năng đối ngươi tình yêu vượt qua thời không giới hạn, để cho ta phát huy ra khó mà giải thích lực lượng a. Lẽ nào nét mặt của ta còn chưa đủ đứng đắn? Vậy là ngươi làm sao đạt được nguyệt chi lực lượng nước ngoài rất nhiều nguyệt chi lực lượng truyền thừa? Không biết. Không 439 ngươi dù sao cũng nên nói cho ta biết ngươi mạnh như thế nào, làm cho ta thua tâm phục khẩu phục. Cái này đối với ta thê tử mà nói không phải bí mật, ngươi nhất định phải nghe. Vô sỉ. Một nam một nữ đạp không xuống, trên đường tiến hành rồi mật thiết giao lưu, nhưng cực kỳ hiển nhiên kết quả cũng không lý tưởng, Nguyệt Thu Nhã trong tròng mắt lửa giận ai cũng có thể rõ ràng thấy. Ba cái trăng non người đợi bọn họ xuống đến mặt đất. Thu Nhã, ngươi quá hồ nháo. Đây là Nguyệt Tu Tuyền nói câu nói đầu tiên, bên người đại trưởng lão cũng là lắc đầu không nói, chỉ có phụ thân của nàng Nguyệt Phá Sơn lộp bộp không nói gì, hiển nhiên là xem ở thân con gái phần mới không có mở miệng giáo huấn. Còn lại trăng non người, sớm đã bị lui. Đối mặt Triệu Chính Nguyệt Thu Nhã dám kiên trì tính tình của mình, nhưng đối mặt trăng non thủy hai đại thủ hộ thần cùng phụ thân, nàng chỉ có thể để lấy miệng túi đầu, nói, là Thu Nhã lô mãng. Đâu chỉ lô mãng, quả thực ngu xuẩn, ngươi đưa mình vào đất nguy hiểm. Nguyệt Tu Tuyền đặt chân. Nguyệt Thu Nhã kinh ngạc, không biết tộc trưởng ý tứ, không nhịn được nói, cái này, ta đã làm sai điều gì. Ngươi thức tỉnh truy sát cứu mạng người, đây là sai, ngươi coi chúng thi triển chiến nguyệt thể càng là lầm to. Phía trước một sai lầm Nguyệt Thu Nhã trực tiếp quên, phía sau cái kia lại lạc, để cho nàng sắc mặt chậm rãi cũng trầm mặc, nàng đông nhiên ý thức được, đây thật là một sai lầm to lớn, một cái thậm chí có thể chí chính mình vạn kiếp bất phục lệch lạc. Ta sai rồi. Nguyệt Thu Nhã cái này quật cường nữ tử, không thừa nhận cũng không được sự sai lầm này, nhưng rất nhanh nàng tự tin nói, nhưng tộc trưởng các ngươi cũng không cần lo lắng, ta có năng lực tự bảo vệ mình, thậm chí ở tương lai không lâu, chúng ta thậm chí có thể nhất thống Nguyệt thị. Không. Chúng ta không nghi ngờ tương lai ngươi có năng lực này. Đại trưởng lão khổ cười lắc đầu, nhưng nguyên nhân chính là như vậy, chỉ biết so với trong tưởng tượng càng thêm nguy hiểm, lấy năng lực của ngươi bây giờ tự bảo vệ mình còn có nở thì ưu rất nhiều. Vừa rồi có ít nhất 5,000-6,000 người thấy ngươi thi triển chiến nguyệt thể, phương diện này có bao nhiêu là Hắc Nguyệt thị cùng là Vân Nguyệt thị cơ sở ngầm, ai cũng không biết, nhưng lập tức liền không có, thể chất của ngươi cũng không giấu được. Nguyệt Thu Nhã cúi đầu, đại trưởng lão cùng tộc trưởng nói tuyệt đối không phải nói chuyện giật gân. Vân Mộng Hải trăng non, Hắc Nguyệt, Vân Nguyệt ba thị kỳ tổ trước đều là cùng một thế lực trốn chết mà đến, ở chỗ này tu sanh dưỡng tức, bởi vì lý niệm bất đồng, phân hôm nay ba cái bộ lạc, cho đến nay, từng cái bộ lạc mơ ước lớn nhất chính là thống Hắc Vân ba bộ. Lúc ba sau khi mới trước đây ba đại bộ lạc trăng non cùng Hắc Nguyệt thời gian dài đối địch, Vân Nguyệt cơ bản không đếm xỉa đến, tam phương thực lực không kém nhiều, cho tới nay thường có ma sát nhưng cũng tiếp tục kéo dài. Bây giờ lại bất đồng, Tân Nguyệt thị ra một Nguyệt Thu Nhã, phía trước biểu hiện đã gây nên Hắc Nguyệt thủy chú ý, bây giờ tức thì bị tuân ra chiến nguyệt thể. Đây tuyệt đối biết mặt khác hai cái bộ lạc điên cuồng, bất kể hết thảy đem Nguyệt Thu Nhã bóp chết với cái nôi bên trong. Được rồi Thu Nhã, ngươi biết đến cùng người nào đánh lén ngươi sao? Đại trưởng lão hỏi. Còn lại ba người ánh mắt cũng thả ở trên người nàng. Hai người, một cái Hắc Nguyệt thị Nguyệt Sông, một người tự xưng Vô Nhai. Nguyệt Thu Nhã giận dữ nói rằng, nếu như không phải là bị chớ chú, nàng cũng sẽ không hầu như bỏ mạng, càng không cần phải bị cái kia đang đổ tử hôn. Là hắn. Vô Nhai tên này đối với Nguyệt xinh đẹp nho nhã, thậm chí Nguyệt Phá Sơn mà nói đều là một người xa lạ, nhưng Nguyệt Tu Tuyền hai người biết lai lịch của người này, tộc trưởng không khỏi thở dài một tiếng, không nghĩ tới hắn không chết, cũng chính là hắn mới bỏ được thi triển ác độc như vậy tử vong chớ chú. Cái này lao bất tử coi như không chết cu nở dê không sống nổi mấy năm, hắn nhất định là sợ tương lai Nhã trưởng thành, lúc này mới nảy sinh ác độc lấy tự thân đại giới thi triển tử vong chớ chú. Hai cái tộc lao phân tích hết, đều nhíu mày lên, đó cũng không phải một cái tin tốt. Dưới hắc thủ dĩ nhiên không phải Hắc Nguyệt thủy tổ bây giờ chấn giữ hai đại nửa bước La Thiên, mà là một người người nào chết lao ô quy. Nói cách khác Hắc Nguyệt thị trên thực tế thực lực cũng không có giảm bớt bao nhiêu. Cầu kim sa, Hỏa tinh kim đậu bò nở chương 3. Chương 597, làm giao dịch, đệ nhất càng. Tộc trưởng chúng ta đây nên làm cái gì bây giờ? Cuối cùng, vẫn là Nguyệt Phá Sơn quan tâm thì cắt, phá vỡ nặng nề. Nguyệt Tu Tuyền cùng đại trưởng lao liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được sầu lo, nguyên bản bọn họ đoán là Hắc Nguyệt thị cận tồn một vị nửa bước La Thiên, đây không thể nghi ngờ là một cái thiên đại cơ hội, trực tiếp mang binh tấn công về phía Hắc Nguyệt, đánh nhanh thắng nhanh. Hiện tại biết được Hắc Nguyệt thị hai đại nửa bước La Thiên vẫn còn ở, bọn họ thì chưa chắc có thể ở trong thời gian ngắn có thể chạm canh gác dưới cục xương này. Có thể ở có Nguyệt Thu Nhã dưới tình huống, bọn họ có thể chiến thắng đối thủ, nhưng tuyệt đối làm không được nhất kích tất sát. Hắc Nguyệt thị có năng lực bảo tồn tự thân, một bên Vân Nguyệt thị cũng sẽ không ngồi xem trăng non quật khởi. Trước án binh bất động, xem trước một chút Hắc Nguyệt thị bên kia có phản ứng gì a. Đại trưởng lão trực tiếp đã quyết định, đối với chuyện bên ngoài vụ đều là hắn làm chủ. Dừng một chút, hắn vừa nhìn về phía Nguyệt Thu Nhã, Thu Nhã, đoạn này ngày 283, thử không cho ngươi đi ra ngoài. Tộc trưởng cùng Nguyệt Phá Sơn đều liên tục gật đầu tán thành. Còn chưa trưởng thành chiến nguyệt thể, thật sự là quá dễ dàng vẫn lạc, trăng non người căn bản tổn thất không nổi. Nhưng là ta phải muốn đi ra ngoài. Nguyệt Thu Nhã cũng là lắc đầu cự tuyệt, đón mọi người ánh mắt kinh nghi, nàng cắn răng nói, cũng không ta tùy hứng, mà là ta có phải rời đi lý do. Có chuyện gì có thể so hơn được với người an nguy? Nguyệt Phá Sơn cuống cuồng nói. Nếu như nói Bích Hải cung đệ tử nòng cốt thân phận đâu? Cái gì? Bích Hải cung đệ tử nòng cốt? Ngoại trừ Triệu Chính cùng dưới chân xúc tiểu xích xương chim bên ngoài, còn lại ba người đều là thất thanh, ngay sau đó hô hấp đều dồn dập. Thu Nhã, chuyện gì xảy ra? Cái này Bích Hải cung đệ tử nòng cốt? Đại trưởng lão chăm chú hỏi. Nguyệt Thu Nhã đem mình biết đồ đạc nói một lần. Việc này nói đến vẫn còn có chút phức tạp, Vân Mộng Hải bá chủ Bích Hải cung, không biết đi qua thủ đoạn gì, ở U Minh Chi Sâm trung bộ lĩnh vực tìm được một chỗ thượng cổ yêu tộc bảo tàng, đang lúc bọn hắn muốn công hãm cái này ra bảo tàng thời điểm, U Minh Chi Sâm trung bộ lĩnh vực bá chủ Lôi Văn Điểu tộc nhúng tay tiến đến. Song phương đại chiến một trận, người này cũng không thể làm gì được người kia, cuối cùng đặt thành hiệp nghị, song phương cắt phái 100 người bằng bản lãnh của mình tầm bảo. Đương nhiên, cái này 100 người cũng không phải là không có hạn chế, nhân tộc không được vượt lên trước muôn năm, Lôi Văn Điểu tộc không được vượt lên trước 10 và tuổi. Bất kể là vì bảo tàng vẫn là vì cạnh tranh một hơi thở, Bích Hải cung đối với chuyện này không gì sánh được coi trọng, đối với cái này 100 vi nhân tuyển không chỉ có cực hạn ở tự thân thế lực, càng đối với Vân Mộng Hải rất nhiều muôn năm trở xuống thiên tài phát ra mời, chỉ cần có thể ở bảo tàng bên trong mang ra khỏi đầy đủ vật giá trị, là có thể trở thành Bích Hải cung đệ tử nòng cốt. Làm Bắc Bộ thiên tiêu, Nguyệt Thu Nhã tự nhiên cũng được lời mời. Nguyệt Thu Nhã không có chút nào lo lắng cho mình có thể hay không tiến nhập bách nhân đội ngũ bên trong, nàng xuất ra một cây trắng tinh lông vũ, khắp khuôn mặt là tự tin, bảo tàng ngoại vi có một chỗ hàng vạn hàng nghìn phi vũ đại trận, thông qua giải khai những thứ này phi vũ lực lượng, ta phát hiện nó cực kỳ chúng ta trăng non chi lực có không tệ độ phù hợp, hiện tại ta có nắm chặt rất nhanh an nhiên đi qua chiếm được tiên cơ. Đại trưởng lão đám người cảm thụ một chút mảnh này lông vũ khí tức trên người, phát hiện thật có chủng giống như đã từng cảm giác quen thuộc, coi như không phải tháng lực lượng, cũng là sấp xỉ lực lượng. Loại mới mời thượng tá vong cái này nếu là một chỗ đại trận, như vậy đối với am hiểu Nguyệt Chi phân lượng Thu Nhã mà nói, hoàn toàn chính xác là rất lớn ưu thế. Đột nhiên, một mực Triệu Chính chân ngủ gật xích xương chim, chợt một cái giật mình, bay đến Nguyệt Thu Nhã trước mặt, một đôi ánh mắt sắc bén chăm chú nhìn chằm chằm trong tay nàng Nguyệt Mạo, biểu tình càng ngày càng khiếp sợ, lực lượng này lẽ nào ngươi biết cái lông chim này? Nguyệt Thu Nhã nhìn trước mắt con này nhan sắc quỷ dị chim nhỏ, nhãn thần mang theo vẻ trịnh trọng, nàng ở nơi này chim nhỏ trên người cảm nhận được không nhỏ áp lực. Con chim này cũng sở hữu giả một loại không tầm thường huyết mạch.